Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đây là nam chính. Đông, đông, đông. Cấp bách tiếng đập cửa đống nhiên tại bên thai vang lên, tiếp một nam nhân thúc giục thanh âm xuyên thấu qua môn chuyển tới. Mặt thẻ, ngươi như thế nào đem hóa trang sư đuổi ra ngoài? Đạo diễn cùng nữ chính đã vào chỗ, toàn bộ kịch tổ đều đang đợi ngươi này nam chính, ngươi còn có 15 phút. Thanh âm chủ nhân tựa hồ rất cường thế, 15 phút sau ngươi không ra đến, ta liền đi vào giết ngươi. Những lời này tại bên thai ong long vòng quanh, nhắm thẳng trong đầu chui, mặt thẻ muốn mở mắt, lại làm sao cũng không mở ra được, thẳng đến rời đi tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hắn mới dùng tới toàn thân khí lực, mở ra một đôi mắt. Đó là một đôi tối đen như mực ánh mắt, bên trong tất cả đều là làm không rõ trạng hướng mở mịt. Tối đen ánh mắt nhanh chóng từ trong phòng đảo qua, lập tức xác nhận, nơi này ta tuyệt đối không có tới qua. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, gì? Ta như thế nào ngã vào nơi này? Hắn chính nằm nghiêng ở một chế sàn nhà bên trên, đầu một bên chính là cửa phòng, cũng không trách được kia vài thanh âm tại bên tai ong ong vang lên. Ngay sau đó, vô số tin tức đột nhiên ở trong đầu thoáng hiện, hai phút rõ ràng bất đồng hình ảnh, giống như tại cùng trường trên màn ảnh chiếu phim điện ảnh như vậy, xen lẫn dây dưa cùng một chỗ, hỗn loạn khiến hắn không tự giác ôm lấy đầu. Theo thời gian trôi qua, hắn trong mắt mở mịt dần dần biến mất, đầu càng ngày càng thanh tỉnh, không khỏi hai tay chống đất, chậm rãi đứng lên, đứng ở một mặt cự đại trước hóa trang kính, nhìn về phía trong gương nhân. Người này chỉ xuyên một điều đại quân đùi, không sai biệt lắm có một M85 cao, để chân nửa người trên cơ nhục đường cong hình dáng rõ ràng, tương đương cường tráng, lại hướng lên trên xem, tóc là màu nâu sớm, phía dưới bộ mặt mũi cao mắt sâu, mặt bộ giống như đao khắc dịu tức như vậy rõ ràng, trừ tối đen như mực ánh mắt, tìm không thấy nửa điểm cùng hắn tương tự bộ dáng. Nhìn trong gương nhân, hắn dùng lực cắn môi, đau nhức cùng mùi máu tươi nháy mắt truyền đến. Sau đó, liền như vậy đứng ở chỗ này, phát chừng 5 phút đồng hồ ngốc, dần dần xác định một ít khó có thể tin tưởng sự tình phát sinh. Thuộc về hắn cuối cùng một đoạn ký ức rất rõ ràng, lúc ấy chính đỉnh liệt nhật cùng cực nóng tại trên công trường tạp xi măng, liền tại hắn lau mồ hôi uống nước thời điểm, phụ cận một danh nhân viên tạp vụ truy đầu đột nhiên văng ra, không nghiêng lệch vừa lúc dừng ở trên mặt hắn, sự tình sau đó liền không nhớ rõ. Đại khái kêu bi đắt 20 năm nhân sinh như vậy kết thúc đi. Hắn phía trước qua được phi thường vất vả, xuất thân từ nghèo khó vùng núi, sơ trung vừa tốt nghiệp liền bách với gia đình sinh kế đi ra làm công, 18 tuổi thời điểm, bị bệnh nhiều năm cha mẹ qua đời, từ đây vô ý vô dựa vào một người lang bạn, trở thành điển hình không văn hóa, không kiến thức, không bối cảnh cùng không nhất nghệ tinh tứ vô tân nhân, chỉ có thể làm một ít việc nặng, nguyên bản muốn kiếm đến đầy đủ tiền đi học môn kỹ thuật, nhưng xui xẻo gặp được khiếm lương cùng lão bản. Chạy. Thảo lương lại bị trấn áp, vẫn kéo không kết quả, chỉ có thể đến trên công trường làm vất vả nhất chuyển gạch cùng tạp xi măng công tác, tiền còn chưa kiếm đến, liền xong đời. Có lẽ chung kết kia bi đắt nhất sinh, một lần nữa bắt đầu cũng không tính xui xẻo. Nghĩ đến phía trước sinh hoạt gian nan cùng khốn khổ, như vậy ý niệm không tự giác xông ra, chung quy hắn có thể nói là không có gì vướng bận. Bất quá, này mới tinh nhân sinh có vẻ cũng hảo không đến nơi nào đi. Đứng ở trước mặt gương, hắn dùng lực vô vô cường tráng xoáy khí khuôn mặt. Lại một lần nữa xác định đây không phải nằm mơ hoặc là ảo giác. Trong gương này ngoại quốc lao gọi là Mạt Thẻ Honor, dùng từng xem qua tiên hiệp tiểu thuyết hình dung mà nói, hiện tại bị hắn thành công đoạt xá, dùng hắn lao ra lời đến nói, đó chính là bị hắn này quỷ thượng thân. May mắn là, cái kia đại khái đi gặp Diêm La Vương. Không, hẳn là đi gặp thượng đế Mạt Thẻ Honor, lưu lại đủ nhiều ký ức. Chỉ là này mấy ký ức từ trong đầu loại qua, hắn hoặc là nói Mạt Thẻ mặt liền liên tục chịu chịu. Bởi vì chuyện cũ thật sự là nghĩ lại mà kinh a. Này Mạt Thẻ Honor đến từ Texas sống nghèo, sinh ra ở 1980 năm, vừa 19 tuổi nói cách khác hắn về tới thế kỷ chi giao 1999 đầu năm cùng đại bộ phận lao Mỹ như vậy, nhiều quốc hôn huyết sản phẩm, hơn nữa có được 1/4 hoa kiều huyết thống, đáng tiếc này huyết thống ở trên bên ngoài mặt cũng không rõ ràng, duy nhất mang đến đại khái chính là màu đen con người. Chứ mắt đen, vô luận là màu da vẫn là bề ngoài, đều càng như là Tây phương nhân. 19 tuổi Mạt Thẻ Honor đồng dạng thân không một kỹ chi trường, bởi trung học chỉ đọc 1/3 quan hệ, văn hóa trình độ còn dừng lại tại vừa có thể đọc báo xem sách giai đoạn, quá mức phức tạp tiếng Anh hoặc là ngữ pháp căn bản xem không hiểu, mà viết phương diện càng là không chịu nổi nhắc tới. Loại này nhân ở thời đại này có thể hôn thành cái dạng gì có thể nghĩ. Lưu lại trong trí nhớ, Mạt Thẻ Honor đưa qua báo chí sữa bò, đương qua rửa xe công, phòng ăn, nhà hàng, soát qua cái khay. Lấy đến giấy phép lái xe sau làm qua tài xế, sau lại tại kiến trúc công trường chọn một đoạn thời gian đại truy, gian khổ công tác cùng sinh hoạt, rèn luyện ra này một thân cường tráng cơ nhục. Năm trước 6 tháng cuối năm, không biết nghe ai lừa dối, cho rằng chính mình anh tuấn tướng mạo cùng cao ngất dáng người là đương ngôi sao liêu, ngốc hồ hồ chạy tới Los Angeles làm diễn viên, đại khái thời đến vận chuyển, tại một nhà phái đối phục vụ công ty kiêm chức đương tài xế thời điểm, gặp gỡ một phi thường thưởng thức hắn người đại diện. Chính là bởi vì này người đại diện, hắn mới đến nơi này, đi đến này ở Los Angeles nội thành, do độc lập phòng ốc cải tạo mà thành lâm thời trong sở studio, tại hóa trang gian đột nhiên ngã sấp xuống. Ai? Mặt thẻ thở dài, trong đầu tin tức nói cho hắn, hiện tại vị trí địa phương chính là Los Angeles. Hắn đảo mắt xem bốn phía, vô luận là trên tường dán áp phích, vẫn là trên đài hóa trang các loại bài trí, phàm là có chữ viết địa phương, tất cả đều là một chuỗi chữ số A giờ. Kéo ra ghế dựa, mặt thẻ ngồi ở mặt trên, tiếp tục sửa sang lại đại náo chung ký ức. Vị này lưu lại tinh thần tài phú thật sự là rất nghẹn quất. Phía trước hắn liền không văn hóa, bây giờ còn là không văn hóa, phía trước văn hóa trình độ, nạo may mà mỗi điểm lên xem tiểu thuyết không thành vấn đề, hiện tại liên phức tạp gì đó đọc lên đến đều có chướng ngại, phía trước qua vất vả, lại tại trên công trường có hoa, hiện tại tiền nhiệm vì Hollywood ngôi sao ngộng, trực tiếp đem nguyên bản công tác tử, chạy tới nơi này đương nam chính. Nam chính. Mặt thẻ hoác đứng lên, nhớ tới phía trước ngoài cửa có người dùng tiếng Anh nhắc nhở mà nói. Lời này lập tức khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể nghe hiểu tiếng Anh. Tiếp, lại mừng rỡ, người nọ trong lời đề cập qua, đạo diễn cùng nữ chính, thậm chí toàn bộ kịch tổ, đều đang đợi hắn này nam chính. Đây là nam chính A. Cho dù là phim truyền hình nam chính, kia cũng có rất nhiều tiền có thể lấy, không phải sao? Đợi đã, vân vân. Mặt thẻ lại cảm giác không đúng chỗ nào, nam chính. Cái gì nam chính? Chẳng lẽ là Hollywood điện ảnh nam chính? Nháy mắt. Hắn nghĩ tới kia vài một đêm thành danh, hồng biến Hollywood trẻ tuổi minh tinh điện ảnh. Tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng Hollywood bỏng điện ảnh thật sự là nhiều lắm. Phía trước hắn tại vất vả công tác rất nhiều, cũng sẽ dưới mấy bộ đạo bản đến xem, bao nhiêu cũng nhận ra điểm Hollywood ngôi sao. Tỷ như hắn thực thích Transformer hệ liệt, nhớ rõ cái kia ngoại hiệu gọi cái gì tiểu hồ ly nữ chính chính là một đêm thành danh điển hình. Mặt thẻ không khỏi hưng phấn từ trên ghế nhảy dựng lên, đi đến hóa trang dàn chỗ cửa ra. Lặng lẽ kéo ra cửa phòng, hướng bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài không gian xa so hóa trang gian mùa lớn, bố trí trắng lệ, có thể nhìn thấy 6-7 cá nhân vây quanh ở một đài màu đen máy quay phim chung quanh, tựa hồ đang bận rộn bố trí cái gì. Máy quay phim đối diện phóng nhất trương màu gạo trắng Âu thức đi vạn, có hai người đứng ở sofa bên cạnh đang tại trò chuyện. Một là mang ánh mắt trung niên nam nhân, một cái khác thì là nữ nhân. Chẳng lẽ đây là đạo diễn cùng nữ chính? Tựa như đại bộ phận nam nhân như vậy. Mặt thẻ ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào nữ nhân trên người, nữ nhân này lưu có một đầu thuận thẳng kim sắc tóc dài, từ này góc độ thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến thân cao chân dài, gợi cảm thon thả. Đặc biệt là nàng trang phục, tương đương mát lạnh, nửa người trên chỉ có một kiện màu đen bó sát người may ô, phụ trợ ngực cao phúc bình, nửa người dưới tắc dùng bên người thiết kế quần bò, phát thảo ra hoàn mỹ chân bộ đường cong. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng mặt thẻ vẫn là đem nữ nhân này vạch đến mỹ nữ kia một hàng liệt đương trung. Này khẳng định là nữ chính. Mặt thẻ lập tức nhận định điểm này, cùng như vậy nữ chính đối hí, tuyệt đối là một phần mỹ sai. Hắn không khỏi cười lên, phía trước cái kia ra hỏa, cũng không phải không có nhất nghệ tinh, cũng không phải thứ gì hữu dụng đều chưa lưu lại, vẫn là thực phúc hậu nhà, tìm đến này phân công tác có vẻ phi thường không sai. Chẳng lẽ ta muốn đi điều trên đi thông Hollywood khang trang đại lộ. Như vậy ý niệm nhảy vào trong đầu, hòa tan mặt thẻ đi đến thế giới này không thích hợp, dù sao phía trước sinh hoạt không thể lưu luyến. Có thể ở bên này sống ra hoanh hoanh liệt liệt cũng không sai à, vận khí tốt mà nói, có phải hay không còn có thể hôn thành Hollywood đại minh tinh. Nghĩ đến phía trước tại smartphone thượng xem qua tin tức, mặt thẻ bỗng nhiên phát hiện, đương diễn viên đương ngôi sao, tựa hồ không cần rất cao văn hóa, giống như rất nhiều Hollywood ngôi sao trung học cũng không có đọc xong, kết quả như thường trở nên nổi bật, có lẽ đây là một con đường ra. Nếu đi đến bên này, còn gặp phải hôm nay tình huống, oán trời trách đất không dùng được, còn không bằng mau chóng thích ứng. Đúng lúc này, cái kia tóc vàng nữ nhân hướng bên này chuyển phía dưới, đại khái là thấy được khe cửa trong mặt thẻ mặt, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ cũng gật gật đầu, sau đó nhìn tóc vàng nữ nhân mặt liếc nhìn. Như thế nào có chút nhìn quen mắt đâu. Hắn đóng cửa lại, lui trở lại hóa trang gian trùng, gãi gãi đầu, nhớ không nổi ở địa phương nào hoặc là Hollywood điện ảnh bên trong gặp qua, dứt khoát ném tới một bên, bắt đầu hồi tưởng về này nam chính tin tức. Xem ra sắp quay chụp. Hắn tất yếu phải hiểu rõ chụp là cái gì, nếu ngay cả này đều làm không rõ, chỉ biết không không lãng phí này đảm nhiệm nam chính hảo cơ hội. Không tưởng hoàn hảo, nhất cẩn thận hồi tưởng, mặt thẻ nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi, lập tức theo má lăn xuống dưới, tựa hồ nhận đến rất lớn kinh hách. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trên đài hóa trang một màu đỏ túi sách, đó là kịch tổ chuyên môn vì hắn chuẩn bị công cụ bao, hiện tại bao không có kéo lên, từ mở miệng Lý có thể nhìn thấy, bên trong đặt áo mưa, khăn giấy, khăn mặt, anh nhi khăn ướt, dầu bôi trơn, cao su bao tay. Cùng với vài loại hắn chỉ tại trên mạng xem qua hình ảnh lại chưa từng nhìn thấy vật thực đặc thù công cụ. Mặt khẽ lảo đảo hai bước, một mông ngồi ở trước hóa trang kính trên ghế, nửa câu nói đều nói không ra đến. Này nam chính. Hắn muốn biểu diễn này nam chính, là hắn ít tình yêu lãng mạn phim hành động nam chính. Chương 2, 5 vạn đô la. Ngốc ngốc ngồi ở trên ghế, càng nhiều ký ức xuất hiện ở mặt thẻ trong đầu, cũng khiến hắn xác nhận này kịch tổ chuẩn bị quay chụp chính là một bộ tình yêu lãng mạn phim hành động. Càng trọng yếu hơn là, phía trước vị kia chẳng những là cảm kích cùng tự nguyện, còn ký chính thức hiệp ước. Về phần vì sao, đương nhiên là vì tiền. Còn có, cái kia người đại diện lừa dối hắn, nói đây là đi thông Hollywood một con đường, là Hollywood điện ảnh cửa sau. Mặt thẻ không khỏi trợn mắt, ngay cả hắn này đối lão mị không lý giải người đều biết, vỗ loại này phim, làm sao có khả năng lại làm Hollywood ngôi sao. E vị kia không phải không rõ ràng, mà là bị tiền che khuất hai mắt. Phía trước vị kia đi đến Los Angeles mấy tháng, qua được phi thường không thuận, muốn làm diễn viên ngay cả bối cảnh bản nhân vật đều chưa tìm đến, tiền thiếu nhân cùng tắc trí đoạn, thêm gặp được cái kia người đại diện một trận loạn lừa dối, ngoại hình rất có liêu, nội bộ càng có liêu hắn liền cùng rất nhiều người trẻ tuổi như vậy, đầu nóng lên, đi lên này không về lộ. Không đúng, hẳn là chuẩn bị đi lên, đây không phải quay chụp còn chưa bắt đầu sao. Nghĩ đến đây, mặt thẻ coi như là nhẹ nhàng thở ra, nếu thật vô loại này phim, sau đó rộng khắp phát hành đi ra ngoài, về sau nơi nào còn có mặt mũi gặp mặt nhân. Giống hắn loại này không văn hóa không nhất nghệ tinh nhân, đương diễn viên có lẽ là đường ra, nhưng đương loại này diễn viên tuyệt đối là điều tử lộ. Mặt thẻ tình nguyện lại bị một búa tạp văn hành, cũng sẽ không biểu diễn như vậy một bộ phim. Xác định điểm này, lại xem chỉ xuyên một điều đại quần đùi thân thể, mặt thẻ tại hóa trang gian tìm, kết hợp trong đầu ký ức, rất nhanh lật ra chính mình quần áo, không chút do dự thay. Đây là một thân có chút cũ đồ jean, tẩy đều trắng bệnh, nhưng này quần áo xuyên tại trên người, mặt thẻ trực giác được tâm an, hơn nữa thay quần áo thời điểm, hắn còn phát hiện một điểm, cái kia người đại diện vì cái gì muốn lừa dối phía trước cái kia ra hỏa. Bởi vì hắn điều kiện xác thật không sai, thân hình cao lớn cường tráng, bề ngoài dương quang cường tráng, còn có đương ngôi sao ngộng. Càng trọng yếu hơn là, thiên phú dị bẩm, ở bên trong tiền vốn không phải bình thường hùng hậu. Đông. Đông. Đông. Cấp bách tiếng đập cửa lại vang lên, phía trước nghe qua cái kia thanh âm lại xuyên thấu qua cửa phòng truyền vào, mặt thẻ. Ngươi đang làm cái gì? Này thanh âm tựa hồ có chút phẫn nộ, ta không phải nói, 15 phút sau đi ra, hiện tại. Mặt thẻ đi qua, kéo ra cửa phòng, nhìn bên ngoài mang kính mắt đầu chọc người da trắng liếc nhìn, tương quan tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu, này chính là lừa dối nhân vị kia người đại diện mọ dịt sơ. Nhìn thấy mặt thẻ mặc đến khi quần áo, này gọi là mọ dịt sơ đầu chọc trước mắng câu lấy ép mở đầu mà nói, tiếp tiến vào đóng lại cửa phòng, trừng mắt nói, ngươi đang làm cái gì? Ta mặc kệ. Mặt thẻ rất trực tiếp nói. Mọ dịt sơ ánh mắt trừng được càng lớn, tựa hồ nghe không hiểu mặt thẻ mà nói, ngươi nói cái gì? Đừng dùng ngươi kia đáng chết Đức Châu quê mùa khẩu âm. Mặt thẻ vừa rồi thốt ra là một câu ngay cả hắn chính mình nghe đều dị thường không được tự nhiên không chúng không anh mà nói, lúc này không khỏi thấp giọng ho khan hai tiếng, đơn giản điều chỉnh một chút, mới nói, ta, nói, ta mặc kệ. Rất hiển nhiên, hắn cần thích hướng Mỹ thức tiếng Anh. Ngươi không làm. Mọ dịt sơ chỉ đương mặt thẻ đang nói đùa, đường rong dài, nhanh lên thay quần áo, toàn kịch tổ đều đang đợi ngươi. Ta nói mặt thẻ lại điều chỉnh một chút, cảm giác nói chuyện có thể lưu loát, thay phi thường nghiêm túc chuyên chú giọng điệu, ta mặc kệ. Đây không phải vui đùa. Mọ dịt sơ ngẩng đầu nhìn hướng mặt thẻ mặt, xác nhận đây là thật, ánh mắt nháy mắt biến lãnh, ngươi điên rồi sao? Đây không phải của ngươi tài xế công tác, lý do thoái thác liền có thể từ. Ngươi cùng kịch tổ ký có hiệp ước, vi ước mà nói. Hắn thanh âm chuyển lãnh, muốn bồi một bút to tiền. Ta không có tiền. Mặt thẻ vừa rồi đã kiểm tra qua, trong túi áo trong ví tiền chỉ có mấy chục đô la. Kia liền đừng lại nói lời vô nghĩa, đừng lại hồ nháo. Mọ dịt sơ mà nói dần dần trở nên nhu hòa, này phân hiệp ước, ngươi có thể lấy 8.000 đô la. Của ngươi điều kiện như vậy hảo, nhất định sẽ trở thành đại minh tinh, kiếm đại tiền. Tương lai một bộ phiến lấy 5 vạn đô la, thậm chí 10 vạn đô la, đều không là vấn đề. Làm một dựa vào lừa bịp câu dẫn người trẻ tuổi người đại diện, mọ dịt sơ rất rõ ràng như thế nào mới có thể đả động này mấy tuổi trẻ. Có tiền, ngươi không cần lại đường tài xế cho người đi đưa nữ model. Có thể cho người khác cho ngươi đưa nữ model ngoạn. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể làm bất cứ muốn làm sự tình. Hiện tại cơ hội liền đặt ở ngươi phía trước, cơ hội như vậy bỏ lỡ, liền sẽ không lại có. Hắn ánh mắt rơi xuống mặt thẻ giữa hai chân, không phải mỗi người đều có thể có người như vậy hảo cơ hội. Một bàn tay lớn dừng ở mặt thẻ trên vai vô vô, đừng lãng phí của ngươi thiên phú. Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt thẻ toàn thân trên dưới tóc gáy dựng ngược, không tự giác kẹp chặt hai chân, đồng thời trong lòng thầm than, may mắn phía trước vị kia còn không có làm ra không thể vãn hồi sự tình. Ngươi biết này kịch tổ thế lực lớn bao nhiêu sao? Mọ Dị Sở hiển nhiên là lão lạt gia hỏa, kịch tổ tương ứng công ty cuối cùng đại cổ đông là Thông Dụng Điện Khí. Chúng nó đối phó ngươi loại này nhân, tựa như nghiền chết một con kiến như vậy thoải mái. Đồng tử dùng xong, Mọ Dị Sở lại ném ra một táo ngọn, vào thời điểm, ta cho ngươi giới thiệu qua Jessica, ngươi cảm giác nàng xinh đẹp gợi cảm sao? Mặt thẻ biết hắn nói là cái kia tóc vàng nữ nhân, không tự giác gật đầu. Mọ Dị Sở đột nhiên thay một loại quái dị làn điệu. Jessica DZ là nghiệp nội công nhận mỹ nữ, ngươi lập tức là có thể thượng nàng, tận tình thượng, chẳng những không cần bỏ tiền, còn có thể kiếm được tuyệt bút tiền mặt, còn có so này càng mỹ diệu sao. Nếu không phải kịch tổ không xem trọng ta, ta đều nguyện ý làm. Hắn lại vỗ vỗ mặt thẻ bả vai, tiền tài cùng mỹ nữ liền tại trước mắt, ngươi không muốn sao. Ta, làm một vất vả ngao 20 năm nhân, tiền tài cùng mỹ nữ dụ hoặc, đối mặt thẻ không thể gọi là không lớn, hắn nuốt nước miếng một cái. Ta đương nhiên muốn. Nghe nói như thế, Mọ Dị Sơ nở nụ cười, này mấy đến từ ở nông thôn tiểu tử nghèo, có mấy cái có thể cự tuyệt được loại này dụ. Hoặc, qua lại bị hắn quải đến ra hỏa, cũng không phải không có lâm trường đổi ý, nhưng tại uy bức lợi dụ dưới, không có gì không ngoan ngoãn bỏ đi quần. Này đương nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ. Mọ Dị Sơ xoay tay lại kéo ra cửa phòng, quay đầu nhìn thoáng qua, từ trong phòng xem qua, vừa lúc có thể nhìn thấy cao gầy khêu gợi Jessica DZ. Hắn cũng không tin này không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử có thể nhẫn được. Tiếp, hắn liền sâu sắc bắt giữ đến, mặt thẻ cổ họng liên tiếp lan lộn, trên mặt cũng hơi hơi đỏ lên, ánh mắt ra sức hướng bên ngoài cửa phiêu. Nhìn thấy mặt thẻ này phúc bộ dáng, Mọ Dị Sơ nhận định hắn lại về đến chính mình trường khống, trong lòng bắt đầu tính toán, gã này như thế không nghe lời, đẳng người xem mới mẻ kình quá khứ, có phải hay không muốn đem hắn đẩy vào cái loại này siêu cấp trọng khẩu vị chế tắc trong. Một nghèo 20 năm. Ngay cả ăn cơm đều một độ trở thành vấn đề nhân, tiền tài cùng mỹ nữ dụ hoặc chi đại, dứt khoát khó có thể tưởng tượng. Mặt thẻ nhiệt huyết nhắm thẳng trên đầu sung, trong thân thể xúc động nội tiết tố, tựa hồ muốn khiến hắn gật đầu ứng đến, nhưng hắn chung quy không phải vừa tiếp xúc xã hội mao đầu tiểu tử, tại xã hội tầng dưới chốt lăn lộn nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ không biết, này danh lợi dụ hoặc sau lưng, khả năng là muốn trả giá nhất sinh thảm thống đại giới. Hắn đem ánh mắt nhất điểm từ tóc vàng nữ nhân trên người lôi kéo trở về, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trên mặt tường hồng nhanh chóng lui bước. Mọ Dị Sơ lại không có chú ý tới này mấy biến hóa, cho rằng hết thảy đều ở trong khống chế, lại chuẩn bị thò tay đi thúc ngựa tu bả vai. Mặt thẻ, cùng ta, ngươi sẽ trở thành đại minh tinh, kiếm tuyệt bút tiền, khai tốt nhất xe, ngoạn xinh đẹp nhất nữ nhân. Hắn đánh ra đi thủ lại dừng ở giữa không trung, cái kia bả vai đã chuyển qua một bên, bả vai chủ nhân tựa hồ phi thường không chào đón cánh tay này. Mọ Dị Sơ nháy mắt trừng mắt lên, còn không đợi hắn nói cái gì, mặt thẻ liền giành trước nói. Ta thích tiền, cũng thích mỹ nữ. Hắn mỉm cười, ngữ khí tiếp liền chuyển, nhưng không phải lấy phương thức này. Cái gì? Mọ Dị Sơ ánh mắt trừng được càng lớn, ngươi nói cái gì? Của ta ý tứ rất đơn giản. Mặt thẻ chỉ chính mình ngực, ta mặc kệ. Ngươi! Mọ Dị Sơ vươn ra một căn đầu ngón tay, chỉ mặt thẻ đột nhiên để cao thanh âm, cao giọng hô, lão tử mặc kệ. Này thanh âm truyền khắp sở tiệu đi ô, vô số người quay đầu nhìn lại đây. Cái kia mang kính mắt trung niên đạo diễn trực tiếp đi tới. Sao thế này? Đạo diễn tiến vào hỏi. Ta mặc kệ. Mặt thẻ dành trước nói, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Ngươi tưởng làm cái gì? Này đạo diễn, còn kiêm nhiệm kịch tổ chế tác nhân, lập tức nhìn về phía Mọ Dị Sơ. Mọ Dị Sơ lắc lắc đầu, ý bảo cùng chính mình không quan hệ, nhưng đầu chọc phía dưới mặt, tức giận đến đều nhanh vặn mẹo. Đạo diễn chỉ mặt thẻ, đối với hắn nói, thu phục hắn. Ngươi biết vì ước hậu quả sao? Mọ Dị Sơ mặt hoàn toàn hắt xuống dưới, ngươi muốn bồi một bút to tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Kịch tổ vì ngươi định chế trang phục, đạo cụ cùng an toàn bộ đẳng sinh ra phí dụng, ngươi đều phải chiếu giới gấp 10 lần bồi thường. Còn có, ngươi cho rằng ngươi có thể thoải mái đi ra. Mặt thẻ đột nhiên đánh gây hắn, ngươi không cần làm ta sợ, ta cái gì cũng không có, ta là hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Hắn trảo ra trong túi áo mặt di động, tại Mọ Dị Sơ trước mặt lung lay, chỉ cần ta ấn xuống đi, liền sẽ bắt thông báo cảnh điện thoại. Ta nhớ rõ nơi này là Los Angeles phồn hoa đoạn đi. Các ngươi tưởng cùng cảnh sát giao tiếp. Hừ. Mọ Dị Sơ hừ một tiếng, hiện tại không phải 70-80 niên đại, có một số việc không thể sàng bậy, này vốn là mẫn cảm nghề, nói không chừng liền sẽ rước lấy thiên đại phiền toái. Cái kia đạo diễn kiêm chế tác nhân bỗng nhiên nói, ngươi không làm cũng có thể, gấp 5 lần với ngươi phía nước tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cộng thêm kịch tổ tại ngươi trên người phí tổn, ta sẽ khiến công ty pháp luật cố vấn hướng ngươi bắt đền 5 vạn đô la. Này nghề quay chụp trung lâm thời thay đổi người rất thường gặp, thậm chí diễn viên đột nhiên rời khỏi tìm không thấy thích hợp nhân thủ khi, hắn này đạo diễn đều sẽ lên sân tự mình thăm diễn, tuy rằng thanh niên nhân này thiên phú dị bẩm, nhưng hắn lại càng không nguyện ý lãng phí quý giá thời gian. Ta sẽ khiến công ty pháp luật cố vấn hướng ngươi bắt đền này bút tiền. Đạo diễn kiêm chế tác nhân nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ mặt thẻ Lâm Trường đổi ý chỉ là việc nhỏ, xoay người hướng bên ngoài đi, trước khi ra ngoài, đối mỏ dịt sơ ném một câu, lần sau tìm người đáng tin điểm. Đạo diễn rời đi, mặt thẻ đối mỏ dịt sơ nhún vai, tài kiến. Nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Chuẩn bị tốt 5 vạn đô la đi. Công ty hướng đến nói đến làm đến. Mỏ dịt sơ ngăn ở hắn phía trước, tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi táng ra bại sản, lại đến cầu ta. Tùy tiện. Mặt thẻ hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, vòng qua mỏ dịt sờ nói, Los Angeles lớn như vậy, liền ngươi cũng có thể lấy thú ngút voi. Chương 3, dung tục mục tiêu. Nhanh chóng rời đi thời điểm, trừ người đại diện mỏ dịt sờ, bao gồm phía trước đạo diễn kiêm chế tác nhân ở bên trong, kịch tổ không có bao nhiêu nhân quan chú mặt thẻ, tựa hồ bọn họ đối với loại tình huống này nhìn quen lắm rồi, một điểm đều không cảm giác kỳ quái. Đẩy ra cửa phòng, đi ra lâm thời trường quay. Nhìn thấy bên ngoài Lam Thiên Bạch Vân cùng rộng lớn ưu tĩnh đường cái, mặt thẻ trường trường phun ra một hơi, không biết vì sao, trong lòng có chủng sống sót sau tai nạn may mắn, loại cảm giác này không chỉ là mạc danh kỳ diệu vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương quỷ thượng thân, còn có nhảy ra một tỉnh. Sắc cạm bấy sau thoải mái. Hắn không có xe, đến khi cưới là người đại diện xe hơi, hiện tại mỏ dịt sở khẳng định sẽ không đưa hắn, đành phải căn cứ trong trí nhớ phương hướng, dọc theo rộng lớn đường cái hướng phía trước đi. Tháng 1 Los Angeles nhiệt độ không khí không tính thấp, đi không bao nhiêu xa, mặt thẻ cởi trên người áo khoác, gió nhẹ xuyên thấu qua trường tụ áo len thổi tới trên người, cảm giác thư thái rất nhiều. Đường hai bên trồng hai hàng cao lớn cây cỏ, mặt thẻ mỗi trải qua một khỏa bên cạnh, liền sẽ ngẩng đầu nhìn xem, phía trước hắn vẫn ở Bắc Phương, mỗi ngày đều phải vi một ngày ba bữa đẳng cơ bản nhất sinh kế 43, căn bản không có đi Nam Phương du ngoạn thời gian. Hiện tại, rốt cuộc không cần vùng đại truy, lại như cũ muốn vì sinh kế phát sầu. Phía trước vị kia lưu lại đến ký ức nói cho mặt thẻ, trên người mấy chục đô la cùng một bộ nhị thủ di động, chính là toàn bộ tài sản. Còn có, kịch tổ cùng người đại diện mò dịt sở tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, 5 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tại Hollywood có lẽ tính không được cái gì, nhưng tại đây nghề chung không phải số lượng nhỏ, e không qua bao lâu liền có thể thu đến luật sư hàm hoặc là pháp viện lệnh truyền linh tinh, đến thời điểm chẳng sợ đình ngoại giải hòa, thế tất cũng muốn trả giá một bút to tiền. Như vậy một bút tiền đối với hắn hiện tại đến nói, không khác con số thiên văn. Vừa lại đây, liền khả năng nợ một bút to trái, trong thời gian ngắn còn khả năng còn không thượng. Đến lúc đó bọn họ sẽ không tiền trái nhục thường đi. Bắt buộc chính mình tiếp tục đi chụp tình yêu lãng mạn phim hành động. Xem cái kia kịch tổ thái độ, ngược lại cũng không có việc gì, e cái kia gọi là mỏ dịt sờ người đại diện thật sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Ai mà thẹ buồn rầu, đổi một địa phương, vẫn là người cơ khổ. Tuy nói có điểm phát sầu, nhưng hắn không có oán trời trách đất, gian khổ sinh hoạt cũng thói quen. Phía trước cây cỏ dưới có trương ghế dài, mặt thẻ qua đi sau, cũng không quản trên ghế cho bụi, trực tiếp ngồi ở mặt trên, tựa vào một chế trên lưng ghế dựa, ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Bạch Vân, suy xét lên tương lai nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là giống phía trước như vậy, dây ruột tại tầng chót, mục tiêu chỉ là cơ bản nhất sinh tồn. Người không thích tiền tài cùng Mỹ nữ sao? Người đại diện mỏ dịt sơ mà nói đột nhiên từ trong đầu loại qua. Mặt thẻ không khỏi nhớ tới cái kia tóc vàng mỹ nữ, tuy rằng khuôn mặt không giống dáng người như vậy mê người, nhưng cũng khiến hắn toàn thân vẫn sao động bất an. Là muốn tầm thường vô vi tại xã hội tầng dưới chốt vô tri vô giác qua một đời, vẫn là cố gắng trèo lên càng cao giai tầng, này còn dùng tuyển sao. Mặt thẻ dần dần nắm chặt quyền đầu, ta muốn qua càng tốt sinh hoạt. Ta muốn nằm ở trong đống tiền mặt lan lộn. Ta muốn cùng một đám mỹ nữ mở party. Hắn không có rất cao tu dưỡng, cũng không nhận qua cao đẳng giáo dục. Chỉ là dễ rủa tại tầng dưới chốt tiểu nhân vật, mục tiêu hoặc là nói rõ lý lẽ tưởng chính là như vậy dung tục cùng hiện thực. Mục tiêu có, nên như thế nào thực hiện? Mặt thẻ túi đầu, nhìn rộng lớn đường cái, mục tiêu có thể chế định so thiên còn cao, nhưng muốn tiếp cận mục tiêu, không chỉ muốn từng bước một đi, còn muốn tìm đến một điều thích hợp đường. Tỷ như đi làm Mỹ quốc tổng thống cũng có thể thực hiện mục tiêu, nhưng hắn rõ ràng không phải kia khối liêu. Con đường này cũng không dễ tìm, quá khứ gian khổ sinh hoạt, khiến mặt thẻ minh bạch. Thế giới này giai cấp cố hóa hiện tượng phi thường nghiêm trọng, bất luận kẻ nào muốn vượt qua chính mình này một tầng, bò đến càng cao một tầng trên cầu thang, đều không là kiện dễ dàng sự. Tuy rằng không lý giải lão Mỹ, nhưng phía trước ở là độ cao tin tức hóa xã hội, một đài smartphone có thể nhìn thấy thật thật giả giả vô số tin tức, bởi vậy mặt thẻ tin tưởng, lão Mỹ ở phương diện này hẳn là so với chính mình cái kia quốc gia càng khó. Cho dù có cơ hội, cũng là lưu cho có chuẩn bị có năng lực nhân, mà không phải hắn như vậy thân không một kỹ chi trưởng ra hỏa. Mặt thẻ không phải tự coi nhẹ mình, mà là kinh lịch qua gian khổ dốc sức làm, minh bạch mục tiêu có thể chế định thực to lớn, nhưng đi thông mục tiêu lộ tất yếu phải cước đạp thật địa từng bước đi qua. Ngồi một hồi, mặt thẻ đứng lên tiếp tục hướng phía trước đi vừa tiến hành bản thân phân tích, muốn tìm đến trước mắt am hiểu nhất phương diện, chung quy hắn đại não chung chữ hai người ký ức, tổng có thể tìm đến chút hữu dụng gì đó. Công nghệ cao. Hắn không biết gì cả. Tài chính kinh tế. Một vi mỗi ngày ba bữa phát sầu nhân như thế nào sẽ quan tâm này mấy ngọn ý. Viết điểm từng cải biên thành Hollywood điện ảnh tiểu thuyết kiếm tiền nhuận bút. Hắn sơ trung tốt nghiệp, thành tích tán gẫu, mà phía trước vị kia, trung học không đọc xong, đọc phức tạp cao thâm văn chương đều thành vấn đề, viết trình độ không đề cập tới cũng thế. Trừ khối này túi ra không sai thân thể cùng một phen khí lực, lại bao trừ lái xe, hắn có vẻ thật không có cái gì am hiểu kỹ năng. Phân tích hoàn một vòng, mặt thẻ bi ai phát hiện, cho dù là kết hợp hai người sở học, kia vài cao lớn thượng lại kiếm tiền nhiều trí nhớ công tác, hắn hiện tại đều làm không được. Một nháy mắt này, hắn cảm giác câu kia trẻ trung không cố gắng lao đại đồ bi thương mà nói vẫn là rất có đạo lý. Mặt thẻ dừng ở một khỏa cây cọ dưới, đồng nhiên cảm giác phía trước cái kia ra hỏa chạy tới Los Angeles truy tìm Hollywood ngôi sao ngộng, cũng không phải nhất thời xúc động, lấy hắn bản thân mới có thể cùng vị trí hoàn cảnh đến nói, tại Hollywood lộ đầu cơ hội, giống như thật so mặt khác cao lớn thượng nghề muốn nhiều như vậy một điểm. Trọng yếu nhất là, Hollywood chuẩn nhập môn hạm tương đối thấp, cái kia ra hỏa thu thập tương quan tư liệu chung, dìm cả gì đương qua người vệ sinh, Madonna trải qua cửa hàng thức ăn nhanh tiêu thụ viên, bờ giác ít phấn qua mạc đo nổ khuyến mãi vật biểu tượng, Johnny đẹp trải qua bút máy điện thoại khuyến mãi viên, hạ gì sờn pho là thợ mộc, ngay cả như sấm bên thai dêm, Camazon đều đương qua xe tải tài xế. Này mấy Hollywood đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tại thành danh phía trước đều cùng hắn giống nhau, là không hơn không kém lọ rẹ, là chân chân chính chính điều ti. Nhưng mà, chính là này mấy từng người thất bại, hiện tại đều là danh lợi song thu, để người cực kỳ hâm mộ không thôi khôn kiếp. Cùng loại ví dụ thật sự là rất nhiều, nhiều không kể xiết. Hollywood tựa hồ chính là điều ti nghịch tập biến thân cao phú xoáy tốt nhất nghề. Nhưng hắn cảm giác sự tình tuyệt đối sẽ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ là không biết mà thôi. Suy trước tính sau, mặt thẻ phát hiện có thể đi thông mục tiêu đường, có vẻ Hollywood là hiện thực nhất cùng thành công tỷ lệ tối cao. Một người đứng vị trí, quyết định tầm nhìn giới hạn, mặt thẻ đứng ở xã hội tầng dưới chót, phóng nhãn hướng lên trên xem, chỉ phát hiện này gọi là Hollywood bậc thang. Hollywood A mặt thẻ ngẩng đầu. Nhìn về phía trong trí nhớ Hollywood sơn phương hướng, chính là ngươi. Nghĩ đến Hollywood, hắn trước mắt lập tức xuất hiện một bộ công thành danh toại cảnh tượng, ở tại bệ vợ lì sơn trang xa hoa nhất trang viên bên trong, gạ gia đình là hạn lượng bản danh xe, biệt thự phía trước bể bơi chung mấy chục trần như nhộng tóc vàng mỹ nữ vui cười đùa giỡn, vô số truyền thông phóng viên xếp thành hàng dài chờ phỏng vấn. Đây mới là nhân sinh A. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt A. Dù sao không thể tưởng được mặt khác thay đổi vận mệnh cơ hội. Mặt thẻ quyết định tiếp tục tiền nhiệm Hollywood ngôi sao ngộng, xem chính mình có phải hay không cũng có thể thực hiện điều ti biến thân cao phú soái. Có mục tiêu, lại tìm đến đi thông mục tiêu đường, hắn nháy mắt thoải mái rất nhiều, cất bước một đôi chân dài, đi nhanh hướng về phía trước đi. Ta muốn kiếm rất nhiều tiền. Mặt thẻ đột nhiên lên tiếng giống to, ta muốn làm đại ngôi sao. Nay tiếng giống, khiến hai cưỡi xe đạp trải qua trẻ tuổi nhân vi chi ghé mắt, dùng xem bệnh thần kinh bàn ánh mắt, nhìn hắn một cái, sau đó lại lắc đầu tránh ra. Mặt thẻ giống hoàn này vài câu, áp lực tâm tình vui sướng lên, dù cho biết con đường này sẽ thực gian nan. Phía trước vị kia, đi đến Los Angeles sau cũng tại nào đó chuyên môn đại lý lâm diễn nghiệp vụ trung giới công ty báo danh, nhưng chưa từng có đạt được qua tham dự Hollywood điện ảnh cơ hội, lại càng không cần nói thu nhập, chỉ có thể tại một nhà phái đối phục vụ công ty kiêm chức làm tài xế, sau đó bị một cái khác người đại diện lừa dối, chiếm được một thoạt nhìn rất mỹ vị, ăn vào lại dị thường chua xót đi giả. Đem sở hữu cùng Hollywood tương quan ký ức hồi tưởng một lần, mặt thẻ xác định tạm thời tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể cùng trong lời đồn kia vài đại minh tinh như vậy, trước lộng một phần công tác tại Los Angeles đặt chân, lại nghĩ hết thể biện pháp tìm kiếm thích hợp chính mình cơ hội. Nghĩ đến công tác, mặt thẻ cảm giác phía trước từ đi tài xế sống liền không sai, mỗi ngày trạng vạng đi làm phụ trách đưa người, rạng sáng hoặc là buổi sáng lại tiếp về đến, ban ngày cơ bản đều tại nghỉ ngơi, rất thích hợp một tìm kiếm cơ hội diễn viên kiêm chức. Hơn nữa này phân sống, còn có khả năng tiếp xúc đến Hollywood trong nghề nhân, chỉ là tiền nhiệm vận khí không tốt, không kiên trì đến liền quyết định đi qua Hollywood cái gọi là cửa sau. Châm trước một phen sau, mặt thẻ cho rằng rất có tiếp tục này phân công tác tất yếu, móc ra nhị thủ di động, tra tìm một hồi, bắt thông một dãy số. Ngươi hảo. Một tràn ngập khiêm tốn giọng nam vang lên, nơi này là Hồng Chim cánh cụt công ty, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ngươi hảo, Lịch tiên sinh. Mặt thẻ trà trộn xã hội nhiều năm, biết hiện tại nên nói như thế nào, thanh âm mang theo một tia azure, ta là mặt thẻ Honor, ta lại nương tựa ngươi đến. Cái kia thanh âm lập tức trở nên cao ngạo, là ngươi tiểu tử A. Tìm ta làm cái gì? Không có việc gì ta treo. Đừng, đừng, đừng. Mặt thẻ nhanh chóng nói, ta đây không phải muốn tìm ngươi tiếp tục kiếm miếng cơm ăn sao. Ngươi không phải từ trước sao. Cái kia thanh âm một điểm đều không nhiều nhân, không phải muốn đi làm đại minh tinh kiếm nhiều tiền sao. Mặt thẻ tiếp tục phóng thấp thân mình, kia đều là ta vô tri, bị người lừa, vẫn là ngươi có ánh mắt, liếc nhìn liền nhìn thấu đó là âm mưu. Cắt, ta liền nói nha, tiểu tử. Người kia rõ ràng thư thái, ngươi khuyết thiếu kinh nghiệm, muốn nhiều theo ta học. Ta chính là tính toán tiếp tục theo ngươi học tập. Mặt thẻ lập tức theo hắn lời mà nói nói, không mắc mưu bị lừa không biết, Lịch tiên sinh ngươi đối với ta là thật hảo. Hảo, đừng nói này mấy vô dụng. Điện thoại bên trong thanh âm nhu hòa rất nhiều, tưởng trở về tiếp tục làm phải không? Ta cho ngươi nửa giờ ngươi có thể đuổi tới công ty, đêm nay ngươi liền đi làm. Mặt thẻ nhanh chóng cam đoan, ta nhất định có thể đuổi tới. Chương 4, lão lái xe. Màu vàng xe taxi dừng ở Hollywood đại đạo một đống 4 tầng nhà lầu biên, mặt thẻ trả tiền đẩy cửa xuống xe, lấy di động ra nhìn nhìn, thời gian còn rất đầy đủ, không nhanh không chậm đi đến tiểu lâu phía trước mặt. Tiểu lâu đại môn bên ngoài bắt mắt nhất chính là một chỉ bị đồ thành màu đỏ chim cánh cụt điêu khắc, chim cánh cụt phía trên còn treo một khối không lớn bản in bằng đồng nhãn hiệu, mặt trên rõ ràng khắc ấn một hàng thể chữ đậm mẫu hồng chim cánh cụt phục vụ công ty. Mặt thẻ hồi ức một phen tương quan tin tức, cất bước đi vào tiểu lâu, trước đài lập tức lại đây một xinh đẹp nữ viên chức, vừa mới chuẩn bị nên đón, phát hiện là nhất trương quen thuộc gương mặt, không khỏi ngừng lại. Hải mặt thẻ tùy tay chào hỏi, ta cùng Lý tiên sinh ước hảo. Nữ viên chức không có ngăn trở ý tứ, gật gật đầu, nói, hắn hẳn là tại văn phòng. Mặt thẻ lên thang lầu, rất nhanh đi đến ở tầng 3 một gian văn phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, đằng bên trong truyền đến mời vào thanh âm sau, đẩy cửa ra đi vào. Nha, chúng ta đại minh tinh đến. Mang theo rõ ràng đùa cợt thanh âm lập tức vang lên, đại minh tinh, có phải hay không kiếm đủ tiền, chuẩn bị khai cuồng hoan hoạt tỷ A. Này gian văn phòng có 3 người, nói chuyện là một người đầu trọc hát nhân, mặt khác 2 phân biệt là mập mạp cùng cao gầy trung nhân nhân. Kiếm đến đại tiền đi. Mập mạp cũng nói trầm biếm, ngươi tham diễn tác phẩm lúc nào chiếu phim. Nhớ rõ cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ trình diện cho người trợ trận. Không cần phải nói cảm ơn. Hát nhân có một đôi đặc biệt ánh mắt, xem nhân thời điểm bao giờ cũng là nheo thành một khe hở, cho chúng ta cung cấp miễn phí vé xem phim là được. Nói tới đây, hắn tựa hồ rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên, mập mạp đồng dạng cũng tại cười, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ bàn, tựa hồ phát hiện trên thế giới đáng cười nhất sự tình. Cao gầy không có mở miệng, bất quá cũng tại cười. Mặt thẻ không đi quản mập mạp cùng hát nhân, trực tiếp đi đến cao gầy trước bàn làm việc, cung kính nói, Lịch tiên sinh, ta lại đây. Ân. Lịch gật gật đầu. Ta hiện tại phi thường hối hận, không có nghe ngươi nói. Mặt thẻ biết muốn cho Lịch hư vinh tâm được đến thỏa mãn, đối phương là quản lý công ty tài xế nhân, ta chịu thiệt mắc mưu, hối hận phải chết, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Người trẻ tuổi A Lịch đỉnh đặt nói, phải hiểu được hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Mặt thẻ vội vội vàng vàng gật đầu, là. Lịch còn nói thêm, muốn biết cước đạp thật địa. Mặt thẻ tiếp tục gật đầu, là. Lịch nhìn thấy mặt thẻ thái độ phi thường tốt, nói, trước ngươi công tác coi như cố gắng, hiện tại thị trường chứng khoán đại nhiệt, kia vài khốn kiếp đều từ trước đi chơi cổ phiếu, công ty nhân thủ căng thẳng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Cảm ơn. Mặt thẻ biết sau một mới là nguyên nhân chủ yếu, ta nhất định sẽ cố gắng. Lịch từ trong ngăn kéo lấy ra 2 phân bảng. Cầm lấy bút máy ở mặt trên tìm vài cái, lại gọi cho một điện thoại, đem bảng giao cho mặt thẻ, đi làm thủ tục đi. Mặt thẻ tiếp nhận bảng, dựa theo trong trí nhớ tin tức, chạy đi tầng 2 giải quyết nhập chức thủ tục. Có lý trao hỏi, thêm mặt thẻ trước đây ở trong này công tác qua, không đến nửa giờ thời gian, mặt thẻ liền thu phục nhập chức thủ tục, trở lại tầng 3 chuẩn bị cùng lý nói một tiếng, để đi ra ngoài tìm nơi ở, đợi ngày mai lại đến đi làm. Không cần chờ ngày mai. Lý không khiến mặt thẻ đi. Ngược lại ném cho hắn một chuỗi chìa khóa xe, ngươi hôm nay buổi tối liền bắt đầu đi làm, có vấn đề sao? Mặt thẻ hiện tại có việc cầu người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức nói, không thành vấn đề. Lý đem một tá tư liệu giao cho xỉn, hiện tại công ty nhân thủ không đủ, mấy ngày này. Ta tùy thời đợi mệnh. Mặt thẻ có vẻ rất tích cực. Ân, hảo. Lý hài lòng gật gật đầu, Johnny Lim Lợ là công ty một vị trọng lượng cấp hộ khách, đêm nay muốn vì hắn phục vụ. Theo sau Lý lại dặn dò mặt thẻ vài câu. Mặt thẻ rời đi tầng 3, đi trước bên ngoài tùy tiện mua điểm tiện nghi gì đó lấp đầy bụng, lại đến tầng 1 tài xế phòng nghỉ, chuẩn bị xem trên tư liệu cụ thể công tác, cùng trong trí nhớ bất đồng. Tài xế phòng bên trong một người cũng không có, tựa hồ công ty chính gặp được một cô dùng người hoang. Ngồi ở trên một cái ghế, mặt thẻ lật ra tư liệu, nhìn kỹ lên, chung quy quan hệ đến đêm nay công tác. Thực ra này công tác không phức tạp, tương đối đến nói còn tương đối đơn giản. Công ty gọi là Johnny Lim Lở trọng lượng cấp hộ khách chuẩn bị tại Mạ Lì Bù bãi biển biệt thự trung mở party, đan nhân siêu cấp cùng hoàn party, một nam nhân cùng N nữ nhân tham gia cái loại này. Hắn công tác chính là buổi chiều đi Los Angeles các địa phương tiếp lên cùng công ty có nghiệp vụ liên hệ nữ model nhóm, đem các nàng đưa đến Mạ Lì Bù, sau đó ngày hôm sau buổi sáng lại đem các nàng kéo trở về. Khép lại tư liệu, kết hợp trong đầu ký ức, mặt thẻ minh bạch lại đây, này mấy nữ model từ nào đó phương diện đến nói, chính là cao cấp 4, hồng chim cánh cụt công ty cung cấp cao tầng phái đối phục vụ, thuận tiện cũng sẽ làm chút cùng loại dẫn mối công tác. Công ty gặp được tài xế dùng công hoang. E không chỉ là thị trường chứng khoán đại trướng cái gọi là từ chức chơi cổ phiếu mang đến, cùng này phân công tác tính chất cũng thoát không được quan hệ, phàm là có điểm đường ra cùng năng lực nhân, ai vui làm loại này việc. Nhưng hắn hiện tại, không có kiêng ăn tiền vốn. Tại tài xế thất đợi một hồi, thu thập hảo tư liệu, mặt thẻ đến bãi đỗ xe ngầm, mở một chiếc Ford bảo mẫu xe, chạy lên đường. Bắt đầu thời điểm, hắn khai phải cẩn thận, chạy một đoạn thời gian, lá gan dần dần lớn lên, tiền nhiệm ký ức tựa hồ hoàn toàn biến thành hắn, chỉ cần hắn tưởng. Tương quan ký ức lập tức liền sẽ xuất hiện. Mặt thẻ lái xe một đường hướng Tây, hắn đã quy hoạch hảo lộ tuyến, đi trước mẹ tuột khu tiếp một người, lại đi Bắc Hollywood tiếp còn thừa năm, sau đó trực tiếp đưa đến Mạ Lì Bù bãi biển Phú Hào khu. Tiến vào mẹ tuột khu sau, pho bảo mẫu xe rẽ trái quẹo phải, rất nhanh dừng ở một đống xinh đẹp hai tầng tiểu lâu sân bên ngoài. Mặt thẻ nhìn chiếm diện tích rộng lớn phòng ốc, thở dài một tiếng, lúc nào chính mình cũng có thể trụ thượng như vậy phòng ở. Là nên cố gắng. Hắn ấn văng loa. Qua vài giây, tiểu lâu cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra, một mặc quần cụt tờ sợt tóc vàng nữ hài đi ra, xuyên thấu qua sân thiết nghệ lan can đối với bên này vây vây tay. Chờ ta 10 phút. Nữ hài la lớn. Mặt thẻ hàng xuống cửa sổ xe, khoa tay múa chân một ok thủ thế. Này nữ hài phi thường đúng giờ, 10 phút vừa qua khỏi, liền mang theo một đại bao từ tiểu lâu trong đi ra, lên xe sau, trực tiếp ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên vị trí. Hải. Nàng xem đi lên dương quang sáng sủa. Ta là già trẻo. Ta là mặt thẻ. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, nữ hài có một đầu màu nâu thiên kim tóc dài, đổi một thân chính trang, eo thon chân dài, vô luận từ phương diện nào xem, đều so buổi sáng gặp qua cái kia tóc vàng nữ nhân càng xinh đẹp, càng có sức sống. Phát động ô tô, chạy thượng đi thông Bắc Hollywood đường, mặt thẻ hết sức chuyên chú lái xe, bên cạnh nữ hài tựa hồ là dễ thân, vẫn cùng hắn nói chuyện. Người là mới tới. Già trẻo hảo kỳ hỏi hắn. Ta phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi. Mặt thẻ chậm rãi để cao tốc độ xe, ta phía trước phụ trách mặt khác phương diện. Phía trước mặt thẻ phụ trách đều là chút thấp tầng nghiệp vụ. Già trẻo nhìn chằm chằm vào mặt thẻ, xoái ca, ngươi đương tài xế là lãng phí a, phải không? Mặt thẻ nói khoác mà không biết ngượng, ta cảm giác cũng là. Nói xong, chính hắn trước nở nụ cười. Già trẻo cũng ha ha nở nụ cười, một lát sau, còn nói thêm, có hứng thú làm người mẫu sao? Ta có thể cho ngươi giới thiệu chuyên môn công ty. Loại này người mẫu mặt thẻ không bất cứ hứng thú, lắc đầu nói, tài xế càng thêm thích hợp ta nhưng là lao tài xế. Thiết nữ hải không che giấu trên mặt thất vọng, tài xế có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đủ nuôi sống ngươi sao? Mặt thẻ trầm mặc, không tưởng lại tiếp tục phương diện này thảo luận, giả cho tính cách tựa hồ không sai, đại khái cũng hiểu được vừa mà nói có điểm quá phận, chủ động chuyển đề tài. Hai người hàn huyên một hồi, mặt thẻ cố ý vô tình hỏi ra càng nhiều nữ hải sự tình. Đối phương cùng hắn có chút tương tự, nguyên bản cũng là chạy tới Hollywood tìm kiếm ngôi sao ngộng, nhưng không phải mỗi người đều có dù lì ạ dò bật vật khí, chỉ có thể sai sót ngẫu nhiên lên làm người mẫu. Xe dần dần tiến vào Bắc Hollywood địa giới, nơi này cùng hẹ tuột khu như vậy, thuộc về Los Angeles tương đối không sai cư trụ khu, mặt thẻ lục tục tiếp lên mặt khác 5 nữ hải, sau đó lái xe hướng Mạ Lì Bù bay nhanh mà đi. Mặt sau đi lên 5 nữ hải, cùng già trẻo bất đồng, càng thêm cao gầy gợi cảm. Từng cái đều đậm trang diễm mặt dáng người hòa bạo, hơn nữa từ người da đen, người da trắng, Latin duệ đến châu Á đầy đủ mọi thứ, tựa hồ hồng chim cánh cụt công ty rất vi hộ khách khẩu vị suy xét. Không biết vì sao, Mặt thẻ tổng cảm giác này nam nữ mô đen, tại nào đó phương diện, nhất là trên khí chất, cùng buổi sáng tóc vàng nữ nhân có chút tương tự. Thái Dương Thiên hướng phía tây thời điểm, pho bảo mẫu xe đến Mạ Lý Bù bãi biển khu biệt thự, nơi này tọa lạc một tòa lại một tòa hào trạch, cho dù là trong đó nhỏ nhất một đống, lấy mặt thẻ hiện tại thu nhập tiêu chuẩn, phấn đấu một đời đều không thể được. Xe lái vào một tòa loại nhỏ trang viên, các nữ hài lục tục xuống xe phía trước muốn mặt thẻ điện thoại, lại hỏi xe hội chờ ở nơi nào. Mặt thẻ theo sau dựa theo trang viên thủ vệ yêu cầu, phát động ô tô hướng trang viên cửa chạy tới. Một đường đi qua, hắn ánh mắt không ngừng hướng hai bên phiêu, suối phun, tư nhân bể bơi, sân tennis, tiền đình hoa viên, mang điện vong cao lớn tường viện, thủ vệ xâm nghiêm đại môn, xa hoa bố trí để người không ngừng được chật lưỡi. Ta lúc nào mới có thể có như vậy phòng ở? Chạy ra trang viên cửa thời điểm, mặt thẻ trong óc tất cả đều là như vậy ý niệm. Hắn không có rời đi, mà là đảo quanh phương hướng. Đem xe dừng ở trang viên tà đối diện một loại nhỏ dừng xe khu bên trong. Dựa theo hồng chim cánh cụt công ty quy định, hắn tất yếu cùng xe chờ ở nơi này, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thái Dương rất nhanh lạc sơn, sắc trời dần dần phóng hắc, dày đặc tiếng âm nhạc ẩn ẩn từ trang viên bên kia truyền đến, mặt thẻ Dương mắt nhìn lên, trong trời đêm sáng lên từng đạo tia laser trùng sáng, một hồi cuồng hoan party bắt đầu. Nghĩ đến kia 6 tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải, mặt thẻ trong lòng không ngừng được hâm mộ. Đông đông. Cửa xe đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang, mặt thẻ quay đầu nhìn, không biết lúc nào, một mang mũ lưỡi chai, mang theo túi xách người tới bên cạnh xe. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Đây là một nữ nhân thanh âm. Chương 5, hỗ trợ bắt gian. Ngươi là? Nương nói chuyện công phu, mặt thẻ mở ra pho xe đèn hướng dẫn, ngọn đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe, dừng ở bên ngoài người kia trên người, khiến hắn thấy rõ này đích xác là nữ nhân. Mặt thẻ có vẻ rất cảnh giác, thế giới này tràn ngập dương quang. Ánh mặt trời chiếu không đến địa phương lại trải rộng hắc ám, bị hắc ám xâm nhập nhân, thậm chí vì một điểm bé nhỏ không đáng kể lợi ích, liền có gan làm chút điên cuồng sự tình. Người hay không là nữ nhân nâng nâng gậy bóng chảy, lộ ra buộc thành đuôi ngựa màu nâu tóc dài, thò ngón tay chỉ trang viên bên kia, đem rất nhiều nữ nhân đưa vào kia bên trong. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại lên lên xuống xuống đánh giá nàng một phen, nữ nhân này phi thường gầy, hẳn là có 1m7 tả hữu, xác nhận độ tương đương cao. Này chủ yếu tập trung tại hai phương diện, đầy đặn dày môi, cùng với cùng thon thả dáng người không phân xưng cao ngất bộ ngực. Tuy rằng đối phương rất không phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng cũng được cho là khác loại khí chất mỹ nữ. Lên xe đi. Hắn mở ra bên kia cửa xe, có chuyện lên xe đàm. Nữ nhân từ đầu xe vòng qua đi, lên pho bảo mẫu xe, ngồi ở điều khiển vị bên cạnh trên chỗ ngồi, túi xách đặt ở bên chân. Mặt thẻ dĩ nhiên thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn nhận ra nữ nhân này là ai. Angelina Jolie trừ phi đến rồi, mới sẽ đại buổi tối chạy tới nơi này cướp bóc một kẻ nghèo hèn. Được ích lợi từ từng xem qua tổng giái đỡ quan hệ, nhìn thấy kia cao ngất bộ ngực cùng dày môi, mặt thẻ liền xác định nữ nhân này là Angelina Jolie. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Angelina Jolie nhắc nhở nói. Xin lỗi. Mặt thẻ nghĩa chính ngôn từ nói, ta không thể trả lời ngươi, này không phù hợp của ta chức nghiệp phẩm hạnh. Angelina Jolie không nói gì. Từ trong túi áo mặt lấy ra ví tiền, tùy tay rút ra 5 trương màu xanh tiền mặt, đặt ở hai chỗ ngồi trung gian. Mặt thẻ ngắm một cái, nhìn thấy một mặt sau treo 2 linh, lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta tống 6 nữ nhân, Jolie tiểu thư. Chức nghiệp phẩm hạnh thứ này, tại một toàn thân trên dưới chỉ có mấy chục đô la, qua hôm nay liền không biết ngày mai như thế nào ăn cơm trên người, căn bản không có khả năng nhìn thấy quá nhiều. Bất quá, mặt thẻ cũng không đốc, trực tiếp điểm ra Angelina Jolie thân phận. Đối với mặt thẻ có thể nhận ra chính mình, Angelina Jolie cũng không ngoài ý muốn, nàng tại Hollywood cũng coi như có nhất định danh khí. Mặt thẻ liếc Jolie liếc nhìn, nào không rõ như thế thời gian, như thế địa điểm, như vậy một Hollywood ngôi sao như thế nào chạy tới chính mình trên xe. Nào không rõ không quan hệ, hắn nắm lên kia 5 trường đô la, trước nhét vào trong túi. Angelina Jolie nhìn thấy mặt thẻ này phúc tham tài dạng, cảm giác chính mình tìm đúng nhân. Muốn kiếm càng nhiều tiền sao? Angelina Jolie đột nhiên hỏi nói. Mặt thẻ quay đầu, nhìn về phía Jolie ngũ quan rõ ràng phương mặt. Angelina Jolie lang thang thành tính, thanh danh không tốt, nhưng hắn sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương lại đây chuẩn bị nói chuyện yêu đương, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Như vậy một Hollywood danh nhân, đại buổi tối chạy đến nơi đây, còn tìm thượng chính mình này thoạt nhìn rất cường tráng tài xế, muốn làm cái gì? Mặt thẻ phỏng đoán rất có khả năng là không thể đưa ra ánh sáng sự tình. Hắn trong lòng lập tức tính toán mở ra, ta có thể vớt đến cái gì ưu việt sao? Ai không thích tiền đâu? Mặt thẻ dùng lực gật đầu. Angelina Jolie lại chỉ trang viên bên kia, ngươi biết ai ở bên trong mở party sao? Johnny lim lờ. Mặt thẻ phía trước xem qua tương quan tư liệu, diễn qua trên sổ tỉnh đại minh tinh. Ngươi nhận thức hắn sao? Angelina Jolie lại hỏi. Ách mặt thẻ thật đúng là không biết, ăn ngay nói thật, ta chỉ xem qua hắn ảnh chụp. Có thể. Angelina Jolie tựa hồ rất hài lòng, nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta mà nói đi làm, là có thể lấy đến 5.000 đô la. Nghe được 5.000 đô la, mặt thẻ lập tức tinh thần tỉnh táo, ngoài miệng lại nói, trái pháp luật sự tỉnh ta nhưng không làm. Vì chỉ là 5.000 đô la liền đi ngồi đại lao, bảng giá không khỏi quá thấp. Rất đơn giản sự tình. Angelina Jolie mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một loại nhỏ giờ vờ máy quay, ngươi cầm lên này, đi trang viên bên trong, đem Johnny Lim lở tên khốn kiếp này cùng nữ nhân làm bừa hình ảnh tất cả đều chụp xuống đến, lại trở về giao cho ta, 5.000 đô la chính là của ngươi. Cái gì? Mặt thẻ trừng lớn ánh mắt, chỉ chính mình, ngươi khiến ta đi chụp lén. Tiếp, hắn ý thức được không đúng. Ngươi vì cái gì muốn trộm sợ mấy thứ này? Angelina Jolie nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi làm vẫn là mặc kệ. Loại sự tình này tuyệt đối có phong hiểm, đặc biệt do Johnny Lim lở vẫn là kẻ có tiền, mặt thẻ đầu nhanh chóng chuyển động, Angelina Jolie vì cái gì muốn làm như vậy? Không làm rõ điểm này, hắn nói cái gì cũng không dám làm bừa, làm không tốt liền khả năng đi ngồi nhà tù. Từng thảo lương thời điểm, liền hưởng qua cái loại này tư vị, nói vậy lao Mỹ loại này vạn ác quốc gia, bên trong sẽ càng đáng sợ. Xem Angelina Jolie kia trường ngũ quan rõ ràng phương mặt, lại xem cách đó không xa trang viên, lại cân nhắc trong đầu duy nhất về Jolie một chút tư liệu, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn lập tức hỏi, Johnny Lim lở là ngươi? Trượng phu. Angelina Jolie không có phủ nhận, này cơ hồ là mọi người đều biết sự tình đi. Nàng còn tưởng rằng hắn đã sớm biết đâu. Ngươi muốn khiến ta giúp ngươi bắt gian. Xác nhận Johnny Lim lở cùng Jolie là một đôi, mặt thẻ rộng rãi sáng tỏ. Vẫn là ngươi chuẩn bị cùng hắn ly hôn. Angelina Jolie nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt có chút ngạc nhiên, người này đầu xoay chuyển rất nhanh. Ngươi không tất yếu biết. Angelina Jolie lại đem giờ vờ đặt ở hai chỗ ngồi trung gian, ngươi làm vẫn là mặc kệ. Mặt thẻ không trả lời ngay, ngược lại tự hỏi lên đến, việc này có phong hiểm, nhưng cũng không phải không thể làm, bất quá 5.000 đô la có phải hay không quá ít ta. Ngồi ở người bên cạnh nhưng là Angelina Jolie. Dù cho còn không có tương lai danh khí cùng thân gia, cũng là tương đương có danh Hollywood ngôi sao. Hollywood. Hollywood. Tên này không ngừng tại mặt thẻ trong đầu xoay quanh, hắn bỗng nhiên nói, ngươi vì sao không tự mình đi. Angelina Jolie hừ một tiếng, ta đi đến trang viên cửa, người ở bên trong liền sẽ biết ta đến đây. Nàng sắc mặt nháy mắt âm trầm, dùng mấy không thể tra thanh âm nói, ta muốn khiến tên khốn kiếp này trả giá đại giới. Nàng sớm liền thuê thám tử tư. Mấy ngày hôm trước lại tuyên bố muốn đi ngoại địa quay chụp Interpet, cho Johnny Lim lợn như vậy một cơ hội, trên thực tế vẫn để người gắt gao theo dõi hắn. Đáng tiếc này trang viên bốn phía tất cả đều là cao lớn tường viện, mặt trên mắc lưới điện, thám tử tư căn bản vào không được, thật vất vả tra được này ra hồng chim cánh cụt công ty, liên lạc được chuyên môn phụ trách cao tầng nghiệp vụ tài xế, không nghĩ tới đối phương đột nhiên từ chức đi chơi cổ. Phiếu, này tân tài xế phía trước lại không tiếp xúc qua. May mắn. Thám tử tư Thủy Trung nhìn chằm chằm nơi này, được đến tin tức sau, nàng lập tức tìm lại đây. Cùng rõ nỉ Lim lở ly hôn thế tại phải làm, nhưng ly hôn quan hệ đến số lượng xa xỉ cộng đồng tài sản, muốn khiến rõ nỉ Lim lở chủ động thoái nhượng, nhất định phải có một ít trọng lượng cấp gì đó. Lấy nàng tính cách, chỉ có tự tay thao tác này hết thảy, mới có thể đạt được cái loại này lọt vào phản bội sau tùy ý trả thù khoái cảm. Cho nên, nàng căn bản không có khiến bảo tiêu hoặc là người đại diện ra mặt, ngược lại tự mình vận tác. Đảng lấy đến muốn gì đó sau, lại liên hợp bên cạnh lực lượng, khiến tên khốn kiếp này mặt mũi mất hết. Đổi là khác Hollywood ngôi sao xuất hiện ở nơi này, mặt thẻ nhất định sẽ cảm giác đối phương đầu có vấn đề, ai sẽ ở trên loại chuyện này ngốc hồ hồ tự thân xuất mã. Nhưng Angelina Jolie hắn ngược lại cảm giác rất bình thường, ai chẳng biết nữ nhân này tuổi trẻ thời điểm chính là bà điên. Hơn nữa có thể nhìn ra được, Angelina Jolie càng ngày càng như là tòa tùy thời đều có khả năng phun trào núi lửa. Nhưng hắn không e ngại núi lửa hỏa diễm, ngược lại có loại mạc danh hưng phấn, có vẻ chính mình phi thường may mắn. Phía trước cái kia ra hỏa, đi đến Los Angeles mấy tháng đều chỉ có thể làm đẳng, hắn vừa đương ra điều công ty. À không, là làm lao tài xế, cấp trọng lượng cấp hộ khách đưa tới mấy cái nữ model, không nghĩ tới này trọng lượng cấp hộ khách dĩ nhiên là Angelina Jolie trợ phu, nổi giận đùng đùng Jolie còn chuẩn bị tìm hắn tính tổng trướng. Này vận khí thật sự rất tốt ta. Đây chính là một kỳ ngộ a. Giống mặt thẻ người như thế nào sẽ không rõ kỳ ngộ tầm quan trọng. Tại hắn nhận chi bên trong, đầy bụng tài hoa, so ra kém một thích hợp cơ hội. Tuy rằng hắn là bao cỏ, nhưng cũng biết muốn bắt được cơ hội. Này Angelina Jolie chẳng phải chính là một cậy ra Hollywood đại môn hảo cơ hội sao? Bất quá, như thế nào mới có thể bắt lấy đâu? Đột nhiên Hàng Lâm hảo vật khí, khiến mặt thẻ thoáng có điểm kích động, bình phục hạ tình tự, nói, hảo, ta làm. Có này 5.000 đô la, hắn là có thể đi trước thuê phòng ở trụ, coi như là tại Los Angeles có đặt chân địa phương, sau đó lại mưu đồ Hollywood đại nghiệp. Có thể. Angelina Jolie trực tiếp đáp ứng xuống dưới, ngươi chỉ cần có thể chụp xuống ta muốn gì đó, của ta bảo tiêu lập tức đưa 5.000 đô la lại đây. Mặt thẻ ngẩng đầu lại nhìn Angelina Jolie liếc nhìn, đây không phải cái loại này ngược đại ngốc nghếch nữ nhân, vừa câu nói kia, rõ ràng có chứa cảnh cáo ý tứ, ám chỉ nàng bảo tiêu liền tại này phụ cận. Hảo. Mặt thẻ vươn ra một bàn tay, thành giao. Angelina Jolie lại không có năm ý tứ, hắn đành phải hậm hực rụt tay về, nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta này liền đi. Mặt thẻ đem giờ vờ bỏ vào một tay cầm trong túi, cởi áo khoác che tại mặt trên, rất nhanh đi đến trang viên cửa. Ngươi như thế nào lại lại đây? Trang viên cửa thủ vệ ngăn cản hắn, nhân không phải đưa tới sao? Hắc, hòa kế. Mặt thẻ chỉ phía sau mơ hồ có thể thấy được pho xe, công ty khiến chúng ta ở nơi đó, song bên kia không có vê đút cờ, ta tưởng đại hảo, có thể mượn vê đút cờ dùng dưới sao? Phía trước mặt thẻ lái xe đi vào thời điểm, đã cùng bọn họ đánh qua giao tế. Tên kia thủ vệ nhìn về phía hắn mang theo tay cầm túi. Của ta quần áo. Mặt thẻ thoải mái nhắc tới tay cầm túi, còn có một quyển giấy vệ sinh. Thủ vệ đối với hắn vẫy tay xuống, vào đi thôi, dọc theo đường xe chạy đi đến suối phun, hướng bên phải quải 200 thước anh, chính là vê đút cờ. Cảm ơn. Mặt thẻ tiến vào trang viên. Đừng chạy loạn. Thủ vệ dặn dò. Yên tâm. Mặt thẻ hướng tới trang viên biệt thự trước cửa suối phun đi, chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Thật có thể chụp xuống một thứ gì đó, mới có cùng Angelina Jolie có kẻ mặc cả tiền vốn. Chương 6, Hiệp nghị không ngang hàng. Tiếng âm nhạc dần dần bình ổn, biệt thự bao phủ ở trong bóng tối, mặt thẻ từ cửa hông bên trong chui ra đến, lập tức đóng lại giờ vờ máy quay phim, mượn dùng đèn đường quan mang, nhìn thấy phía trước có người đi tới, vội vàng ghé vào một bụi bụi cây mặt sau, tránh thoát nhân viên bảo vệ tuần tra, lúc này mới đem giờ vờ bỏ vào tay cầm trong túi, lại ở mặt trên dựng quần áo, cảnh giác chung quanh nhìn nhìn. Trung quanh một mảnh im lặng, nhanh chóng chiều trang viên cửa đi. Hắn trong óc còn thoáng hiện tại biệt thự yến hội thính nhìn lén đến hình ảnh, không khỏi hâm mộ cảm khái, đây mới là sinh hoạt ta. Johnny Lim lờ một người một mình đấu sáu gợi cảm mỹ nữ, tràng cảnh này thật sự là đủ kích thích. Này mấy khốn kiếp thật biết chơi. Trải qua suối phun, mặt thẻ không lại che giấu, theo đường xe chạy đi ra ngoài, một đối sáu quá lãng phí. Hắn lắc lắc đầu, này mấy có tiền có danh Hollywood ngôi sao, tiểu sinh hoạt qua được thật tốt. Rất nhanh. Mặt thẻ đến trang viên cửa, đối tên kia thủ vệ vây vây tay, cảm ơn, hòa kế. Phía trước phía sau bất quá hơn 10 phút, thủ vệ ngược lại cũng không có hoài nghi, gật gật đầu nói, cần ngươi lại đây tiếp người nói, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hảo, hảo, mặt thẻ vội vàng đáp, không thành vấn đề. Theo thủ vệ bên cạnh tiểu môn, hắn ra trang viên, hướng tới pho bảo mẫu xe bên kia đi, lần này sống làm vô kinh vô hiểm, xem như tương đương thuận lợi. Đi đến bên cạnh xe. Mặt thẻ kéo ra cửa xe, trực tiếp lên điều khiển vị, Angelina Jolie lập tức nhìn về phía trong tay hắn tay cầm túi, chụp đến sao. Mặt thẻ không đáp lại, mà là lấy ra giở vờ máy quay phim, mở ra màn hình nhỏ, chuyển hướng Angelina Jolie bên kia, khởi động máy ấn xuống nút play, hình ảnh khó coi, điên cuồng tiếng kêu càng là liên tiếp. Hảo! Angelina Jolie sắc mặt phi thường khó coi, ta để người lấy tiền lại đây. Nói xong, nàng lấy di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại. Mặt thẻ lại nói ngăn lại nàng, đợi đã, Jolie tiểu thư. Angelina Jolie nhìn về phía bên này, nồng đậm lông mi gắt gao nhăn lại. Mặt thẻ đóng lại giờ vờ máy quay phim, nhược nhược nói, trừ kia 5.000 đô la, ta còn có một phi thường nhỏ thỉnh cầu. Hắn nhìn Jolie liếc nhìn, tận lực nhu hòa nói, thật sự rất tiểu. Angelina Jolie nhìn mặt thẻ trong tay giờ vờ máy quay phim, lạnh lùng mở miệng, nói, cái kia, Jolie tiểu thư. Mặt thẻ châm trước một phen tìm từ. Để tránh gà bay trứng vỡ, ta đi, ta cũng là diễn viên, không có bất cứ danh khí cái loại này tiểu diễn viên, với ngươi loại này đại nhân vật không có cách nào khác so, ta đâu. Đã rất lâu không có tiếp đến công tác. Angelina Jolie sắc mặt so vừa rồi càng âm trầm, tựa hồ còn tưởng mở miệng, mặt thẻ nhanh chóng nói, mời ngươi hãy nghe ta nói xong, nhờ. Cũng không quản Angelina Jolie nghe vẫn là không nghe, hắn nhanh hơn ngữ tốc, ta chỉ là tưởng nhờ ngươi tại thích hợp thời điểm. Giúp ta tranh thủ một phần công tác. Không có khả năng. Angelina Jolie trực tiếp cự tuyệt, ta để người đem tiền lấy đến cho ngươi, ngươi quá tham lam. Mặt thẻ biết nàng khẳng định hiểu lầm, vội vàng nói, ta không phải muốn cầu có tên có họ nhân vật, cũng không phải có lời kịch nhân vật, chỉ là tưởng xuất hiện tại màn ảnh bên trong, chẳng sợ đương bối cảnh bản. Lời này hắn nói phi thường chú ý, ngữ điệu cực kỳ thành khẩn, dùng hoàn toàn là thỉnh cầu khẩu khí, sợ Jolie trở thành hiếp bức. Một ngụm ăn không thành mập mạp, thật quá phận yêu cầu Angelina Jolie cũng không khả năng đáp ứng. Này bà điên tuy rằng đầu không quá cùng thường nhân như vậy, nhưng chung quy không phải người điên. Hắn thâm tư thục lự, chỉ là muốn mượn trợ đêm nay cơ hội này, bước ra chân chính bước vào Hollywood diễn viên bước đầu tiên. Phía trước vị kia lưu lại ký ức rõ ràng nói cho hắn, này nhìn như cửa rất thấp bước đầu tiên, thực ra cũng không hảo đi. Giống hắn như vậy ôm diễn viên mộng đi đến Los Angeles, lại liên đảm đương bối cảnh bản cơ hội cũng không có, có khối người. Bắt đầu bao giờ cũng là gian nan, đây là mặt thẻ lý giải. Tựa như từng tại lao động thị trường đẳng sống như vậy, hơi có điểm kỹ thuật hàm lượng sống, nhân gia đều thích dùng người có kinh nghiệm. Tuy rằng đối với Hollywood không quá lý giải, nhưng nghĩ đến một ngay cả lời kịch đều không có, chỉ cần đảm đương bối cảnh bản nhân vật, đối với Angelina Jolie loại này đẳng cấp ngôi sao, hẳn là không phải việc khó. Angelina Jolie ngồi ở chỗ kia, trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là không ngừng đánh giá mặt thẻ, phát hiện người này so nàng tưởng muốn thông minh. Hắn rất lòng tham. Đây là nàng quan cảm, lại biết có chừng có mực. Một đảm đương bối cảnh bản tiểu nhân vật, đối với nàng đến nói xác thật không bất cứ độ khó, thậm chí không cần nàng mở miệng, tỉ như đang tại quay chụp này bộ phim, khiến trợ lý tùy tiện tìm tuyển diễn viên đạo diễn để một câu liền là, chung quy nàng là đệ nhị nữ chính. Là khiến phản bội nàng trượng phu thân bại danh liệt, tại tương lai ly hôn quan tòa trùng khốn quẫn trọng yếu, vẫn là như vậy một bé nhỏ không đáng kể tiểu yêu cầu càng trọng yếu. Angelina Jolie bỗng nhiên cười. Đổi làm vài năm phía trước, nàng chẳng những sẽ không đáp ứng, còn sẽ khiến bảo tiêu lại đây, hảo hảo thu thập hắn một phen, dù cho lấy không được quay chụp nội dung, nhưng nhân cuối cùng sẽ chậm rãi lớn lên, nàng không có khả năng vĩnh viễn đều là cái kia điên điên khủng khủng, mơ mơ màng màng tiểu cô nương, theo tuổi tăng trưởng, đầu đã càng ngày càng rõ ràng. Bằng không này vài năm như thế nào sẽ sự nghiệp vững bước bay lên. Angelina Jolie chậm rãi mở miệng, có danh phiến sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ nhanh chóng tìm ra giấy cùng bút, viết xuống điện thoại giao cho Angelina Jolie, Jolie tùy tay nhét vào trong túi, lấy di động ra ấn dãy số, người mang tiền lại đây. Mặt thẻ thở ra nhẹ nhõm một hơi, biết cơ hội này chính mình khả năng bắt được. Bất quá, hắn lập tức lại đề cao cảnh giác, bởi vì bên cạnh phía trước đi tới một khỏe mạnh người da trắng nam tử, may mà này người da trắng nam tử cho Angelina Jolie một giấy bao, lại nhanh chóng ly khai. Angelina Jolie mở ra giấy bao, bên trong là một sấp mới tinh tiền mặt, hiển nhiên là chuyên môn chuẩn bị tốt. Nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đem tiền mặt ném lại đây, mặt thẻ tiếp được tiền mặt, đem giờ vờ máy quay phim hoàn cho nàng. Thu hảo giờ vờ máy quay phim, Angelina Jolie chuẩn bị xuống xe rời đi, đống nhiên lại quay đầu đến, hảo kỳ hỏi, ngươi không lo lắng ta nói chuyện không tính. Lo lắng. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, lo lắng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh cược một phen nhân phẩm của ngươi. Hai người thân phận địa vị khác biệt quá lớn, Jolie còn có bảo tiêu ở trong này, nói không chừng bảo tiêu còn mang theo thương. Hắn có thể làm thế nào? Này căn bản chính là không ngang hàng miệng hiệp nghị, từ ban đầu hắn liền rõ ràng điểm này, nếu Jolie chỉ nói không làm, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mặt thẻ chỉ có thể đánh cược chuyện này đối Angelina Jolie không đáng giá nhắc tới, căn bản không phí sức, hơn nữa lấy đến 5.000 đô la, liền tính Angelina Jolie lừa hắn, thực ra vẫn là buôn bán lời. Đại khái là lấy đến muốn gì đó, Angelina Jolie lúc này tâm tình rõ ràng biến hảo, chỉ cần ngươi không luận nói. Không có video tư liệu, nói lung tung cũng không có tác dụng, đặc biệt đối Hollywood mà nói, nào ngôi sao trên người không có thật thật giả giả nghe đồn, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh, vĩnh viễn đều là nghe đồn. Mặt thẻ làm kéo kéo khóa thủ thế, ta cam đoan. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung, có lẽ không có Angelina Jolie hỗ trợ, tiếp tục chờ đi xuống, tương lai cũng sẽ có cơ hội, chung quy làm lâm thời diễn viên cửa không tính cao, nhưng hôm nay chứng kiến hay nghe thấy, khiến hắn thật sự không tưởng đợi. Bước thiết yếu qua càng tốt sinh hoạt, tựa như trong trang viên giỏ nì lim lờ như vậy. Chỉ cần Angelina Jolie khẳng tuân thủ hứa hẹn, liền sẽ đại đại nhanh hơn này một quá trình. Tuy rằng đổi một quốc gia, nhưng mặt thẻ tin tưởng, có nhân mạch mạng lưới quan hệ càng tốt làm việc. Angelina Jolie xuống xe, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm, mặt thẻ phỏng đoán không qua bao lâu, nàng liền sẽ cùng giỏ nì lim lờ ly hôn, người sau e còn sẽ xui xẻo, nói không chừng sẽ có cự ngạch tài sản tổn thất. Làm như vậy có phải hay không rất không phẩm? Mặt thẻ lúc này nhớ tới chức nghiệp phẩm hạnh, tiếp lại lắc đầu, giống ta như vậy tiểu nhân vật, muốn trở nên nổi bật, cũng không thể cứng nhắc ra. Về phần chức nghiệp phẩm hạnh, đảng có tiền nói tiếp cũng không muộn nha. Hắn móc ra kia 5.000 đô la, trên tay ngã xuất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, này thanh âm dị thường dễ nghe, cực kỳ êm tai. Có tiền cảm giác mặt thẻ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiền mặt thượng thở ràng lỉn, thật hắn ít hảo a. Thu hảo này 5.000 đô la, ngồi nhìn hội tạp chí, mặt thẻ nhìn nhìn thời gian, quan hảo cửa xe, đi phía sau trên ghế ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, sắc trời dĩ nhiên tỏa sáng, cầm bình nước khoáng xuống xe đơn giản xúc miệng rửa mặt sau, đợi không bao lâu, trang viên cửa cái kia thủ vệ lại đây thông chi hắn đi tiếp nhân. Mặt thẻ lái xe đi đến trang viên biệt thự cửa chính phía trước, sau quần áo không chỉnh nữ hài trước sau lên xe, các nàng đầy thân mùi rượu cùng mùi khói, còn có một ít mặt khác nói không nên lời hương vị, một đám trên mặt tràn ngập vẻ hoài, tựa hồ một đêm chưa ngủ. Này mấy nữ mô đen ngồi ở trên chỗ ngồi, không có một chỗ hở, ngay cả ngày hôm qua cái kia cùng hắn hàn huyên một đường ra trèo, đều mệt được tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi mặt. Mặt thẻ phát động ô tô, khẽ lắc đầu, này mấy nữ hài nhìn như phong cảnh, kỳ thật. Hắn không lại suy nghĩ, điều khiển ô tô đem này mấy nữ hài nhất nhất đưa trở về, sau đó phản hồi công ty dựa theo quy định trả lại chìa khóa, một ngày công tác xem như hoàn thành. Tan tầm, hắn lập tức đi gần nhất bất động sản trung giới, hiện tại trong tay có điểm tiền, chuẩn bị thuê một thích hợp chỗ ở. Tối hôm qua nghỉ ngơi coi như không sai, mặt thẻ tinh lực đầy đủ dư thừa, liên tục chạy tam gia bất động sản trung giới, nhìn 7 phổ thông đơn thân chung cư, cuối cùng tại hẻ tuột khu bên ngoài phổ thông khu dân cư. Thuê xuống một đống lão cũ khu chung cư chúng có thể xách túi vào ở đơn gian. Phòng này rất nhỏ, không đến 20 mét vuông, có chứa mini độc lập buồng vệ sinh, bởi vì lão cũ tưởng ra đều tại điệu, mỗi tháng tiền thuê chỉ có 400 đô la, mặt thẻ một lần tính thanh toán nửa năm phí dụng, tại Los Angeles xem như có điểm dừng chân. Đến buổi tối, hắn tiếp tục vi hồng chim cánh cụt công ty ra xe, công tác đều không sai biệt lắm, hơn nữa không thế nào ảnh hưởng buổi tối nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn có thể có tinh lực làm mặt khác sự tình. Buổi sáng lại một lần tan tầm thời điểm, mặt thẻ vừa đi ra hồng chim cánh cụt công ty, di động vang. Hắn ấn xuống nút tiếp nghe, ống nghe bên trong truyền đến một chức nghiệp hóa giọng nữ, ngươi hảo, ta là Jolie tiểu thư trợ lý văn xạ. Chương 7, hộ khách của ta. Cắt đứt điện thoại, đứng ở hồng chim cánh cụt công ty cửa, mặt thẻ dùng lực huy huy quyền đầu, này bước hướng ngôi sao ngộng, mở ra tương lai tốt đẹp sinh hoạt bước đầu tiên, rốt cuộc liền muốn đến. Gọi điện thoại người tới là Angelina Jolie trợ lý. Nàng thông chi mặt thẻ thứ 2 tuần sau cùng người đại diện cùng nhau, đi bá bảng phía Bắc dịu nỉ vợ sản ảnh thành sở tiêu đi ô thử vai, cũng nói chính là khiến tuyển diễn viên đạo diễn xem một chút mà thôi, sau đó cùng kịch tổ ký kết một phần lâm thời diễn viên hiệp nghị. Về phần nhân vật, chính là cái loại này màn ảnh nhoáng lên một cái mà qua người qua đường giáp. Mặt thẻ không nghĩ tới một bước lên trời, kia cũng không khả năng, này cơ bản phù hợp hắn mong muốn. Hắn bản nhân không phải đặc biệt lý giải Hollywood, biết đến cơ bản đều là cái kia tin tức điên cuồng truyền bá niên đại hàng thông thường, tỉ như Angelina Jolie sau này gả cho bờ giáp ít linh tinh, nhưng phía trước vị kia, bởi vì muốn tiến vào Hollywood quan hệ, thu thập qua rất nhiều tư liệu, này mấy ký ức đều lưu lại. Cho nên, mặt thẻ đối với hiện tại định vị rất rõ ràng, chính là một lâm thời diễn viên, dùng một cái khác quốc gia lời đến nói, cũng cứ gọi quần chúng diễn viên. Mặc kệ là cái gì diễn viên, muốn lấy được một phần công tác, đều cần người đại diện. Hollywood lấy được một phần công tác không dễ dàng, nhưng trở thành trên danh nghĩa diễn viên cửa lại không cao, bất luận kẻ nào muốn làm diễn viên, vô luận là chuyên nghiệp diễn viên vẫn là lâm thời diễn viên, bước đầu tiên là tìm nhiếp ảnh sư chiếu mấy tấm ạ vạ tạ cùng toàn thân ảnh chụp, sau đó đến chủ tính công ty đăng ký thân cao, thể trọng, ánh mắt nhan sắc đẳng tư liệu, ký kết đại lý hợp đồng, để vào kho số liệu bên trong giao do chủ tính công ty cùng kịch tổ bàn bạc. Phía trước vị kia, sớm liền hoàn thành một bước này công tác. Hắn tại một tiểu chủ tính công ty làm qua lập hồ sơ, di động chung còn lưu có một người đại diện điện thoại, đáng tiếc đối phương chưa từng có cùng hắn liên hệ qua. Mặt thẻ cầm ra di động, biên lật xem biên chiều xe buýt chẳng đi, hiện tại không có càng tốt lựa chọn, di động chung lưu có điện thoại vị kia người đại diện, có thể thử tiếp xúc một chút. Thật sự không được, lại tìm mặt khác tiểu chủ tính công ty, Los Angeles dù sao cũng là Hollywood nơi. Thực ra tìm một người đại diện, hắn cùng với Angelina Jolie đàm hoàn liền tưởng đến. Nhưng ngày hôm qua vội vàng thuê phòng ốc, buổi tối lại đi công tác, còn chưa kịp rút ra thời gian. Dựa theo phía trước vị kia lưu lại ký ức, người đại diện không chỉ là diễn viên thu hoạch công tác tất yếu, xuất sắc người đại diện còn có thể giúp cố chủ quy hoạch tương lai trước nghiệp đường, mặt thẻ còn tưởng đi chuyên môn biểu diễn huấn luyện trường học tiến tu, đây cũng là tất yếu, nhưng hắn hai mắt một mặt khác, cần được đến cùng loại người đại diện như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị. Hollywood không chỉ có ngũ đại chủ tính công ty, còn có rất nhiều tại ngũ đại công ty trong kẽ hở sinh tồn tiểu công ty. Ở trên sần sệ bố lẹ và tinh quang công ty chính là trong đó một nhà. Công ty này quy mô không lớn, thành lập thời gian cũng không dài, chỉ có 7-8 lấy được giấy phép thời gian không dài lại không có bao nhiêu tài nguyên tiểu người đại diện, văn phòng cũng chỉ có 3 gian, lão bản chiếm cứ một gian, tài vụ dùng nhỏ nhất kia gian, còn lại người đều chen tại một gian đặc đại hào trong văn phòng. Uy, Kuka đạo diễn, là ta, Denisa, hôm trước chúng ta cùng nhau ăn cơm xong. Gọi điện thoại người là mang kính mắt mập mạp, dù cho đối phương chỉ là tiểu kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn, cũng nhìn không tới bên này, vẫn là đầy mặt nịnh nọt, của ngươi phim không phải cần 20 khối thi thể sao. Nhân thủ ta đã liên hệ hảo. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, những người này đều diễn qua thi thể, nằm trên mặt đất ngươi lấy chân đá bọn họ đều sẽ không động. Chúng ta lúc nào ký ước? Hảo! Hảo! Đại khái bên kia ứng xuống dưới, mập mạp cười đến ánh mắt đều nhìn không thấy, ta sáng mai liền qua đi. Cắt đứt này điện thoại, mập mạp thu hồi trên mặt nịnh nọt, một ngông ngồi ở trên ghế. Ghế rửa phát ra một trận lạc chi khủng bố thanh âm, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị hắn áp sụp. Gặp quỷ nghiệp vụ. Mập mạp xoa xoa cười cương ngạnh mặt, thấp giọng oán giận, tất cả đều là loại này bất nhập lưu nghiệp vụ. Hắn tổng cảm giác công ty đại lý lâm thời diễn viên nghiệp vụ khiến chính mình nhân tài không được trọng dụng, ở trong này làm tiếp cận một năm, sở hữu cùng công ty hợp tác qua điện ảnh chung, một bộ tại rạp chiếu phim đại quy mô phát hành cũng không có, cơ bản đều là chút trực tiếp chạy vào băng ghi hình thị trường mặt hàng. Phim truyền hình phương diện hơi chút hảo điểm, nhưng phương diện này nghiệp vụ thủy chung cầm giữ tại lao bản trong tay, căn bản không tới phiên hắn nhung tay. Đinh linh linh. Trên bàn công tác điện thoại vang lên. Ngươi hảo, hắn cầm lấy mịt rổ phồn, nơi này là tinh quang công ty Dennis. A, ngươi hảo. Ông nghe chung truyền đến là có chút xa lạ thanh âm, ngươi là Dennis của tiên sinh đi. Là ta. Hắn cho rằng có nghiệp vụ bên trên môn. Ta là Mạt Thẻ Honor. Dennis không nhớ rõ tên này. Đoạn thời gian trước tại ngươi kia lập hồ sơ qua diễn viên. Nghe nói như thế, Dennis lập tức hiểu được, đây không phải nghiệp vụ, một làm mộng tưởng hao huyền hôn cầu mà thôi, ngươi có chuyện sao? Hắn trong thanh âm mang theo một điểm không kiên nhẫn. Là như vậy, ta tại một kịch tổ lấy đến lâm thời diễn viên công tác, cần một người đại diện ký ước. Dennis có điểm hứng thú, mấy phần? Một phần. Nghe được này trả lời, Dennis vừa dâng lên hứng thú biến mất vô tung vô ảnh, vì một lâm diễn đi chạy chân. Tài năng lấy vài đồng tiền. Dennis của tiên sinh. Bên kia đại khái là nghe không được thanh âm, bắt đầu thúc giục, ngươi còn tại sao? Chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên, Dennis cầm lấy đến xem liếc nhìn, nhìn thấy là cùng chính mình có nghiệp vụ lui tới một tuyển diễn viên đạo diễn, lập tức đem trong tay ống nói phóng tới một bên, vừa lúc nhìn thấy đối diện trước bàn làm việc tháng trước mới vào công ty tuổi trẻ không có chuyện gì, vây vây tay, lao khí hoành thu nói, ta nơi này có nghiệp vụ, ngươi lại đây xử lý một chút. Cái kia tuổi trẻ chút người đại diện lấy qua mịt rổ phồn, liền nói lên. Dennis cút chuyển được di động, còn chưa kịp nói chuyện, bên trong truyền đến nổi giận thanh âm. Dennis, ngươi đang làm cái gì? Ta muốn là tiện nghi phi công hội diễn viên. Không cần giá đắt công hội diễn viên. Ngươi liên hệ diễn viên chung, vì sao có công hội thành viên? Muốn tìm công hội thành viên, lão tử sẽ không đi diễn viên công hội phát thông cáo sao? Còn muốn tìm ngươi làm gì? Xin lỗi. Dennis cút nhanh chóng bồi tội, xin lỗi. Khả năng là của ta trợ lý sơ sót. Hắn nơi nào có cái gì trợ lý, chỉ là trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Ngày mai buổi sáng. Hắn cam đoan nói, ngày mai buổi sáng thích hợp diễn viên tư liệu nhất định chuyển đến ngươi trong tay. Bên kia lại mắng mắng liệt liệt vài câu, Dennis Cut chỉ có thể nghe, cắt đứt điện thoại sau, ngồi ở trên ghế tức giận đến thẳng mắt trợn trắng. Đợi đã, ta tưởng xác định một chút. Đối diện cái kia tuổi trẻ người đại diện mà nói chuyện tới, ngươi là nói ngươi lấy đến một tại James Mangold đạo diễn. Do phải nổ nạ gì đỡ cùng Angelina Jolie diễn viên chính vơ, yến tờ dù bẹt kịch tổ công tác. Cái gì? Dennis cuộn sửng sốt một chút, dêm mạng gồn. Phải nổ nạ gì đỡ? Angelina Jolie. Vơ, yến tờ dù bẹt. Này mấy cao lớn thượng danh tự, như thế nào sẽ cùng hắn ngay cả danh tự đều chưa nhớ kỹ cái kia tiểu lâm diễn liên lụy cùng một chỗ. Nếu nhớ không lầm mà nói, này bộ Sony cổ lầm bi ạ ảnh nghiệp phim đầu tư cao tới 4.000 vạn đô la a. Đừng nói là hắn cùng hắn thủ hạ lâm diễn, liền công ty lão đại cũng tiếp xúc không đến này đẳng cấp. Sẽ không lầm đi. Dennis cút khó có thể tin. Vâng. Bên kia ẩn ẩn truyền đến thanh âm phi thường xác định là Jolie tiểu thư giới thiệu này phân công tác. Jolie. Angelina Jolie. Dennis cút đằng đứng lên, lấy cùng mập mạp thân hình hoàn toàn không hợp tốc độ, trực tiếp vọt tới đối diện, đoạt lấy điện thoại mịt rổ phồn, không nhìn tuổi trẻ trong mắt phẫn nộ, lớn tiếng nói, xin lỗi. Vừa rồi lâm thời có điện thoại. Ta là của ngươi người đại diện Dennis Cut. Tuổi trẻ nhìn thấy mập mạp như thế vô sỉ, phẫn nộ muốn nói cái gì, nhưng tại đối phương uy hiếp ánh mắt cùng lao tư cách khí phái chung, lại hề hoài đi xuống. Ngươi hảo, ta là Mạt Thẻ Honor. Bên kia nhân tựa hồ cái gì cũng không ý thức được, ngươi có thể thay để ý ta nghiệp vụ sao? Dennis Cook lập tức nói, có thể. Đương nhiên có thể. Đối với một người đại diện đến nói, như vậy một phần nghiệp vụ căn bản tính không được cái gì, nhưng có thể thay lý này phần nghiệp vụ, lại ý nghĩa có thể cùng Angelina Jolie cùng ơ, Interzupet kịch tổ này đẳng cấp nhân vật giao tiếp, đây là hắn chưa từng có tiếp xúc qua tầng cấp. Đừng nói là hắn, cho dù là toàn công ty cũng không có tiếp xúc qua. Nay chẳng khác nào là một khối nước cờ đầu, gõ ra đi thông càng cao cấp nghiệp vụ đại môn nước cờ đầu. Ngốc tử mới tưởng vĩnh viễn đại lý lâm diễn nghiệp vụ, chờ ở loại này không có tiền đồ tiểu công ty đâu. Ngẫm lại có cơ hội thành lập càng cao tầng cấp mạng lưới quan hệ, Dennis Cook liền khẩn cấp nói, như vậy đi, Mạt Thẻ, chúng ta gặp một mặt, ngươi tới một chuyến công ty, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Vung xuống điện thoại, Dennis Cook phát hiện đối diện tuổi trẻ còn tại nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn cái gì vậy? Này vốn là của ta hộ khách. Hắn nói không sai, tuổi trẻ tức giận bất bình nhìn một lần cuối cùng, bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế dựa chung. Qua đại khái 40 phút, bên ngoài trước đài tiếp đãi nhân viên mang theo một người trẻ tuổi đi đến, vừa vào cửa liền nói, Dennis, tìm ngươi. Theo tiếp đãi nhân viên ánh mắt, Mạt Thẻ thấy được một mang kính mắt đại mập mạp, nhìn ra thể trọng ít nhất cũng muốn 200 cân trên đây. Ngươi là Mạt Thẻ. Cái kia đại mập mạp chất lên đầy mặt tươi cười, đón đi lên, Mạt Thẻ gật gật đầu, ngươi là Dennis của tiên sinh. Bảo ta Dennis liền hảo. Đại mập mạp quen thuộc nói. Hắn mắt nhìn đồng hồ, nói, đi, chúng ta đi tầng một quán cà phê đàm. Mạt Thẻ không có ý kiến, cùng mập mạp đi đến quán cà phê, mập mạp muốn hai ly cà phê, hỏi, là Jolie tiểu thư giới thiệu công tác. Đúng vậy. Mạt Thẻ không chút do dự lạp hổ ra làm đại kỳ, đồng thời nói, điểm này thỉnh bảo mật, Jolie tiểu thư không muốn khiến ngoại nhân biết. Dennis cụt gật gật đầu, ngươi đem đại khái tình huống nói một chút đi. Mạt Thẻ sớm liền làm tương quan chuẩn bị, đem có thể nói thêm mắm thêm muối nói một lần, tổng thể chính là hắn đến Hollywood tìm mộng, cơ duyên xảo hợp nhận thức Jolie. Sau đó Jolie giúp hắn lấy đến một phần lâm thời diễn viên công tác. Yên tâm, thứ hai ta cùng ngươi cùng đi. Nghe xong, Dennis Cook có chút hào khí nói, ngươi chỉ để ý diễn trò, còn lại sự tình ta đến xử lý. Đề cử phiếu. Đề cử phiếu. Đề cử phiếu. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Chương 8, lương 6 đô giờ. Thứ hai sáng sớm, Mạt Thẻ vừa tắm xong tất, di động liền văng lên, người đại diện Dennis Cook đã lái xe chờ ở dưới khu chung cư. Hắn thay một thân tân mua chính trang, vội vã đi xuống lầu, ngồi trên người đại diện xe, cùng nhau đổi hướng dịu nỉ vợ sản ảnh thành. Trên đường Dennis cụt dặn do Mạt Thẻ rất nhiều chú ý hạng mục công việc, nhất là tại kịch tổ nội không cần nói lung tung, không cần lòng hiếu kỳ quá nặng, vạn nhất nhìn thấy cái gì kỳ quái sự cũng muốn đương không thấy được. Mạt Thẻ ở mặt ngoài gật gật đầu, lại không hướng lô hai bên trong đi, hắn khởi bước thật sự là quá thấp, muốn mau chóng trèo lên, một là muốn hoàn thiện tự thân tỉ như kỹ xảo biểu diễn như vậy ngạnh thực lực. Hai là cần cơ hội. Nhưng cơ hội không phải trống rông xuất hiện, có đôi khi cũng muốn dựa vào sáng tạo. Tỷ như bang Angelina Jolie bắt gian loại sự tình này, nếu hắn không đề cập tới phụ gia yêu cầu, hiện tại nơi nào có cơ hội này. Mạt Thẻ mấy ngày này suy trước tính sau, phỏng đoán rất nhiều Jolie thực hiện miệng hiệp nghị nguyên nhân, nghĩ đến không ngoài mấy cái phương diện, một là nữ nhân này cá tính xác thật bất đồng với thường nhân, hai là nàng thật liền muốn ly hôn, cũng không để ý có người nói bậy cái gì. Dennis cụt lái xe đi đến dịu nỉ vợ sản ảnh thành, tiến vào du khách dừng bước quay chủ khu, đình hảo xe tùy tiện hỏi thăm một chút, rất nhanh liền tìm đến Interzupet kịch tổ ở sở studio, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng trong sở studio đã người đến người đi, bắt đầu bận rộn. Tiến vào sở studio, hỏi thanh tuyển diễn viên đạo diễn ở văn phòng, Dennis cụt hỏi, ngươi muốn cùng Jolie tiểu thư chào hỏi sao? Không cần. Mạt Thẻ phỏng đoán Angelina Jolie hẳn là không tưởng nhìn thấy chính mình. Nàng khiến chúng ta trực tiếp đi tìm tuyển diễn viên đạo diễn. Dennis cụt trong mắt lóe qua một tia thất vọng, bất quá không lại nói cái gì, di chuyển to béo thân thể phía trước dẫn đường, tìm đến tuyển diễn viên đạo diễn ở trước cửa văn phòng. Gõ cửa, bên trong truyền đến thanh thúy mời vào thanh, Mạt Thẻ hai người đẩy cửa đi vào, một 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa nam nhân ngồi ở bàn công tác mặt sau, tựa hồ tại lật xem tư liệu. Là Robin tiên sinh sao? Mạt Thẻ nhìn thấy đối phương gật đầu, nhanh chóng nói. Jolie tiểu thư trợ lý văn xã thông chi ta hôm nay lại đây thử vai. Lúc này gọi Robin nhân nghĩ tới, có chuyện như vậy. Dennis cụt vẫn ở bên cạnh vểnh tai nghe, lúc này nhanh chóng tiến lên một bước, hai tay đưa lên chính mình danh thiếp, cung kính nói, ngươi hảo, Robin đạo diễn. Ta là Mạt Thẻ người đại diện Dennis cụt. Robin tiếp nhận danh thiếp, tùy tay đặt ở trên bàn, sau đó lên lên xuống xuống đánh giá mặt thẻ một phen, hảo. Hắn cầm lấy điện thoại, tùy tiện ấn một chút, John, nơi này có lâm thời diễn viên, ngươi lại đây dẫn bọn hắn đi ký một phần hiệp nghị. Mặt thẻ xem Robin, lại xem đèn nịt cút, thử vai đâu. Nay liên tính xong việc. Một người trẻ tuổi đi vào đến, làm thỉnh thủ thế, chúng ta đi pháp luật bộ. Bên cạnh, Dennis cút đầy mặt nịnh nọt, lấy lòng Robin vài câu sau, thuận lợi lấy đến hắn danh thiếp. Tại người trẻ tuổi dẫn dắt dưới, mặt thẻ cùng Dennis cút ra văn phòng, chiều chuyên quản hợp đồng kịch tổ pháp luật bộ đi. Mặt thẻ vừa đi vừa thấp giọng hỏi, này liền tính thử vai. Người cho rằng đâu? Dennis cút hơi mang khinh thường nói, ngay cả lời kịch đều không có bối cảnh bản công tác, hắn xem một chút đủ rồi, chỉ cần bộ dạng không phải rất kỳ lạ, đổi ai đều giống nhau. Mặt thẻ gật gật đầu, lời này phi thường có đạo lý, cũng càng trở nên cảm giác cơ hội tầm quan trọng. Tiến vào một gian văn phòng khác, có pháp luật cố vấn lấy đến một phần hợp đồng, mặt thẻ tiếp được lật lật, đọc lên đến có chút khó khăn, tự thân văn hóa trình độ quá kém, tương lai muốn có điều phát triển, thật cần nạp điện, tối thiểu đọc viết phương diện, không thể giống hiện tại kém như vậy. Hắn chỉ là trọng điểm nhìn đãi ngộ phương diện, liền đem hợp đồng cho đèn nịt cút, loại sự tình này vẫn là giao cho người đại diện xử lý tốt, dù sao không bao nhiêu tiền lương khả lấy, cũng không cần lo lắng chính quy kịch tổ gạt hắn loại này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Gặp Dennis cút lật xem lâm thời hợp đồng, mặt thẻ tiếp tục suy xét chính mình sự tình, quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài, tìm tiệm sách mua mấy bản diễn viên phương diện thư, vừa có thể lý giải chút chuyên nghiệp tri thức, còn có thể đề cao đọc trình độ, nhất cử lưỡng tiện. Người đại diện chỉ là rất đơn giản lật lật, liền tiếp đón mặt thẻ, lại đây ký tên đi. Mặt thẻ quá khứ tại lâm thời trên hợp đồng ký xuống đại danh, tên kia dẫn bọn hắn tới được người trẻ tuổi nói, các ngươi có thể đi, cần thời điểm ta sẽ gọi điện thoại. Đi thôi. Dennis cút tiếp đón mặt thẻ ngẩn người, vẫn là đi theo phía sau hắn ra văn phòng. Làm sao muốn đuổi nhân A? Mặt thẻ hỏi. Hôm nay lại không cần ngươi công tác, lưu ngươi ở trong này làm cái gì, khiến ngươi hôn giờ công bạch thanh toán tiền lương sao? Dennis cút tức giận nói, mỗi giờ lục đồ lạ không phải tiền A. Mặt thẻ nhún vai, vừa ký kết này phân lâm thời diễn viên hợp đồng, tiền lương là mỗi giờ lục đồ lạ, hắn phỏng đoán khả năng là địa phương quy định thấp nhất khi lương tiêu chuẩn, kịch tổ cần thanh toán tiền lương giai đoạn. Không chỉ là quay chụp khi, bao gồm thông chi hắn đến kịch tổ công tác chờ đợi thời gian cũng tính toán ở bên trong. Hơn nữa tiền lương không phải trực tiếp cho hắn, kịch tổ sẽ thanh toán cấp chủ tính công ty lấy tối cao tiêu chuẩn khấu trừ 10% sau, mới sẽ đem còn thừa đánh tới hắn chứng thượng. Chân chính tính xuống dưới, này phân công tác cơ bản lấy không được vài đồng tiền. Mặt thẻ cũng triệt để minh bạch, vì sao diễn viên không nổi danh thời điểm, đều phải kiêm chức nuôi sống chính mình. Như vậy một phần công tác, nếu mỗi tháng đều khởi công hơn 20 ngày, nuôi sống chính mình không là vấn đề, nhưng có mấy cái lâm thời diễn viên một tháng có thể tiếp nhiều như vậy hí. Cái kia, Dennis, có phía trước vi ước sự kiện, mặt thẻ rất cần tiền, này tiền lương tiêu chuẩn lúc nào có thể tăng lên. Ngại tiền ít, chung quanh không có người nào, Dennis cũng liền tùy ý nói, gia nhập diễn viên công hội, tiền lương ít nhất có thể gấp bội. Mặt thẻ tiếp mở to hai mắt, thật sao? Dennis con mắt đều không xem mặt thẻ, đương nhiên là thật. Diễn viên công hội có quy định, công hội thành viên thấp nhất khi lương không được thấp hơn 10 đô la, thấp nhất ngày lương không được thấp hơn 120 đô la. Mặt thẻ không phải ngu ngốc, lập tức phát giác bên trong có vấn đề, kịch tổ có phải hay không không thích lương cao lâm thời diễn viên. Tựa như hắn tại lao động thị trường đẳng sống khi như vậy, nào lao bản không thích tiện nghi lao công. Người rất thông minh nha. Dennis cút lao khí hoành thù vô vô mặt thẻ bả vai, giống ngươi loại này nhân, gia nhập diễn viên công hội nhìn như có bảo đảm. Kỳ thật vứt bỏ duy nhất cạnh tranh ưu thế. Hắn hừ một tiếng, còn có, ngươi cho rằng diễn viên công hội là ngươi tưởng tiến liền có thể tiến sao. Mặt thẻ trừng mắt nhìn qua giống như là vô tri đứng đốc, không phải nói chuẩn nhập môn hạm rất thấp sao. Ân, diễn viên công hội chuẩn nhập môn hạm là rất thấp. Dennis cút đi nhanh hướng phía trước đi, đằng mặt thẻ từ phía sau theo kịp, còn nói thêm, cửa thấp cũng là có cửa. Dạng này a, mặt thẻ tất yếu phải hiểu rõ một ít cơ bản trò chơi quy tắc, có thể nói nha. Dennis cút quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, trên mặt bao nhiêu hiện ra một điểm không kiên nhẫn, nhưng xem tại nương hắn này khối nước cờ đầu tiến vào này sở tiêu đi ố phân thượng, vẫn là nói đơn giản nói, muốn gia nhập diễn viên công hội cũng không đơn giản, tất yếu phù hợp nhập hội xin tư cách, mới có thể xin nhập hội. Hắn thấp giọng ho khan một chút, tiếp tục nói, đầu tiên, tại cùng công hội ký tên qua hợp đồng điện ảnh, quảng cáo, phim truyền hình tác phẩm chung đảm nhiệm qua chủ yếu diễn viên, hơn nữa tiền lương đạt tới công hội tiêu chuẩn. Còn có thể tại mặt khác một bộ ngang nhau tiêu chuẩn chế tác chung công tác 30 thiên, nhưng tại đây 30 thiên bên trong tất yếu xin gia nhập công hội, hoặc là, bất cứ một lâm thời diễn viên, nếu có 3 độc lập thời gian làm việc tham dự công hội tán thành chế tác bằng chứng, đồng thời phụ thượng thu nhập chứng minh, cũng liền có nhập hội xin tư cách. Nghe đến mấy cái này, Mặt Thẻ lập tức biết, dù cho chính mình tưởng nhập công hội, cũng không có tư cách. Dennis cuốn lại hừ một tiếng, còn cần rất nhiều tiền. Tại Los Angeles nhập hội phí muốn $3,000, giống ngươi như vậy, nửa năm thủ tục phí còn muốn $58. Ta còn là tiếp tục bảo trì tự do thân đi. Mặt Thẻ lập tức làm ra quyết định. Dennis cuốn lại lao khí hoành thu nói, còn không phải rất ngốc. Mặt Thẻ ánh mắt từ hắn ở trên mặt béo đảo qua, lại cái gì cũng không có nói. Hai người đi đến sở tiêu đi ô cửa, Dennis cuốn đột nhiên ngừng lại, đối Mặt Thẻ nói, chính ngươi trở về đi, ta còn có chuyện. Không đợi Mặt Thẻ mở miệng, hắn quay đầu hướng sở tiêu đi ô chung đi. Mặt Thẻ khe như mày, loại này tá ma giết lửa hành động nếu còn nhìn không ra, hắn liền thật sự là ngu ngốc. Từ Dennis cuốn một loạt hành động chung, Mặt Thẻ không khó nhìn ra, đối phương chỉ là đem hắn trở thành một khối tiến vào này kịch tổ nước cờ đầu. Hắn lắc lắc đầu, hiện tại không thể so đo này mấy, song phương vốn là cho nhau lợi dụng quan hệ. Không đi quản lưu lại sở tiêu đi ô luồn túi đèn nịt cút, Mặt Thẻ một đường đi ra dịu nỉ vở sản ảnh thành quay chỗ khu, tại ảnh cửa thành phụ cận tìm kiếm xe buýt chạm thời điểm, thấy được một gian rất lớn tiệm sách, này tiệm sách ở ảnh thành du lãm khu tất kinh trên đường, lấy bán ra ảnh thị phương diện bộ sách vi chủ. Phía trước liền tưởng mua mấy quyển sách, hắn lập tức đi qua, tiến vào tiệm sách sau, bởi thời gian còn sớm, bên trong không mấy người. Nhân viên cửa hàng cũng chỉ là tại thu ngân đài bên kia đứng hai. Từ thu ngân đài biên trải qua thời điểm, Mặt Thẻ lung tung hướng bên trong liếc liếc nhìn, phát hiện thu ngân đài mặt sau tương đối bí ẩn vị trí, có một đài đang tại vận hành theo dõi máy theo dõi, không khỏi thầm than một tiếng, lão mị cũng quá hủ bại, như vậy tiệm sách đều trang bị theo dõi. Hắn theo sau đi vào mặt tiền cửa hàng giá sách gian, tìm đến đặt cùng diễn viên có liên quan bộ sách giá sách, rút ra một quyển tác phẩm vĩ đại, đại khái đối diện giá sách là không. Tác phẩm vĩ đại vị trí trở thành một chỗ hổng, vừa lúc có thể nhìn thấy cách vách hai hàng giá sách gian thông đạo. Mặt Thẻ vốn cũng không để ý, chỉ là theo bản năng ngắm một cái, lại bị một nữ nhân hấp dẫn nhãn cầu. Nữ nhân này để ngang thai màu đen tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo đến không có tì vết, từ này góc độ xem qua, tinh tế thanh thuần mà lại mỹ lệ, trừ nữ tính mỹ, còn có một cô tuyệt bức xoáy tê phạm nhi. Chương 9, tiếng hô phẫn nộ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy như vậy mỹ nữ, đều sẽ dừng lại nhiều xem một hồi. Mặt Thẻ cũng không ngoại lệ, bởi trung gian cách giá sách làm che lớp, ánh mắt chợt thẳng theo tóc ngắn nữ nhân di động, nàng bản thân bộ dạng xinh đẹp, còn chạy tới dạo thư điếm, có thể được cho là trong lời đồn trí tuệ mỹ nữ đi. Như vậy ý niệm vừa xuất hiện, Mặt Thẻ đột nhiên trừng lớn ánh mắt, cái kia nữ nhân tựa hồ tìm đến thích thư, dừng ở một phía trước giá sách, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, rút ra hai bản màu sắc rực rỡ 32 khai thư buồn, nhét vào chính mình trong ví. Mặt Thẻ dùng lực chớp mắt vài cái, tựa hồ không tin trước mắt nhìn thấy hết thảy, như vậy một tinh tế, tinh xảo mà lại thanh thuần nữ nhân, dĩ nhiên là tiểu thâu. Tóc ngắn nữ nhân đem thư buồn nhét vào trong bao, dường như không có việc gì tiếp tục dạo thư điếm, Mặt Thẻ cảm giác nàng cũng có khả năng là đem thư tạm thời phóng trong bao, đến thu ngân đài bên kia trả phí khi liền sẽ móc ra đến, riêng nhanh chóng tuyển vài bản về diễn viên thư, chuyển tới nữ nhân bên kia giá sách gian, phát hiện đối phương đã hướng đi thu ngân đài. Nếu nàng là tiểu thâu, bị trảo đến liền phấn khích ra. Lòng hiếu kỳ quay phá, Mặt Thẻ đi theo qua, đi ngang qua nữ nhân lấy thư giá sách khi, riêng nhìn thoáng qua, mặt trên quả nhiên có hai không vị. Liên tại hắn chuyển ra giá sách gian thời điểm, tóc ngắn nữ nhân mang theo tay cầm túi tùy tiện trải qua thu ngân đài, đứng ở thu ngân đài mặt sau hai nữ nhân viên cửa hàng còn nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, tựa hồ nhận thức nàng bộ dáng, nữ nhân gật gật đầu, trực tiếp ra cửa. Mặt Thẻ không khỏi lắc lắc đầu, đi qua đem thư đặt ở thu ngân trên đài, lại cái gì cũng không có nói, trả tiền sau rời đi. Tuy rằng việc này khiến hắn cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng không quản nhàn sự tất yếu. Vì tiết kiệm phí tổn, hắn không có gọi taxi, đổi thừa xe buýt trở về nhà, thuê tiểu chung cư cứ việc lão cũ, lại cũng ý nghĩa hắn tại Los Angeles có cố định điểm dừng chân. Về trong nhà, ngồi ở trung gian đều đã sụp đổ trên sofa, Mặt Thẻ tùy tay lấy qua mua đến trong sách một quyển, lật ra nhìn lên, đây là Obergien viết điện ảnh biểu diễn, vì máy quay phim tiến hành biểu diễn kỹ xảo cùng lịch sử, hắn đọc một hồi. Tựa như phía trước xem hợp đồng như vậy, đọc lên đến tổng cảm giác khó khăn. Frank. Mặt Thẻ khép lại thư, đề cao đọc năng lực lửa xém lông mày, suy nghĩ một hồi, chạy đến dưới lầu sạp báo mua hai phần báo chí, so với tràn ngập chuyên nghiệp thuật ngữ tác phẩm vĩ đại, báo chí lý giải lên độ khó nhỏ hơn một ít. Xem xong một phần tiểu báo, hắn cho mình định ra nhiệm vụ, về sau mỗi ngày đều tất yếu rút ra thời gian đọc, đề cao này một hạng cơ bản nhất năng lực, đảng đọc đề cao đến nhất định trình độ, còn muốn rèn luyện viết phương diện năng lực. Liên tính không làm được Hollywood ngôi sao, cũng không thể đương người nửa mũ chữ. Còn có biểu diễn trường học, đây cũng là rất trọng yếu sự tình, bất quá không thể xuất ruột, mặt thẻ mấy ngày này tra qua, nếu nguyện ý đào tạo sâu, tại Los Angeles có vô số biểu diễn huấn luyện cơ cấu, này mấy cơ cấu bao gồm chuyên nghiệp biểu diễn trường học, ngắn hạn huấn luyện ban, các đại học lâm thời biểu diễn chương trình học, bờ dạ đuổi biểu diễn tọa đàm đợi đã, vân vân. Tỷ như Hollywood ảnh thị hí kịch học viện liền cung cấp 6 tháng giáo trình, 1 tuần 5 thứ giảng bài. Vấn đề là này mấy đều thu phí xa xỉ, tại vì ước bồi thường tùy thời đều có khả năng ra thân dưới tình huống, hắn tạm thời vô lực thanh toán lớn như vậy một bút phí dụng. Vừa nghĩ đến phía trước vi ước, di động liền vang lên. Mặt thẻ đặt ở bên hai, truyền đến một rất chuyên nghiệp hóa thanh âm, ngươi hảo, xin hỏi là mặt thẻ hòn nở tiên sinh sao? Ta là. Hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Hòn nở tiên sinh. Ta là cờ dít vắt cơn luật sư. Người nọ tự giới thiệu, cấm kỵ tạ ruột bài kịch tổ pháp luật cố vấn, ta hiện tại đại biểu kịch tổ cùng với kịch tổ ở công ty, chính thức thông chi ngươi, ngươi trái với song phương ký kết hiệp ước. Sau đó hắn nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ cùng hợp đồng điều khoản, cuối cùng biến thành một câu, ngươi cần thanh toán 5 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Thỉnh cung cấp của ngươi địa chỉ, ta buổi chiều sẽ cho ngươi phát chính thức luật sư hàm. Uy, uy, mặt thẻ lại đột nhiên la lớn. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Đáng chết di động, lại có vấn đề. Nói xong, hắn trực tiếp dỡ ra di động sau xác, lấy xuống tin. Đây là không có cách nào biện pháp, chỉ có thể ứng nhất thời chi cấp. Phía trước cái kia ra hỏa cùng cấm kỵ tạ ruột bài kịch tổ ký ước thời điểm, lưu lại tất cả đều là chân thật tin tức, lập tức liền tân thế kỷ. Tại Lào Mỹ như vậy một tin tức hóa xã hội bên trong, đối phương chỉ cần đuổi theo vi ước không bông, phỏng chừng hắn chạy về Texas ở nông thôn đều vô dụng. 5 vạn đô là không phải số lượng nhỏ a. Mặt thẻ như mày, ta có phải hay không cũng phải tìm luật sư. Tìm luật sư mà nói, dễ dàng đạt thành đình ngoại giải hòa, khả năng cũng không cần 5 vạn đô là nhiều như vậy, nhưng luật sư phí cũng là không nhỏ phí tổn. Mặt thẻ rất rõ ràng, chung quy là tiền vấn đề, nếu có tiền mà nói, mấy vấn đề này hết thẻ không là vấn đề. Lúc nào, chính mình tài năng giống Johnny Lim lợn như vậy tiêu giao a. Nghĩ đến đây, mặt thẻ buông xuống di động, lấy qua báo chí cùng thư buồn. Lại chăm chú nhìn lên, nếu liên năng lực cũng không có mà nói, liền tính cơ hội xuất hiện ở trước mắt, cũng không khả năng bắt lấy. Tại trong nhà nhìn vài giờ thư, buổi chiều lại đi ra ngoài chạy một vòng, tùy tiện đối phó điểm cơm tối, mặt thẻ lại đi ra ngoài, trước mắt diễn viên chỉ có thể nói là kiêm chức, hắn chính quy chức nghiệp là hồng chim cánh cụt công ty tài xế. Đi lì chỗ đó linh công tác nhiệm vụ cùng chìa khóa xe, chịu đựng hắc nhân cùng mập mạp nói móc, lại tại tài xế phòng nghỉ bên trong đợi một đoạn thời gian. Mặt thẻ điều khiển kia chiếc Ford bảo mẫu xe xuất phát, đi trước hẹ tuột khu đón người, sau đó đưa đến tới gần quận Cam đi. Từ hẹ tuột khu tiếp cái kia gọi là giả chợ tóc vàng nữ hải, mặt thẻ lái xe chạy thượng đi thông quận Cam đường cao tốc, cùng lần trước như vậy, này nữ hải dương quang sáng sủa, ngồi ở bên cạnh trên châu ngồi nói không ngừng. Xoái ca, suy xét thế nào? Nàng đĩnh đặt nói, gần nhất có công ty cấp chiêu nam model, của ngươi điều kiện phi thường tốt. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền lắc đầu, không đi. Ngươi này phân công tác thu nhập rất thấp a. Già treo móc ra gương bổ trang, có thể nuôi sống ngươi sao? Ta lại tìm phân kiếm trước. Mặt thẻ nói. Già treo hảo kỳ nhìn về phía hắn, sẽ không là ngươi lần trước nói đi làm diễn viên đi. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, ta đã tại một trong kịch tổ lấy đến một phần công tác. Thiết. Già treo phất phất tay, cái loại này không có lời kịch bối cảnh bản. Ân. Mặt thẻ lên tiếng. Già treo hừ hừ, còn nói thêm. Ta hơn một năm trước vừa đến Los Angeles thời điểm, như vậy nhân vật lấy đến qua vải, không bất cứ dùng, không có cơ hội. Nàng nhún vai, ngữ khí thoải mái nói, có một đoạn thời gian rất dài, ta tuyệt vọng đều tưởng tự sát. Không giống A. Mặt thẻ nhanh chóng quay đầu nhìn nàng một cái. Rất khó tưởng tượng như vậy dương quang sáng sủa nữ hài muốn tự sát. Ngươi không biết cái loại này cùng liên tiền thuê nhà đều phó không nổi, ngay cả cơm cũng không ăn được giả trẻ thu hồi tươi cười, hướng lên trên xem căn bản tìm không thấy lộ tuyệt vọng. Ta thể hội qua. Mặt thẻ cười cười, ta từng cũng tưởng qua muốn tự sát. A, Già chéo lại cười lên, vì sao không tự sát đâu? Không tìm được thích hợp phương thức. Mặt thẻ nửa thật nửa giả nói, dùng dao sẽ đau, nhảy sông lại rất tầm ướp, dùng axit sủ phiểu dịch sẽ làm bẩn quần áo, uống thuốc hội co rút, thương không hợp pháp, thắt cổ không đáng tin cậy, gắt rất tối. Cho nên, dứt khoát vẫn là sống tạm bỡ đi. Ngươi, ha ha. Già chéo chỉ mặt thẻ nở nụ cười. Hai người cùng lần trước như vậy, nói chuyện phiếm phái thời gian, hạ đường cao tốc sau, mặt thẻ lại tại quận Cam tiếp lên mặt khác ba nữ lang, trời tối phía trước đem bọn họ đưa đến mục đích. Đồng dạng là một đống hào trạch, bất đồng là lần này hình như là chính quy phái đối. Bất quá, này mấy đều không quản hắn chuyện, cùng thường lui tới như vậy, đem xe dừng ở hào trạch bên ngoài không có gì đáng ngại địa phương, mặt thẻ phóng bình chỗ ngồi ngủ, đợi ngày thứ hai trời vừa sáng, lại đem mấy cái hể vải nữ lang kể bên đưa trở về. Làm hoàn công làm, còn chưa về nhà, mặt thẻ liền tiếp đến người đại diện Dennis cút điện thoại, thông chí hắn buổi chiều đi kịch tổ đưa tin. Mặt thẻ mau chóng hồi đến nhà, lại bổ một giấc, thoáng thu thập dưới chính mình, thoạt nhìn tương đương tinh thần, trước tiên ăn một chút cơm, liền đuổi hướng dịu nhì vợ sản ảnh thành, đến kia thời điểm, còn không đến giữa trưa 12 giờ. Tại sờ tiêu đi ô lối vào, mặt thẻ lại thấy được mập mạp thân ảnh, cùng lần trước gặp mặt bất đồng, Dennis cút thoạt nhìn ý khí phong phát, giống như việc vui lâm môn như vậy. Đi thôi, hắn đối mặt thẻ vây tay, chúng ta đi vào. Hai người cùng canh giữ ở sở tiệu đi ô cửa công tác nhân viên nói vài câu, tiến vào phía trước đến qua làm công khu, bởi đến cơm trưa thời gian, đại bộ phận người đều đi ăn cơm, làm công khu trống trơn, mặt thẻ cùng Dennis cút ngồi ở tuyển diễn viên đạo diễn trước cửa văn phòng trên băng ghế, kiên nhẫn đợi lên. Nhớ rõ, Dennis cút tâm tình tựa hồ thật không sai, riêng dặn dò mặt thẻ, quay chụp khi khiến ngươi làm như thế nào liền làm như thế nào, nhất định không cần tự chủ trương. Hắn khoát tay, ngươi chính là bối cảnh bản, dưới tình huống bình thường, đứng bất động là có thể, không độ khó. Mặt thẻ gật gật đầu, ta nhớ rõ. Đây là tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch bước đầu tiên, hắn đi đến Los Angeles cơ bản hai mắt một mặt hắc, có kinh nghiệm cùng tư lịch, về sau lấy đến nhân vật tỷ lệ sẽ càng cao. Ta đi ra ngoài đi về đúc cờ, ngươi ở chỗ này chờ, không cần chạy loạn. Nếu không phải này khối nước cờ đầu phát huy tác dụng, cùng tuyển diễn viên đạo diễn Robin đáp lên quan hệ, Dennis cút mới lười nói này mấy. Một hồi khả năng còn có Lâm diễn lại đây, không cần cùng người khởi xung đột. Mặt thẻ gật gật đầu, Dennis cút xoay người rời khỏi. Ngồi ở chỗ này cùng cực nhàm chán, mặt thẻ không khỏi ảo tưởng khởi buổi chiều lần đầu tiên thượng hí sẽ là cái gì tình huống. Suy nghĩ không một hồi, hành lang một đầu khác đống nhiên chuyển đến giày cao gót đạp trên sàn thanh âm, tiếp từ một chỗ rẽ qua đến một cái cao gầy nữ hài. Mặt thẻ nhìn bên kia liếc nhìn, phát hiện là đem tóc nhuộm thành kim hoàng sắc Angelina Jolie. Còn tưởng rằng nàng là lại đây tìm chính mình, vội vàng đứng lên huy tay. Không nghĩ tới, Angelina Jolie xem cũng không có xem nàng, trực tiếp đẩy ra một cửa sông đi vào. Vì sao? Vì cái gì muốn trở thành phế thải ngày hôm qua màn ảnh? Angelina Jolie phẫn nộ tiếng giống lập tức vang lên, còn muốn san giảm của ta vai diễn. Một lạnh lùng không linh giọng nữ tiếp truyền đến, ta là chế tác nhân, đây là bình thường quay chụp điều chỉnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, không ngờ lại là trộm cắp. Vì điện ảnh, Angelina Jolie phẫn nộ thanh âm lại chuyển tới, vài nổ nạ gì đơ, ngươi thật sự sẽ hướng chính mình trên mặt dán vàng. Jolie, cái kia thanh lãnh thanh âm cũng để cao ngữ điệu. Này phim hai nữ chính khởi xung đột. Mặt thẻ hảo kỳ vỉnh hai. Angelina Jolie tựa hồ phi thường phẫn nộ, tuyệt không bận tâm vài nổ nạ gì đơ mặt mũi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào sao. Ngươi yêu cầu trở thành phế thải ngày hôm qua kia màn diễn, là vì ta áp qua ngươi này nữ chính. Ngươi tưởng san giảm của ta vai diễn, là vì ta từ quay chụp tới nay biểu hiện so ngươi hảo hảo. Này thanh âm càng lúc càng lớn, ngươi làm này mấy, chỉ là lo lắng ta đoạt ngươi này nữ chính nổi bật. Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Cùng nổi giận Angelina Jolie bất đồng, vài nổ nạ gì đỡ thanh âm thủy chung thanh lãnh, đây là ta người sản xuất phạm vi bên trong quyền lực, ngươi. Hừ, chỉ là một nữ phụ, không có quyền can thiệp. Mặt thẻ nghĩ tới, nhớ rõ Dennis Cut nói qua, vài nổ nạ gì đỡ không chỉ là gơ, yến tờ rủ pet nữ chính, còn trên danh nghĩa người sản xuất. Dù cho không phải đặc biệt lý giải Hollywood, hắn cũng biết nơi này điện ảnh sản nghiệp là người sản xuất trung tâm chế. Gian phòng đó đột nhiên an tĩnh lại, hiển nhiên những lời này ngăn chặn Angelina Jolie, qua một hồi lâu, Angelina Jolie thanh âm mới lại vang lên. Bất quá, lần này không có như vậy nổi giận đùng đùng. Đừng tưởng rằng ngươi thúc đẩy này hạng mục là có thể làm đông làm tây. Đột nhiên, Angelina Jolie thanh âm lại một lần cất cao, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi là đồ đê tiện. Chân chính tiện nhân đều thích trang vô tội, trang thanh thuần. Tựa như ngươi như vậy. Ầm. Những lời này sau, cự đại đóng sầm cửa tiếng vang lên, Angelina Jolie đóng sầm cửa mà ra, lạnh lùng đi mất. Mặt thẻ nhìn Angelina Jolie bóng dáng, từ đầu tới đuôi cũng không có lại gần ý tứ, ở trong kịch tổ này mặt. Vô luận là Angelina Jolie, vẫn là Winona Ryder, kia đều là đại thần cấp tồn tại, hắn như vậy tiểu nhân vật lại gần, chỉ có thể tự tìm mất mặt. Theo sau, lại có hai người từ trong gian phòng đó đi ra, cùng Angelina Jolie bất đồng, các nàng hướng tới mặt thẻ bên này đi tới. Vài nổ nạ trong đó một mang ánh mắt tựa hồ là trợ lý nữ hài hỏi, muốn hay không? Nói một nửa, nàng xem đến mặt thẻ ngồi ở hành lang trên băng ghế, thẳng nhìn chằm chằm vài nổ nạ gì đỡ xem, lập tức im miệng. Hai nữ nhân càng chạy càng gần, mặt thẻ nhìn vài nổ nạ gì đỡ trong ánh mắt mang theo rõ ràng sửng sốt, bởi vì rắc thuyền trưởng đẹp quan hệ, hắn biết có như vậy nữ nhân, lại không nhớ rõ trưởng cái dạng gì. Vài nổ nạ gì đỡ mặc màu trắng sơ mi, màu lam nhạt quần bò, để ngang thai màu đen tóc ngắn. Ngũ quan tinh xảo đến không có tì vết, từ này góc độ xem qua, tinh tế thanh thuần mà lại mỹ lệ. Mặt thẻ xác định chính mình gặp qua nàng, mấy ngày hôm trước vừa gặp qua, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đây không phải chính là tại tiệm sách trộm thư cái kia nữ tiểu thâu sao. Đây mới là khiến mặt thẻ giật mình nguyên nhân, Johnny đẹp bạn gái cũ, này bộ phim chế tác nhân kiêm nữ chính ngoài nổ nạ gì đờ dĩ nhiên là tiểu thâu. Nàng hẳn là không thiếu tiền đi. Vì cái gì muốn đi trộm thư? Chẳng lẽ trộm thư không gọi trộm? Liên tại mặt thẻ nghĩ như vậy thời điểm, vài nổ nạ gì đỡ cùng trợ lý từ trước mặt hắn đi qua, có lẽ là hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng có lẽ hắn bộ dạng khá tốt, vài nổ nạ gì đỡ còn quay đầu hảo kỳ nhìn hắn một cái. Vài nổ nạ gì đỡ khi đó không thấy được mặt thẻ, rất nhanh quay đầu đi, cùng nữ trợ lý dần dần đi xa. Này nhân nữ trợ lý tựa hồ nhận thức mặt thẻ, ta tại Robin chỗ đó gặp qua tư liệu, nghe Robin nói là vẳn xạ giới thiệu tới được, đi là Angelina Jolie quan hệ. Nghe được nữ trợ lý mà nói, vài nổ nạ gì đỡ không khỏi quay đầu, lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn. Mặt thẻ ngồi ở trên băng ghế, đang nhàm chán xuất thần. Hắn thật sự tưởng không rõ, giống vài nổ nạ gì đỡ loại này có tiền, có thân phận, có địa vị xinh đẹp nữ nhân, vì cái gì muốn đi trộm mấy bản không đáng giá tiền thư. Thời gian qua rất nhanh, lại có vài danh lâm thời diễn viên tại một người đại diện dẫn dắt xuống qua đến, bọn họ tự thành một tiểu đoàn thể, nhìn nhìn mặt thẻ, không có chào hỏi ý tứ. Mặt thẻ vẫn là im lặng chờ ở nơi này, qua thật dài một đoạn thời gian, người đại diện Dennis Cut cùng cái kia gọi là Robin tuyển diễn viên đạo diễn chuyển vào hành lang, Dennis Cut đầy mặt lấy lòng, Robin tựa hồ rất hưởng thụ, trên mặt treo sán lạn tươi cười. Đối với này mấy đại lý lâm thời diễn viên nghiệp vụ người đại diện đến nói, tuyển diễn viên đạo diễn không thể nghi ngờ nắm có sinh sát đại quyền. Robin tiến vào văn phòng, Dennis Cut lưu lại ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, nhìn mặt khác mấy người liếc nhìn, nói, ta tận lực cho ngươi tranh thủ. Của ngươi nhân vật là đứng ở nữ chính ngoài nổ nạ gì đỡ sau lưng một nam hộ công, tuy rằng không có lời kịch, nhưng sẽ có ngay mặt màn ảnh. Cứ việc biết đây là Angelina Jolie mặt mũi, mặt thẻ vẫn là nói, cảm ơn, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Đừng! Ngàn vạn đừng! Dennis Cut vội vàng mở miệng cảnh cáo, ngươi thành thành thật thật đứng ở nơi đó đương bối cảnh bản, còn lại cái gì cũng không phải làm. Mặt thẻ vội vội vàng vàng gật đầu, ân. Loại sự tình này, nghe người đại diện không có sai. Ngồi ở chỗ này lại đợi tiếp cận nửa giờ, tuyển diễn viên đạo diễn Robin mới từ trong văn phòng đi ra, gọi tới lần trước cái kia người trẻ tuổi, khiến lâm thời diễn viên cùng hắn đi sở tiêu đi ô bên ngoài. Vì quen thuộc nơi sân, người trẻ tuổi riêng mang đoàn người từ quay chụp khu bên ngoài trải qua, mặt thẻ hảo kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, sở tiêu đi ô bị bố trí thành giống như bệnh viện bàn bộ dáng, thật dài hành lang cùng một đám độc lập phòng rõ ràng có thể thấy được, mỗi một phòng đều có chỗ hổng. Tựa hồ là chuyên môn lưu lại máy quay vị. Hắn không nhìn qua bộ điện ảnh này, cũng không nhìn qua kịch bản, chỉ biết là này hình như là giảng thuật thần kinh bệnh nhân cố sự, cụ thể không được rõ lắm. Người trẻ tuổi đem bọn họ đưa đến một chiếc hóa trang kéo xe tiền, giao cho một danh nương lý nương khí nam hóa trang sư. Làm cho bọn họ đi trước. Dennis Cut ngăn cản muốn cướp tiên tiến hóa trang kéo xe mặt thẻ. Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng mặt thẻ vẫn là ngừng lại, đem trước hóa trang cơ hội, nhượng cho mặt khác mấy cái lâm thời diễn viên. Nhanh lên. Người trẻ tuổi thúc giục nói, đừng chậm trễ thời gian. Hóa trang kéo xe rất nhỏ, dung không dưới mấy người, một trung niên đại thúc dẫn đầu đi vào, còn lại người đều đứng ở bên ngoài đằng. Có lẽ là tại trong kịch tổ luồn túi không sai, Dennis Cut tâm tình rất tốt, nhìn thấy mặt thẻ nghi hoặc nhìn hắn, ỉ tại hóa trang trên xe kéo mặt, thấp giọng giải thích một câu, kịch tổ là có phân biệt đối đãi, các ngươi này mấy phi công hội loại lâm thời diễn viên, sử dụng là kém nhất đồ trang điểm, vài thứ kia đối nhân làn da có thương hại. Lưu lại trên mặt thời gian càng dài, thương tổn lại càng lớn. Mặt thẻ lập tức minh bạch, có phải hay không càng đại bài diễn viên, càng cuối cùng hóa trang. Dennis Cut gật gật đầu, không sai biệt lắm đi. Tiếp lại nói một câu, rất nhiều nhất tuyến đại ca sẽ khiến kịch tổ chờ bọn hắn. Ta loại này lâm thời diễn viên có thể hay không không hóa trang. Mặt thẻ sờ sờ mặt. Quỷ thượng thân đến bên này, duy nhất khiến hắn cảm giác vui mừng chính là này trương cường tráng xoáy khí khuôn mặt. Dennis Cut lắc đầu. Ngay mặt màn ảnh khả năng quay chụp đến mặt diễn viên, đều tất yếu hóa trang. Hắn xem như nhìn ra, nay tuổi trẻ cao lớn xoáy tiểu hỏa, cơ bản có thể phân loại đến thường dân hàng ngũ chung, nếu không phải làm khối rất tốt nước cờ đầu, kế tiếp khả năng còn có tác dụng, hắn lười phản ứng loại này mặt hàng. Này mấy cái lâm thời diễn viên không một sẽ xuất diễn trọng yếu nhân vật, đều là bối cảnh bản, hóa trang sư không có khả năng trọng điểm chiếu cố, chỉ là đơn giản lên phấn nền, bất quá ngắn ngủi 20 mấy phút thời gian, liền thu phục bao gồm mặt thẻ ở bên trong mọi người. Một tầng phấn lót hồ ở trên mặt, mặt thẻ tổng cảm giác không thoải mái, cũng không dám đi đụng, đụng nhuệ trang liền phiền toái. Bọn họ này mấy lâm thời diễn viên nhân vật rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến không đáng giá nhắc tới, nhưng chuẩn bị công tác làm lên đến lại một điểm đều không đơn giản. Hóa trang xong sau lại đổi hí phục, mặt thẻ xuyên lên một thân thuộc về hộ công bờ lọc trắng, kịch tổ chuẩn bị lớn nhỏ bất đồng rất nhiều bờ lọc trắng, hắn phỏng đoán đây cũng là không làm cho bọn họ trước tiên lại đây thí trang phục nguyên nhân. Tuy rằng chỉ là bối cảnh bản nhân vật, nhưng kịch tổ phương diện yêu cầu tương đương nghiêm khắc, mặt thẻ cùng mặt khác mấy cái lâm thời diễn viên làm xong tạo hình sau, còn có một danh trợ lý đạo diễn chuyên môn lại đây nghiệm nhìn một phen, xác định không có vấn đề, mới mang theo bọn họ tiến vào sở studio. Dựa theo mặt thẻ ý tưởng, đây là đầu tư vài ngàn vạn đô la điện ảnh, bất cứ giai đoạn đều sẽ không qua loa. Trợ lý đạo diễn mang theo bọn họ đi đến sở studio trung tâm khu vực, nơi này bố trí thành một cùng loại phòng khách bộ dáng, bằng phẳng trên sàn đặt bàn trà, đi vạn, đan nhân sofa cùng TV đẳng công trình, hai đài máy quay phim mắc tại phòng khách không có vách tường cùng chắc, đèn huỳnh quang thường xuyên sáng lên đóng kín, tựa hồ đang tiến hành điều chỉnh. Bọn họ vừa đến, một để dâu quay nón trung niên nam nhân liền đi lại đây. Mặt thẻ phỏng đoán hẳn là đạo diễn, hắn tự mình cùng trợ lý đạo diễn giải thích vài câu, trợ lý đạo diễn bắt đầu nhất nhất an bài mấy người chạm vị. Ngươi, tới nơi này. Trợ lý đạo diễn tiếp đón mặt thẻ nhanh chóng qua đứng ở đối diện máy quay phim màn ảnh nhất trương đan nhân sofa mặt sau, trợ lý đạo diễn nhìn nhìn máy quay phim bên kia, còn nói thêm, hướng bên trái một điểm. Mặt thẻ giống như là trợ lý đạo diễn trong tay để tuyến rối gỗ, đối phương nói như thế nào hắn liền như thế nào động, lại hướng tả xê một bước. Máy quay phim mặt sau, có người khoa tay múa chân thủ thế, trợ lý đạo diễn nói, hảo, liền đứng ở chỗ này đừng động. Ân. Mặt thẻ nhanh chóng gật đầu. Trợ lý đạo diễn dặn dò một câu, quay chụp sau, không cần cười cũng không muốn có kỳ quái động tác. Ân. Mặt thẻ lại gật đầu. Trợ lý đạo diễn đi làm khác công tác, mặt thẻ đứng ở chỗ này, kiên nhẫn bắt đầu đẳng, qua vài phút, lục tục có nữ diễn viên đi ra, dựa theo đạo diễn yêu cầu, ngồi ở phần mình trên vị trí. Sau đó. Mặt thẻ nhìn thấy Angelina Jolie tại trợ lý cùng đi dưới tiến vào trường quay, quen thuộc cùng đạo diễn chào hỏi, hàn huyên vài câu, ngồi ở tương đối dễ khiến người khác chú ý trên ghế salon. Angelina Jolie nhìn thấy mặt thẻ, quay đầu nhìn thoáng qua, mặt thẻ đối với nàng mỉm cười, nàng phảng phất không biết hắn, lại quay lại đầu đi. Lại đợi một đoạn thời gian, để một đầu tóc ngắn ngoài nổ nạ gì đỡ xuất hiện. Nàng chiều mặt thẻ phía trước đan nhân sofa đi tới, một đôi xinh đẹp ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở mặt thẻ trên người. Lập tức nhíu mày. Chương 11, Bụ Lì. Chỉ nhìn một cái, vài nổ nạ gì đờ liền nhận ra đây là giữa trưa tại làm công khu hành lang gặp qua cái kia nam nhân, không khỏi nhớ tới trợ lý mà nói, quay đầu nhìn về phía Angelina Jolie bên kia, Angelina Jolie cũng đang nhìn nàng, trong mắt khinh thường một chút đều không che giấu, hai đạo lợi hại ánh mắt đụng vào cùng nhau, nháy mắt hỏa hoa vàng khắp nơi. Tiện. Hóa. Vài nổ nạ gì đờ cùng Angelina Jolie trong lòng dâng lên cùng một ý niệm. Mặt thẻ liền đứng ở vài nổ nạ gì đờ đối diện, này hết thảy tất cả đều thu hết đáy mắt, thêm chính thai nghe được này hai vị ngôi sao ngôn ngữ xung đột, phỏng đoán hai người mâu thuẫn chỉ sợ sẽ càng ngày càng bén nhọn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy vài nổ nạ gì đờ ánh mắt lại quay lại chính mình trên người, không biết vì sao, tổng cảm giác không quá rượu. Vài nổ nạ gì đờ trước nhìn nhìn mặt thẻ, lại quay đầu nhìn Angelina Jolie liếc nhìn, trong lòng có phỏng đoán, trong giới gần nhất tại chuyến Angelina Jolie cùng Johnny Limler chuẩn bị ly hôn. Chẳng lẽ là có bên thứ ba tham gia? Này bên thứ ba. Nàng ánh mắt lại một lần quay lại đến mặt thẻ trên người, lấy Angelina Jolie cái kia lang thang hóa phong cách hành sự, khả năng tính hẳn là rất lớn. Jem. Vài nổ nạ gì đờ đột nhiên quay đầu đi, đang tại cùng nhiếp ảnh sư thảo luận Jem Mạn Gồn lập tức ngẩng đầu nhìn lại đây, có chuyện. Vài nổ nạ gì đờ khẽ gật đầu, trực tiếp đi qua, chỉ mặt thẻ nói, cái kia diễn viên, đổi hắn. Tuy rằng bình thường dưới tình huống, đạo diễn tại quay chụp trường quay có được thật lớn quyền lực, nhưng Jem Mạn Gồn rất rõ ràng, vài nổ nạ gì đờ là người sản xuất, quyền lực xa so với hắn đại, hơn nữa hắn này đạo diễn liên hậu kỳ chế tác đều không thể tham dự, trên thực tế chính là trường quay quay chụp chỉ huy. Này Jem Mạn Gồn thoáng do dự một chút, chung quy cảnh tượng đều thiết kế hảo. Mặt thẻ nhìn về phía bên kia, hai người kia thanh âm không cao, lại cũng đầy đủ truyền đến bên này. Tiếp, lại nhìn về phía chính mình người đại diện Danny Cut, hắn lần đầu tiên tham dự quay chụp, căn bản không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ liền như vậy bị người xa lánh đi ra ngoài? Danny Cut đứng ở trường quay bên ngoài, cũng nghe đến những lời này, trước tiên lui về phía sau, trốn đến một danh tạp vụ công phía sau. Rất rõ ràng, vài nô nạ gì đỡ đối kia ngốc nết có ý kiến, hắn nhưng không tưởng loại sự tình này liên lụy đến chính mình trên người. Hắn đối với này kịch tổ từng có lý giải, chứ không thường đến trường quay rốt gì a cả cạn đẹp này danh người sản xuất, gờ, yến tờ rủ pet kịch tổ chung quyền lực lớn nhất người chính là vài nô nạ gì đỡ. Vì một bé nhỏ không đáng kể tiểu lâm diễn, cùng vài nô nạ gì đỡ chống lại. Hắn còn chưa như vậy xuẩn. Dennis cút đối mặt thẻ cầu cứu ánh mắt làm như không thấy, đoán hay không là hẳn là trước tiên lui lại. Về phần mặt thẻ, liền khiến hắn tự sinh tự diệt hảo. Gặp Dennis cút trốn đến tầm mắt trong góc chết, mặt thẻ liền biết hắn là không trông cậy vào, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía Angelina Jolie. Từ nay giữa chưa tình huống phân tích, Angelina Jolie cùng ngoài nổ nạ gì đờ bất hòa, hay không sẽ giúp mình nói vài câu. Angelina Jolie ngồi ở ghế xạ lòn trên, quay đầu nhìn về phía ngoài nổ nạ gì đờ bên kia. Cùng đại bộ phận diễn viên như vậy, nàng cảm xúc lộ ra ngoài, không khoái cơ hồ viết ở trên mặt. Tuy rằng không biết vài nổ nạ gì đờ vì sao đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác, vài nổ nạ gì đờ là tại nhằm vào chính mình. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được cái kia tiểu tài xế ném lại cầu cứu ánh mắt. Bất quá, Angelina Jolie cũng không tính toán làm cái gì, nàng cùng vài nổ nạ gì đờ sắc thật huyên phi thường không thoải mái, nhưng vì một tiểu tài xế lại nháo lên một hồi, căn bản không đáng. Nàng đã cho hắn cơ hội, hoàn thành miệng hiệp nghị, loại này ngoài ý muốn tình huống, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Ta là nữ chính. Làm trường quay chung quyền lực lớn nhất nhân, vài nổ nạ gì đỡ nói chuyện rất có để khí, hơn nữa vì tránh cho người lưu lại cố tình gây sự xấu ấn tượng, nàng chỉ mặt thẻ tìm rất cường đại lấy cớ, các ngươi tìm như vậy xoáy hộ công đặt ở ta mặt sau, sẽ phân tán người xem đối với ta chú ý. Đây là nữ chính chính đáng quyền lực, lấy đến nơi nào đều nói được thông. Ngươi, lại đây. Dễ mạn gồn lập tức đối mặt thẻ vây vây tay, nói thẳng, cảnh này không cần tham dự quay chụp. Mặt thẻ trong lòng một ngàn không tình nguyện, lại không hề có biện pháp, không ai để ý tiểu nhân vật cảm thụ, đành phải đi ra quay chụp nơi sân. Vài nổ nạ gì đỡ lại cùng dễ mạn gồn nói vài câu, sau đó đi vào trường quay, riêng nhìn Angelina Jolie liếc nhìn, đối phương sắc mặt thật không dễ nhìn. Bên kia còn tại vi quay chụp làm chuẩn bị, mặt thẻ đã từ một kẻ tham dự biến thành người đứng xem, hắn ở bên ngoài nhìn nhìn. Tìm đến Dennis cút mập mạp thân ảnh, lập tức đi qua. Phía dưới làm thế nào? Hắn đứng ở Dennis cút bên cạnh. Dennis cút nhanh chóng hướng bên kia xê hai bước, phảng phất mặt thẻ trên người có ác tính bệnh truyền nhiễm như vậy. Ta tại một cái khác kịch tổ còn có khẩn cấp sự vụ muốn xử lý. Hắn nâng tay lên mắt nhìn đồng hồ, thời gian chênh lệch không nhiều, ta đi trước, ngươi ở chỗ này chờ đến tan tầm, xem kịch tổ hay không sẽ có mặt khác căn bài. Mặt thẻ còn không kịp nói chuyện, Dennis cút quay lại thân thể, bay nhanh đi mất. Kịch tổ quay chụp bắt đầu, chung quanh một mảnh im lặng, mặt thẻ một người lẻ loi đứng ở trường quay bên ngoài, kịch tổ kia vài công tác nhân viên, tựa hồ có ý thức cùng hắn kéo ra cự ly, không có bất luận kẻ nào nói cho hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đây chính là Hollywood sao? Mặt thẻ bỗng nhiên cười, chắc không được rất nhiều người đều nói giới giải trí là tối thế lực địa phương, hiện tại thật sự là tràn đầy thể hội a. Đổi làm người khác, khả năng lúc này dứt khoát rời đi tính, nhưng mặt thẻ thở nhỏ trải qua đau khổ. Có thể vì sinh tồn tạm thời thỏa hiệp, cũng sẽ không dễ dàng bị đả đảo. Kịch tổ không có nhân nói muốn hắn tiếp tục chờ ở trường quay, lại cũng không có nhân đuổi hắn rời đi, tựa hồ tất cả mọi người quên hắn này tiểu nhân vật tồn tại. Cho nên, mặt thẻ không tính toán chủ động rời đi, liền đứng ở vòng ngoài, nhìn trường quay chung quay trụ, ánh mắt thủy chung tại vài nổ nạ gì đờ trên người đảo quanh, cân nhắc nên như thế nào cho mình sáng tạo cơ hội. Thật vất vả chế tạo một cơ hội đi ra, liền như vậy xám xịt rời đi, hắn thật sự không cam lòng. Quay chụp đứt quãng, đạo diễn thường thường liền sẽ tiêu đỉnh, vài nổ nạ gì đợt tại trường quay quyền lực đích xác rất lớn, mặt thẻ mấy lần nhìn thấy nàng quá khứ cùng đạo diễn thương nghị, trái lại Angelina Jolie, chỉ có thể do đạo diễn chỉ huy. Hai người tại kịch tổ địa vị cao thấp lập phán. Tại quay chụp chung, lại phản lại đây, vài nổ nạ gì đơ biểu diễn thực bình thường, mà Angelina Jolie tắc phi thường có sức bật, mặt thẻ nghiêm khắc nói lên vẫn là người ngoài nghề, không hiểu được như thế nào bình phán kỹ xảo biểu diễn. Nhưng ngoài nổ nạ gì đỡ cùng Angelina Jolie đồng khung diễn xuất, người trước còn xa so người sau càng phù hợp hắn thẩm mỹ, hắn ánh mắt lại không tự giác cùng Angelina Jolie đi. Mặt thẻ cảm giác, này có lẽ có thể thuyết minh một ít vấn đề, nhất là Angelina Jolie theo như lời ngoài nổ nạ gì đỡ tưởng san giảm nàng vai diễn sự tình. Nhìn một hồi, hắn lại có chút nghi hoặc, vài nổ nạ gì đỡ nếu tại trường quay quyền lực lớn như vậy, vì cái gì muốn lựa chọn Angelina Jolie làm nữ số 2. Nhưng hắn suy nghĩ một hồi, liền có đáp án, phía trước nghe Dennis cột cái kia gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân đề cập qua, này phim chế tác mới là Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp, còn có một người sản xuất, phỏng chừng khả năng là bọn họ tuyển Angelina Jolie. Một buổi chiều thời gian dây lát lướt qua, mặt thẻ trừ đi về đúc cờ, đều là một người đứng ở chỗ này chờ đợi, nhưng đợi đến kịch tổ sắp tan tầm, cũng không ai nhớ rõ hắn này lâm thời diễn viên. Cút. Đạo diễn dây mản gồn kêu ngừng hôm nay cuối cùng một điều màn ảnh quay chụp này qua. Sau đó, hắn đem chủ yếu diễn viên triệu tập lại đây, mở ngắn gọn tiểu hội, xác định ngày mai quay chụp nhiệm vụ, kịch tổ mặt khác nhân viên bắt đầu thu thập vật phẩm, chuẩn bị tan tầm. Cái gì? Ngay lúc này, studio trung vang lên Angelina Jolie mang theo phẫn nộ thanh âm, ngày mai của ta hai màn diễn hủy bỏ. Vì sao? Dêm màn gồn giải thích nói, đây là cả bộ điện ảnh cần. Angelina Jolie căn bản không có nghe lời hắn, quay đầu nhìn về phía vài nô nạ gì đờ, ngươi cũng dám san giảm của ta hí. Vài nô nạ gì đờ thanh âm vẫn là lánh lánh thanh thanh, đây là bình thường quay chụp điều chỉnh. Kịch tổ tất cả mọi người nhìn về phía bên kia, bất quá trong mắt không có sửng sốt. Tựa hồ loại chuyện này phát sinh không chỉ một lần. Mặt thẻ nhìn bên kia, đầu bay nhanh khởi động lên. Ta sẽ cấp rốt gì à cả cản để gọi điện thoại. Angelina Jolie hiện tại lấy vài nổ nạ gì đỡ không hề có biện pháp, ta sẽ hướng Sony cổ lầm bì ạ phản ứng kịch tổ tình huống. Vài nổ nạ gì đỡ dám làm như thế, khẳng định có sở dựa vào, trắng non khuôn mặt không có bất cứ biến hóa, nói thẳng, tùy tiện ngươi cấp bất luận kẻ nào gọi điện thoại. Nàng quay đầu đối dêm mạn gồn nói, ngày mai ấn tân kế hoạch quay chụp. Angelina Jolie thoạt nhìn tựa hồ muốn bạo tạc, lại có hỏa không chỗ phát, vài nổ nạ gì đỡ rõ ràng tại bú ly, nàng lại không thể tưởng được đánh trả biện pháp. Đi. Angelina Jolie tiếp đón trợ lý một tiếng, xoay người đi nhanh hướng về hóa trang gian đi. Mặt thẻ đứng ở nơi đó không có động, xem vài nổ nạ gì đỡ, lại xem rời đi Angelina Jolie, trong lúc nhất thời do dự không quyết. Hắn tin tưởng chính mình nhìn thấy gì đó, có thể lại tranh lấy một cơ hội. Trọng yếu nhân vật hắn sẽ không si tâm vọng tưởng, mang lời kịch tiểu nhân vật có phải hay không có khả năng đâu. Đến cùng là nên đi tìm Angelina Jolie, vẫn là trực tiếp tìm ai nổ nạ gì đờ. Hắn không biết nên lựa chọn nào. Làm như vậy khẳng định cũng có chỗ hỏng, nhưng hắn bị vây ở Hollywood kim tự tháp thậm chí toàn bộ xã hội tầng chót, bản thân không có bất cứ tư bản, cũng không có bất cứ khả mất đi, không cần không phải thông thường thủ đoạn bắt một phen, khả năng còn muốn lâu dài chờ đợi đi xuống. Hôm nay tại kịch tổ chứng kiến hay nghe thấy, càng làm cho hắn minh bạch cơ hội thật là quá khó được. Nên tuyển ai? Mặt thẻ suy xét 2 phút, làm ra quyết định. Tại hắn không nhiều về Hollywood trong trí nhớ, Angelina Jolie tương lai thanh danh huyền hách, hắn đối với nổ nạ gì đỡ duy nhất ấn tượng chính là giác thuyền trưởng bạn gái cũ, ngay cả nàng trưởng cái dạng gì đều không biết. Xem ra ta cũng muốn biến thành một thế lực nhân A. Thở dài một hơi, mặt thẻ hướng tới Angelina Jolie phương hướng ly khai đi. Chương 12, cô bé ngoan. Tẩy trang xong, thay hàng ngày mặc quần áo, rời đi độc lập hóa trang gian, vài nổ nạ gì đỡ trở lại chính mình người sản xuất văn phòng, đổ một chén nước, ngồi ở rộng rãi xa hoa bàn công tác mặt sau, thần thái thoải mái tự nhiên, thoạt nhìn tâm tình tương đương không sai. Gơ, Interzul Pet này hạng mục là nàng dốc hết sức thúc đẩy, cũng là phiên thân hảo cơ hội, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi thuộc về nàng nổi bật, san giảm kia mấy màn diễn phân, nàng cùng biên kịch cùng mặt khác phương diện đều câu thông hảo. Thuộc về nữ phụ phi thường xuất sắc, mà đối toàn bộ cố sự ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại cái loại này. Nàng là người sản xuất, chỉ cần một cái khác người sản xuất rốt gì a cả cạn để bảo trì trầm mặc, Angelina Jolie căn bản vô lực phản kích. Dây đặc tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tiếp tiếng đập cửa vang lên, vài nổ nạ gì đỡ nói câu mời vào, nàng trợ lý vội vã đẩy cửa mà vào. Làm sao? Vài nổ nạ gì đỡ khẽ như mày. Trợ lý tựa hồ là chạy bước nhỏ tới được, xuyến đều một hơi, nói. Jolie cùng kia nam nhân lại đây. Úc. Vài nổ nạ gì đỡ khơi mào hai điều hảo xem lông mi, bọn họ tới làm cái gì? Sẽ không là trợ lý nhỏ giọng nói, lại đến tìm phiền toái đi. Vài nổ nạ gì đỡ suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, tìm phiền toái mà nói, Jolie chỉ biết một người đến. Tiếp, nàng nghĩ tới một loại khả năng, lanh lanh thanh thanh trên khuôn mặt hiện ra vài phần chờ mong, Jolie nên sẽ không đến vì cái kia nam nhân cầu tình đi. Trợ lý gật đầu, rất có khả năng. Ta nghe Robin nói, cái kia nam nhân tiến kịch tổ là Jolie khiến văn xạ chuyên môn cùng hắn chào hỏi. Nếu là như thế này phải nổ nạ gì đỡ trên mặt chờ mong càng nhiều, ta muốn làm như thế nào đâu. Nàng đỗng nhiên ngóng trông Angelina Jolie nhanh chóng lại đây. Làm công khu hành lang bên trong, mặt thẻ thật bất đắc dĩ đi theo Angelina Jolie bên cạnh, không nhanh không chậm hướng tới giữa trưa cái kia văn phòng đi. Các ngươi đều là đại minh tinh. Mặt thẻ hoàn toàn không tưởng đi, ta một không chớp mắt tiểu Lâm diễn, vẫn là không nên đi đi. Angelina Jolie nhìn hắn một cái, của ngươi nhân vật bị nàng lấy xuống, chẳng lẽ không tưởng cầm lại đến. Không tưởng xem nàng kia khuôn mặt còn có thể bảo trì lạnh lùng sao. Mặt thẻ xác thật rất tưởng xem, nhưng trực tiếp chống lại vài Nona Zider, trong lòng vẫn là rất có băn khoăn. Hừ, Angelina Jolie hừ một tiếng, còn nói thêm, không có ngươi này người chứng kiến, ngươi cho rằng nàng sẽ thụ ta uy hiếp. Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy đến càng tốt công tác. Nguyên bản, mặt thẻ nghĩ tới chính mình đi tìm vài Nona Zider, nhưng ngẫm lại từng tại xã hội tầng dưới chốt gặp qua một vài sự tình, cảm giác kéo lên một mặt đại kỳ mới có hiệu quả, lấy hắn cùng ngoài nổ nạ dĩ đờ ở giữa cách biệt trời đất thân phận địa vị, đối phương nói không chừng sẽ dùng một ít không thể tưởng được thủ đoạn. Đại nhân vật tổng có rất nhiều biện pháp đến đối phó một tiểu nhân vật không quan trọng. Hắn phỏng đoán, Angelina Jolie hẳn là nhìn ra, hắn tại đem nàng xem như thương xử, cố tình nàng còn không tưởng buông tay như vậy đã kích ngoài nổ nạ dĩ đờ cơ hội, cho nên dứt khoát đem hắn cũng duệ tiến vào, không để hắn có nút ở phía sau hại ngầm cơ hội. Hắn ánh mắt từ Angelina Jolie trên ngực thổi qua, nữ nhân này tuyệt không là ngực đại ngốc nít ra. Tuy rằng trong lòng có băn khoăn, nhưng mặt thẻ vẫn là đến, hiện tại gặp phải đủ loại khốn cảnh, hắn nhu cầu cấp bách muốn mở ra cục diện. Đi đến kia gian trước cửa văn phòng, Angelina Jolie trực tiếp đẩy cửa ra, liền đi vào, đến loại này thời khắc, mặt thẻ cũng sẽ không lùi bước, cũng cùng nàng tiến vào văn phòng. Người có chuyện sao? Vài nổ nạ gì đờ lanh lanh thanh thanh thanh âm vang lên. Angelina Jolie nhìn về phía vài nổ nạ gì đờ trợ lý, ta tưởng với ngươi nói chuyện riêng. Vài nổ nạ gì đờ không chút do dự cự tuyệt, không tất yếu này. Nàng trước nhìn Angelina Jolie, Jolie không còn phía trước rất duệ bộ dáng, lại xem bên cạnh cao lớn trẻ tuổi nam nhân, kia trương cường tráng xoáy khí trên mặt treo bình thẳng cười. Này đôi cậu nam nữ thoạt nhìn có cầu với ta a. Vài nổ nạ gì đờ nhận định chính mình suy đoán không sai, trắng nón lạnh lùng trên mặt hiện ra vài phần cao ngạo. Ta tưởng chúng ta vẫn là đơn độc trò chuyện hảo. Mặt thẻ cảm giác loại sự tình này một khi người biết đến nhiều, liền không có cứu vãn đường sống. Dĩ đờ tiểu thư, vẫn là khiến ngươi trợ lý tạm thời đi ra ngoài dưới đi. Không tất. Vài nổ nạ dĩ đờ tùy ý vây tay xuống. Angelina Jolie thúc giục mặt thẻ, nếu như vậy, ngươi liền nhanh chóng nói đi. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, không có nói thẳng, ngược lại bình tĩnh nói, dĩ đờ tiểu thư, mấy ngày hôm trước, ta tại ảnh ngoài thành tiệm sách chung gặp qua ngươi. Vài nổ nạ gì đờ buông xuống ly, trắng non trên khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Cái gì tiệm sách? Ảnh ngoài thành. Mặt thẻ nhìn về phía vài nổ nạ gì đờ trợ lý, tới gần du lãm khu một tiệm sách. Vài nổ nạ gì đờ bỗng nhiên cảm giác lồng ngực trung trái tim đập thình thịch, cũng nhìn về phía trợ lý, người trước đi ra ngoài, đóng chặt cửa. Trợ lý nhanh chóng rời đi, đi ra sau lại đóng lại văn phòng cửa phòng. Ha ha, Angelina Jolie bỗng nhiên nở nụ cười, vài nổ nạ gì đờ trái tim càng nhảy càng nhanh. Ngươi cười cái gì? Angelina Jolie hướng về phía trước đi một bước lớn, dùng nhìn xuống ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế vải nổ nạ gì đờ. Ai có thể nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Hollywood ngôi sao vải nổ nạ gì đờ tiểu thư dĩ nhiên là tiểu thâu. Đừng nói xấu nhân. Vải nổ nạ gì đờ phản bác. Có phải hay không nói xấu? Angelina Jolie từng bước hướng vải nổ nạ gì đờ bước gần, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Vải nổ nạ gì đờ đương nhiên sẽ không thừa nhận, các ngươi lại nói xấu ta. Ta sẽ nói cho người phỉ báng. Phải không? Angelina Jolie mấy ngày này chịu đủ vài nô nạ gì đờ khí, hai tay chống tại trên bàn công tác, hung tợn nhìn chằm chằm vài nô nạ gì đờ, muốn hay không ta đem luật sư mời đến. Vài nô nạ gì đờ đằng đứng lên, đối mặt sau mặt thẹ quát, ngươi, đi ra ngoài. Nàng dần dần ý thức được không ổn, tính toán trước đem người không liên can chống ra đi, sau đó lại xem Angelina Jolie nắm giữ bao nhiêu tình huống. Mặt thẹ không có người không liên can ý thức, chủ động nói tiếp nói, xin lỗi, vài nổ nạ gì đờ tiểu thư. Ta nhắc nhở ngươi một chút, là ta tại tiệm sách gặp ngươi. Hắn nhìn về phía Angelina Jolie, mà không phải Jolie tiểu thư. Nếu quyết định tiến vào, hắn liền không tính toán lại làm giữ lại. Vài nổ nạ gì đờ quay đầu, ánh mắt nháy mắt băng lãnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng, mặt thẻ lại dành trước nói, tiệm sách từ phương Bắc sổ thứ 4 bài cùng thứ 5 bài ở giữa, thời trang hóa trang loại giá sách, tổng cộng là 2 bản. Ta nhớ rõ vài nổ nạ gì đỡ tiểu thư lấy đi kia 2 bản, trên phong bì có hồng lục giao nhau màu sắc rực rỡ. Nghe nói như thế, vài nổ nạ gì đỡ chuẩn bị lời nói ra khỏi miệng nháy mắt đổ ở trong miệng, trắng nón trên khuôn mặt hiện ra đại phiến không bình thường đỏ ửng. A, còn có. Mặt thẻ tiếp tục nói, khả năng ngươi bỏ qua, kia gian tiệm sách có theo dõi, nếu phải nổ nạ gì đỡ tiểu thư quên, chúng ta có thể cùng đi điều ra camera theo dõi xem, lấy ngươi. Hắn nhìn về phía Angelina Jolie, Jolie đang xem phải nổ nạ gì đỡ cười, mặt thẻ còn nói thêm, lấy ngươi cùng Jolie tiểu thư danh vọng, muốn nhìn một chút camera theo dõi hẳn là không khó. Phù phù. Vài nổ nạ gì đỡ hai chân mềm nhũn, ngồi trở lại trên ghế, khuôn mặt đỏ ửng nháy mắt tán đi, biến thành một mảnh tuyết trắng. Hắn thấy được. Vài nổ nạ gì đỡ trái tim cơ hồ muốn từ bên trong lồng ngực nhảy ra, điều này sao có thể đâu. Nàng vẫn có ăn cắp phích, nhưng mượn dùng ngôi sao thân phận yểm hộ, qua lại chưa từng có nhân hoài nghi qua. Muốn đến xem sao. Angelina Jolie nhảy dựng lên ngồi ở vài nổ nạ gì đỡ trên bàn công tác, ta rất thích gì giúp ngươi này bận rộn. Ta phải nổ nạ gì đỡ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Mặt thẻ nhìn, phát hiện nhất trương ghế xoay, đi qua ngồi ở mặt trên, còn thừa sự tình nên Angelina Jolie xuất trướng, dù cho nói này mấy, hắn vẫn là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Angelina Jolie cùng phải nổ nạ gì đỡ mới có bình đẳng đối thoại quyền lực, hơn nữa lấy Angelina Jolie thân phận địa phương, phải nổ nạ gì đỡ cũng không khả năng đối với bọn họ thế nào. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật bi ai, muốn tránh cho loại này bi ai. Có đôi khi tất nhiên muốn mượn thế. Hắn nhìn Angelina Jolie cùng Ainona Zider, chờ đợi này hai nữ nhân đàm phán kết quả. Tuy rằng rất giật mình rất kích động, nhưng Ainona Zider chúng quy tại Hollywood này tràn ngập tranh đấu trong giới trà trộn nhiều năm, theo thời gian chuyển rời, dần dần tỉnh táo lại. Ngươi Ainona Zider ngẩng đầu ngưỡng vọng Angelina Jolie kia trương góc cạnh rõ ràng phương mặt, ngươi muốn làm cái gì? Nàng không có lại phản bác, nhưng cũng không có thừa nhận, tựa hồ vừa mặt thẻ nói lời nói đều không tồn tại. Yên tâm, ta sẽ không báo nguy, cũng sẽ không tố giác ngươi. Angelina Jolie thỏ tay tại vải nổ nạ dĩ đỡ trước mắt búng ngón tay kêu vang. Rất đơn giản, về sau ngươi tiếp tục khi ngươi nữ chính, ta tiếp tục làm của ta nữ phụ, thiếu tới tìm ta phiền toái. Vải nổ nạ dĩ đỡ rất ngoài ý muốn, cứ như vậy. Angelina Jolie một bộ treo chọc hầu tử bộ dáng, đương nhiên không phải. Ngươi cảm giác sẽ như vậy tiện nghi sao? Nàng thu hồi vui cười biểu tình, chăm chú nói. Đem ngươi trở thành phế thải của ta màn ảnh khôi phục bình thường sử dụng, của ta vai diễn không cho sang giảm, còn muốn thích hợp tăng thêm. Cuối cùng cắt nối biên tập phát hành phiên bản ta có để tham khảo ý kiến quyền lực. Vài nổ nạ gì đỡ muốn mở miệng, Angelina Jolie nâng tay ngăn lại nàng, Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp bên kia ta đến thu phục, điểm ấy ngươi không cần phải xen vào. Đổi làm phía trước, này mấy điều kiện phi thường quá phận, nhưng đặt ở hiện nay, vài nổ nạ gì đỡ lại cảm giác có thể nhận. Nàng suy xét một hồi lâu. Mới nói, có thể. Angelina Jolie đối với nổ nạ gì đỡ cười cười, đây mới là ngoan nữ hài nha. Vài nổ nạ gì đỡ tức giận đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại một câu đều nói không ra đến. Hảo. Angelina Jolie từ nàng trên bàn công tác nhảy xuống tới. Khu mặt thẻ dùng lực hò khan một tiếng. Yên tâm, quên không được ngươi. Angelina Jolie nhìn mặt thẻ liếc nhìn, quay đầu đối với nổ nạ gì đỡ nói, còn có này lâm thời diễn viên. Chương 13, vai diễn có lời kịch. Hán. Vài nổ nạ gì đỡ quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, hỏi, người tên là gì? Phòng trưng nàng là tưởng nhớ kỹ chính mình danh tự, mặt thẻ oán thầm một câu, vẫn là nói, mặt thẻ Honor. Vài nổ nạ gì đỡ gật gật đầu, mặt thẻ Honor. Hảo. Ta nhớ kỹ ngươi. Mặt thẻ ra vẻ thoải mái cười cười, một bộ rất không thèm để ý bộ dáng, trên thực tế hận không thể vài nổ nạ gì đỡ ngày mai liền đem hắn quên. Ta sẽ cho ngươi tìm thích hợp nhân vật. Vài nổ nạ gì đỡ nói. Muốn có lời kịch. Angelina Jolie phía trước liền cùng mặt thẻ thương nghị hảo, tiền lương càng cao. Vài nổ nạ gì đỡ sắc mặt có chút khó coi, có tên có họ nhân vật sớm đều định ra nhân tuyển, không có khả năng tùy ý đổi mới, ngươi rất rõ ràng điểm ấy. Mặt thẻ cũng không có yêu cầu có tên có họ trọng yếu nhân vật, đó là si tâm vọng tưởng, hơn nữa cho hắn một trọng yếu nhân vật, lấy hắn hiện tại năng lực, căn cứ khống chế không được, chỉ biết mất mặt xấu hổ. Angelina Jolie dựa theo hai người nghị định kết quả nói. Có lời kịch nhân vật là có thể. Nàng xem mặt thẻ, thanh niên nhân này rất lòng tham, lại hiểu được có chừng có mực, cho nàng lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, lần này coi như là bang đại ân, suy nghĩ một chút, chính mình tăng thêm một điều, danh tự muốn lên phiến vi phụ đề. Nghe đến câu này, mặt thẻ không khỏi vỗ chán một chút, chính mình thật sự là không phải trong nghề. Này vốn nên người đại diện tranh thủ, nhưng hắn vị kia người đại diện. Mặt thẻ lắc lắc đầu, hiện tại không có bất cứ tư bản, tạm thời trước như vậy. Đảng tình huống có điều đổi mới, cái kia đèn nịt cụt hay là thôi đi. Hảo, này mấy cũng không có vấn đề. Vài nổ nạ gì đỡ dần dần khôi phục kia phó lánh lanh thanh thanh bộ dáng, ta có thể đáp ứng các ngươi. Bingo. Angelina Jolie búng ngón tay kêu vang, hảo, vấn đề giải quyết. Nàng xoay người đã muốn đi, mặt thẻ cũng đứng lên, vài nổ nạ gì đờ lại nói, đợi đã. Còn có việc. Angelina Jolie dừng lại, hỏi. Ta đáp ứng các ngươi điều kiện. Vài nổ nạ gì đờ nhanh chóng nói, nhưng các ngươi như thế nào cam đoan không nói đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn nói ra đi. Đối với ta có chỗ tốt sao? Angelina Jolie không vô liêm sỉ thời điểm, đầu vẫn là rất rõ ràng, ta đã chiếm được muốn, vì cái gì muốn nói ra đi đâu? Khiến ngươi rèm pha cuốn thân. Ảnh hưởng đến này bộ phim sao? Phim bị rèm pha liên lụy, đối với ta có chỗ tốt sao? Ta hiện tại tranh thủ đến này mấy không phải đều là chê cười sao? Vài nổ nạ gì đỡ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể tin tưởng ngươi. Tiếp, nàng quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, nhưng hắn đâu? Ta cam đoan sẽ không nói đi ra ngoài. Mặt thẻ lập tức ngồi nối. Ta không tin ngươi. Vài nổ nạ gì đỡ rất trực tiếp nói, ta không tin ngươi người như thế. Mặt thẻ bất đắc dĩ xuề tay, ta người này danh dự rất tốt. Dỗ ly tiểu thư có thể làm chứng minh. Ta chứng minh không được bất cứ sự. Angelina Jolie chủ động bảo trì cự ly, ta với ngươi một điểm đều không quen. Này mấy thành danh nhân, nào đều không đốc. Mặt thẻ khe như mày, hỏi vài nổ nạ gì đỡ, ngươi nói làm thế nào? Rất đơn giản. Vài nổ nạ gì đỡ cũng đứng lên, ta tìm luật sư lại đây, ngươi theo ta ký một phần bảo mật hiệp nghị. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhìn hướng Angelina Jolie, hắn văn hóa trình độ hữu hạn, lại không hiểu lao mị pháp luật, trừ Angelina Jolie bên ngoài, thật đúng là không biết nên cố vấn ai. Angelina Jolie lại hỏi, ngươi không lo lắng nhiều một người biết. Ta chỉ tại điều khoản bên trong hạn định hắn không thể để nào đó thời gian đoạn bất cứ cùng ta có quan sự. Vài nổ nạ gì đỡ tựa hồ có chuẩn bị, không cần viết cụ thể sự tình. Cũng là biện pháp. Angelina Jolie gật gật đầu. Mặt thẻ cũng nói không nên lời phản đối ý kiến, chỉ cần vài nổ nạ gì đỡ thực hiện hôm nay hứa hẹn, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi tuyên truyền tiệm sách sự. Song phương đạt thành nhất trí, còn thừa sự tình liền hảo làm. Vài nổ nạ gì đỡ cùng Angelina Jolie phân biệt gọi điện thoại gọi tới phần mình luật sư. Này hai nữ nhân cũng không phải đèn cạn dầu, vừa rồi nói xinh đẹp, vẫn là ký một phần lén hiệp nghị. Về phần mặt thẻ, tại Angelina Jolie luật sư hỗ trợ dưới, cũng tại một phần hiệp nghị thượng ký tên, nếu hắn tại kịch tổ đạt được nhân vật, còn tuyên dương tiệm sách sự, đem bồi phó một bút tiền lớn. Rời đi này gian văn phòng thời điểm, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, như vậy một nhân sự quan hệ không tính đặc biệt phức tạp kịch tổ liền đao quang kiếm ảnh, Hollywood cạnh tranh nên có bao nhiêu kịch liệt. Còn lại nhân trước sau rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại có vài nô nạ gì đờ một người, nàng lấy di động ra, bắt thông người đại diện dây số. Là ta, người đi dịu nỉ vợ sản ảnh ngoài thành một tiệm sách, mua xuống bọn họ toàn bộ theo dõi tư liệu. Nhớ kỹ. Người tự mình đi. Nói chuyện điện thoại xong, vài nổ nạ gì đỡ cảm giác thoải mái một ít, quay đầu nhìn về phía ngoài văn phòng, lại nghĩ tới tên khốn kiếp này, một nho nhỏ lầm diễn, thế nhưng đem nàng bức bách đến loại tình trạng này. Nàng vốn là trắng non khuôn mặt trở nên tái nhợt, di động đống nhiên văng lên, là nàng bạn trai. Hải, mặt nàng nghe hội, nói, ta đêm nay lâm thời tăng ca. Ngươi đừng lại đây tiếp ta. Tâm tình không tốt. Đúng vậy, ta gặp một phi thường đáng ghét ra hỏa, gọi là mặt thẻ hòn nở lầm diễn, hắn chọc tới ta. Cụ thể vẫn là đợi ta trở về nói đi. Ngươi cơm tối như thế nào ăn? Căn bản cùng nhau a, kia hảo, thay ta hướng bản vấn an. Cắt đứt điện thoại, nàng lại cầm lấy trên bàn công tác ống nói, bắt thông đạo diễn dêm mạn gồn dây số, bắt đầu phối hợp câu thông quay chụp sự tình. Mặt thẻ bên kia vừa ra dịu nỉ vợ sản ảnh thành nhiếp ảnh khu. Angelina Jolie tài xế đã đem xe dừng ở cửa. Nữ trợ lý văn xả kéo ra cửa xe, Angelina Jolie chuẩn bị lên xe, nhìn thấy mặt thẻ chiều xe buýt chạm bên kia đi, mở miệng hỏi, ngươi đi nơi nào? Hollywood đại đạo. Mặt thẻ chuẩn bị đi hồng chim cánh cụt công ty, buổi tối còn muốn tiếp tục đương lão tài xế. Lên xe đi. Angelina Jolie hô một tiếng, trực tiếp lên xe, mặt thẻ thoáng chần chờ một chút, đi qua kéo ra cửa xe, chui đi vào. Cảm ơn. Hắn khách khí một câu. Này chiếc xa hoa ô tô xếp sau là hai độc lập chỗ ngồi, Angelina Jolie ngồi ở bên phải trên vị trí, đã lật ra bản tạp chí, xem đều không xem mặt thẻ, thuận miệng đáp một câu, không cần khách khí, ngươi cũng coi như bằng ta. Mặt thẻ cười cười, ta muốn giúp ta chính mình. Angelina Jolie mở ra tạp chí, ngươi người như thế, rất thích hợp này giới. Thật sao? Mặt thẻ rất tự tin nói, ta cũng hiểu được là như thế này. Ta không tưởng nợ nhân tình. Angelina Jolie lúc này mới nói ra gọi mặt thẻ lên xe chân chính mục đích, nói đi, ngươi muốn cái gì? Mặt thẻ lập tức minh bạch, Angelina Jolie vỏn vẹn đem này trở thành một tiểu giao dịch. Hắn cũng không hy vọng xa với Angelina Jolie loại này Hollywood ngôi sao có thể cùng một tiểu lâm diễn bình đẳng ở chung. Hôm nay phát sinh sự tình, nhìn xem phi thường rõ ràng, này trong giới nhân không phải bình thường thế lực. Ta cần tiến hành chuyên nghiệp học tập. Mặt thẻ biết cơ hội khó được, Jolie tiểu thư là trong giới tư thâm nhân sĩ, hy vọng ngươi có thể giúp ta giới thiệu một nhà không sai biểu diễn trường học. Nghe nói như thế, Angelina Jolie ngược lại là có chút ngạc nhiên. Nàng cho rằng đối phương sẽ muốn tiền hoặc là một cái khác công tác cơ hội, không nghĩ tới thế nhưng biết chuyên nghiệp học tập tầm quan trọng, tựa hồ có điểm đầu não. Đây không phải việc khó, nàng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, có thể, có thích hợp ta sẽ khiến văn xạ thông chi ngươi. Nói xong câu này, Angelina Jolie tinh lực tất cả đều đặt ở trên tạp chí, không lại cùng mặt thẻ nói một câu, mặt thẻ cũng sẽ không tự tìm mất mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thẳng đến ô tô chạy đến Hollywood đại đạo tới gần công ty phụ cận địa phương khi. Trước tiên khiến tài xế ngừng xe. Tài kiến. Hắn lễ phép đối Angelina Jolie nói. Angelina Jolie chỉ là gật gật đầu. Xuống xe, mặt thẻ đi bộ đi đến hồng chim cánh cụt công ty, từ lì dục chỗ đó lĩnh chìa khóa cùng công tác, đảng Thái Dương Tây dưới, khai ra kia chiếc Ford bảo mẫu xe, tiếp tục mỗi đêm đưa người tiếp người công tác. Màn đêm buông xuống, Hollywood đại đạo xa hoa trụy lạc, kéo mập mạp thân thể, Dennis Kuchen vào một nhà dạ điếm, ngồi ở quầy ba bên trên muốn một ly bia đen. Nhớ tới hôm nay buổi chiều sự tình, trong lòng một trận buồn bực, không khỏi mánh nốc một ngụm bia. Kịch tổ nữ chính kiêm người sản xuất phải nổ nạ gì đỡ rõ ràng đối kia ngốc nết có thành kiến, chính mình thật vất vả mới tại trong kịch tổ thành lập một điểm quan hệ, nói không chừng sẽ bị liên lụy. Dennis cút lại là một trận buồn bực, bưng lên chén rượu, uống càng lớn một ngụm. Đột nhiên, hắn trong túi di động vang lên, Dennis cút tức giận móc ra đến, chỉ nhìn một cái, liền đứng lên buông xuống nhất trương đô la, bằng nhanh nhất tốc độ ra huyên náo từ ba. Tìm đến thoáng im lặng địa phương, chuyển được điện thoại. Dennis. Ống nghe trung vang lên tuyển diễn viên đạo diễn Robin thanh âm, mặt thẻ hỏn nở là ngươi diễn viên đi. A Dennis cũng rất tưởng nói không phải, để tránh liên lụy đến chính mình trên người, nhưng sớm ở kịch tổ làm đăng ký, căn bản không có cách nào khác phủ nhận, đành phải nói, vâng. Bất quá, Robin đạo diễn. Hắn trước đem chính mình trích đi ra, ta buổi chiều rất sớm liền ly khai, mặt thẻ hỏn nở ra vấn đề sao. Dennis cũng thoáng có chút khẩn trương. Sợ buổi chiều sự tình khiến hắn đoạn Robin đạo diễn này tuyến. Xảy ra chuyện gì? Robin thanh âm tựa hồ rất bình thường. Ta là muốn thông chí ngươi, ngày mai cùng mặt thẻ hòn nở đến một chuyến kịch tổ, bổ ký một phần hiệp nghị, hắn nhân vật sửa lại, có hai câu lời kịch, tiền lương cũng gia tăng đến ngày lương 200 đô la. Cái gì? Dennis cụt dứt khoát không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi nói cái gì? Ngươi không nghe rõ sao? Ống nghe bên trong thanh âm đột nhiên đề cao, ngày mai mang mặt thẻ hòn nở lại đây. Kêu màn diễn ký hoàn ước liền chụp, đừng chậm. Dennis cụt ngốc ngốc nói, ta hiểu được. Cắt đứt điện thoại, hắn đứng ở chỗ này, căn bản làm không rõ chẳng hướng, này biến hóa cũng quá nhanh đi. Hắn móc ra điện thoại, gọi cho khởi mặt thẻ dây số, lại không người tiếp nghe, đành phải không ngừng gọi cho, cuối cùng bắt thông điện thoại, bên kia mặt thẻ tựa hồ bể buộn nhiều việc, chờ hắn nói xong chỉ là thuận miệng ứng phó vài câu, ước hảo ngày mai kịch tổ gặp, liền treo. Dennis cụt đứng ở trên đường hảo một trận ngẩn người. Cái kia tiểu lâm diễn chẳng lẽ không có ai biết một mặt. Chương 14, có chút thiên phú. Sáng sớm đưa hoàng nhân, mặt thẻ liền vội vã đuổi tới dịu nỉ vợ sản ảnh thành, hội hợp người đại diện đèn nịt cút. Đối với ngày hôm qua sự tình, hắn một từ cũng chưa nhắc tới, hiện tại đề này mấy cũng không có dùng. Tại người đại diện cùng đi dưới, lại cùng kịch tổ bổ ký một phần hiệp nghị, sau đó hóa qua trang thay bờ lọc trắng, tiến vào sờ tiêu đi ô chờ đợi quay chụp bắt đầu. Có lẽ là nhân vật có lời kịch quan hệ. Trợ lý đạo diễn hoàn cho hắn một phần nhân vật kịch bản, bất quá chỉ có một tờ, mặt trên viết ít ỏi mấy hàng chữ. Nhân vật này vai diễn rất đơn giản, tại hành lang chung cùng ái nổ nạ gì đỡ nữ chính nên diện đi qua, tiến vào nữ phụ Angelina Jolie phòng. Lấy đến nhân vật này, mặt thẻ vai diễn so lâm thời diễn viên muốn trọng, lại so ra kém phổ thông nhân vật diễn viên. Mặt thẻ xuyên vẫn là ngày hôm qua bờ lọc trắng, đứng ở quay chụp nơi sân ngoại xem kịch bản, Dennis cụt từ phía sau thò đầu ra đến. Ánh mắt cũng hướng trên kịch bản ngắm. Chẳng những có ngay mặt đặc tả, còn có hai câu lời kịch. Dennis cụt sửng sốt há to miệng, nhỏ giọng nói thầm, như vậy nhân vật đều phải tiến hành chính quy thử vai, muốn hay không tại kịch tổ bên trong có quan hệ. Mặt thẻ nhún nhún vai, cái gì cũng không có nói. Dennis cụt giật mình nhìn hắn, ngày hôm qua phải nổ nạ gì đỡ còn đem hắn xa lãnh điệu, kết quả đến buổi tối 180 độ đại biến chuyển, này gọi là mặt thẻ hỏn nợ nhân đến cùng là cái gì lai lịch. Cùng Angelina Jolie có quan hệ. Hắn lắc lắc đầu, Angelina Jolie chỉ là nữ phụ, căn bản không thể cùng ái nổ nạ gì đỡ đối kháng. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ mặt thẻ cùng một cái khác người sản xuất rốt gì A cả cạn đẹp có quan hệ. Dennis Cook càng nghĩ càng có khả năng, bằng không căn bản không thể giải thích này hết thảy, tổng không có khả năng là Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp cao tầng trực tiếp nhúng tay đi. Khó có thể nhịn xuống trong lòng hảo kỳ, hắn đến gần mặt thẻ bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi hay không là nhận thức rốt gì A cả cạn đẹp. Mặt thẻ quay đầu, đối Dennis Cook mỉm cười, lại không nói chuyện, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Dennis Cook lập tức nhận định hắn đây là cam chịu, trong lòng tính toán rất nhanh lên, nên như thế nào mới có thể thu lợi. Có một điểm hắn biết rõ, nhất định phải khiến mặt thẻ hòn nở hài lòng, không cần giống ngày hôm qua biểu hiện như vậy vụ về. Cái kia, mặt thẻ, hắn cảm giác hẳn là giải thích một chút, ngày hôm qua a, ta là thực sự có việc gấp. Ta biết, mặt thẻ này này kia trương kịch bản, nói, ta tại nhớ lời kịch. Dennis Cook lập tức giơ tay lên, nói, hảo, hảo, ta không quấy rầy ngươi. Mặt thẻ không nói gì, chăm chú nhìn nhân vật kịch bản, đem mỗi một địa phương đều chặt chẽ nhớ kỹ. Kịch bản rất đơn giản, xem hiểu hoàn toàn không là vấn đề, lời kịch liền hai câu, cũng không phức tạp. Đợi một hồi, Angelina Jolie đến trường quay, mặt thẻ đối với nàng cười cười, Angelina Jolie khẽ gật đầu, cùng ngày hôm qua như vậy, nữ chính kiêm người sản xuất hoài nổ nạ gì đỡ cuối cùng một trình diện. Đạo diễn dê mản gồn thu phục quay chụp chuẩn bị công tác, đem diễn viên gọi đến cùng nhau giảng hí, mặt thẻ cũng bị hô qua. Chúng ta đi một lần. Dê mản gồn khiến mấy cái diễn viên cùng hắn tiến vào bố trí hảo hành lang, đi đến thứ nhất cửa phòng khi, nói, cảnh này chung, nữ chính cùng nữ phụ còn không quen biết. Vài nô nạ, của ngươi nhân vật đối nữ phụ phi thường hảo kỳ, nhìn thấy nam hộ công hướng nữ phụ phòng đi. Hắn chỉ mặt thẻ, theo hắn bóng dáng xem phía sau, thẳng đến hắn tiến vào dị dạ phòng. Vài nô nạ gì đờ nhẹ nhàng gật đầu, loại này hy đối với nàng đến nói rất đơn giản. Dễ màn gồn tắc ý bảo nhà dưới môn, hai nhân vật ở vị trí này sai thân mà qua. Hắn nhìn về phía mặt thẻ. Ngươi dọc theo hành lang vẫn đi, tốc độ không cần quá nhanh, cũng không muốn quá chậm, bình thường đi đường tốc độ là có thể, sau đó tiến vào phòng, hiểu sao? Mặt thẻ nhanh chóng nói, minh bạch. Dễ mạn gồn đối trợ lý ý bảo một chút, sau đó nói, như vậy, chúng ta đi trước một lần. Tiếp, có trợ lý đạo diễn lại đây an bài bọn họ vị trí, mặt thẻ biết không có thể sảng bậy, hoàn toàn dựa theo kịch tổ yêu cầu đi làm. Angelina Jolie vào phòng, vài nổ nạ gì đỡ đứng ở tiền một gian phòng cửa. Mặt thẻ tiếp nhận đạo cụ truyền đạt hóng thuốc, chờ ở ngày hôm qua quay chụp trong đại sảnh. Có hai danh nhiếp tượng sư chuẩn bị vào chỗ, còn có người cầm tre quang bản đứng ở hắn một bên. Tuy rằng là tẩu vị, nhưng thoạt nhìn cùng chính thức quay chụp không có cái gì phân biệt. Nhìn thấy này mấy, mặt thẻ ít nhiều có chút khẩn trương, hai căn chân hơi hơi run run, tuy rằng muốn làm Hollywood ngôi sao, nằm ở trong đống tiền cùng mỹ nữ quần trung lan lộn, nhưng đây là hắn lần đầu tiên đối với máy quay phim biểu diễn. Khẩn trương là rất bình thường cảm xúc. Thả lỏng liên hảo. Kịch tổ còn tại làm cuối cùng chuẩn bị, mặt thẻ bên cạnh cầm tre quang bản nhân đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, của ngươi hy rất đơn giản, thả lỏng, tự nhiên một điểm. Mặt thẻ quay đầu, đối với hắn mỉm cười, lại gật gật đầu. Đồng thời trong lòng thầm than, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, ngày hôm qua tất cả mọi người trốn tránh hắn, hôm nay thế nhưng có người chủ động nhắc nhở. Bắt đầu. Dễ mạn gồn thanh âm vang lên, mặt thẻ nhanh chóng ném xuống miên man suy nghĩ. Nhấc chân liền hướng phía trước đi, nhưng bước đầu tiên vừa bước ra đi, dê mạn gồn thanh âm lại vang lên, đỉnh. Hắn nhìn về phía mặt thẻ, ngươi chậm. Mặt thẻ ngượng ngùng cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, dê mạn gồn liền lớn tiếng nói, hồi vị, một lần nữa bắt đầu. Không ai nói nhiều, vô luận là diễn viên, vẫn là kịch tổ phía sau màn công tác nhân viên, nhanh chóng trở lại phần mình vị trí, mặt thẻ lần này không lại loạn tưởng, tập trung tinh lực chờ đợi đạo diễn mệnh lệnh. Bắt đầu. Dễ mạn gồn ra lệnh một tiếng, kịch tổ lập tức vận chuyển lên đến. Mặt thẻ hướng về phía trước hành lang đi, vài nổ nạ gì đỡ nên diện mà đến, hai người sắp chạm mặt thời điểm, vài nổ nạ gì đỡ quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, quay chụp nàng máy quay phim giống như là nàng ánh mắt như vậy, cũng chuyển lại đây. Máy quay phim di động, mặt thẻ lập tức chú ý tới. Đỉnh. Dễ mạn gồn hô đỉnh, ngươi xem máy quay phim màn ảnh. Mặt thẻ biết đạo diễn nói là chính mình, nhanh chóng mang theo xin lỗi nói, ta theo bản năng. Lần sau chú ý. Dễ mạn gồn tựa hồ tính tình rất tốt, các bộ môn quý vị, một lần nữa đến một lần. Hắn tuy rằng chỉ là trường quay chụp chỉ huy, nhưng đối kịch tổ động thái phi thường lý giải, vài nổ nạ gì đỡ thế nhưng hướng Angelina Jolie cúi đầu, nghe nói tối hôm qua chính là này tiểu lâm diễn cùng Jolie cùng nhau và vài nổ nạ gì đỡ văn phòng, trung gian phát sinh cái gì không ai biết, kết quả lại rất rõ ràng. Dễ mạn gồn không tưởng dính líu này mấy lạ sự, một tiểu lâm diễn tùy tiện hảo. Mặt thẻ trở lại điểm xuất phát, Dennis cốt thế nhưng đứng ở phụ cận, nhìn thấy hắn trở về, nói, đừng khẩn trương. Cũng không cần biểu diễn. Ngươi bình thường đi đường nào vậy nói chuyện, hiện tại liền làm như thế nào. Không cần nghĩ đây là biểu diễn. Hít sâu hai lần, siết thú nhẹ nhàng gật đầu, này người đại diện nhân phẩm có vấn đề, cho nên hiện tại nói lời nói càng có thể tin. Kịch tổ mặt khác phía sau màn ngành nghề hồi vị không giống diễn viên nhanh như vậy, mặt thẻ đứng ở chỗ này, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, buông xuống kia vài loạn thất bát tao ý tưởng, cả người cái gì cũng không suy nghĩ, đại não dần dần trống rỗng, bảo trì vài giây, trên đùi hơi hơi run run ngừng lại, có chút khẩn trương tâm tình cũng tại thả lỏng. Đảng dêm màn gồn lại một lần nữa hô bắt đầu sau, mặt thẻ sở hữu khẩn trương tất cả đều biến mất, cất bước hướng về phía trước đi, hắn trong ánh mắt, không có máy quay phim, không có đạo diễn cùng người đại diện. Thậm chí không có nên diện mà đến ngoài nô nạ gì đờ, chỉ là tự mình hướng về phía trước đi. Hắn cùng với ngoài nô nạ gì đờ sát người mà qua, trực tiếp hướng về Angelina Jolie ở phòng đi. Ngoài nô nạ gì đờ quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, màn ảnh cũng theo ngoài nô nạ gì đờ chuyển hướng, cùng mặt thẻ cao lớn bóng dáng quay chụp. Mặt thẻ chuyển tiến Angelina Jolie phòng, lấy bình thường nói chuyện ngữ điệu, nói, gì ra, ngươi tất yếu đúng hạn uống thuốc. Bằng không ta sẽ hướng ba tỷ thầy thuốc báo cáo. Đây chính là hắn hai câu lời kịch. Đỉnh. Nghe được này thanh âm, mặt thẻ lắc lắc đầu, tiếp lại nghe đến dêm mạn gồn tuyên bố, này một điều qua. Mặt thẻ nghi hoặc, qua. Đây không phải tẩu vị sao? Rất bình thường. Đối diện Angelina Jolie tựa hồ nghe đến hắn mà nói, tẩu vị khi chụp đến thích hợp màn ảnh, đạo diễn cũng sẽ chọn dùng. Nàng đứng lên, tại Hollywood, thời gian chính là tiền tài. Mặt thẻ cười cười, khách khí nói, cảm ơn. Tuy rằng Angelina Jolie thủy chung đều cùng hắn phân rõ giới hạn, có khi cũng sẽ lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng ở trong kịch tổ này mặt, đối với hắn coi như tương đối thân mật. Mặt thẻ phỏng đoán, có lẽ này trước sau hai lần, hắn xác thật bang Angelina Jolie một ít bận rộn. Angelina Jolie đi ra này bán phong bế phòng, chuẩn bị đi quay chụp tiếp theo màn diễn, mặt thẻ ở kịch tổ này công tác lại tuyên cáo hoàn thành. Bất quá, hắn bổ ký là ngày lương hợp đồng, liền tính công tác không đến nửa buổi sáng. Cũng có 200 đô la thủ lao có thể lấy. Nếu mỗi ngày đều có 200 đô la liền hảo. Mặt thẻ có chút cảm khái, một tháng thu nhập 5.000 đô la trên đây, cũng rất tiêu giao tự tại. Đáng tiếc, loại này công tác cơ hội không phải mỗi ngày đều có, đối với mới vừa vào nghề lâm thời diễn viên đến nói, mấy tháng đều có khả năng ngộ không đến một lần. Diễn thực đồng. Trường quay bên ngoài, Dennis cút đi theo mặt thẻ bên cạnh, nhất trương béo mặt cười đến đều thấy không rõ ngũ quan, mới xuất đạo diễn viên. Có thể ở ba điều bên trong liền thu phục như vậy một màn diễn không nhiều. Thật sao? Mặt thẻ hỏi một câu, tiếp liền cười, này mập mạp rõ ràng tại lấy lòng hắn. Dennis cút lại rất chăm chú nói, căn cứ của ta kinh nghiệm phán đoán, ngươi ở phương diện này có chút thiên phú. Ta không dám nói thiên phú có bao nhiêu hảo, trung đẳng thiên thượng là không thành vấn đề. Mặt thẻ căn bản không đem lời này quả thật, Dennis cút hỏi hắn, ngươi đi sao? Ta ở trong này xem hội. Mặt thẻ không nghĩ lập tức rời đi. Tiếp theo tiến sở tiêu đi ô còn không biết là thời điểm gì đâu. Dennis cút do dự một chút, vẫn là nói, ta phải đi, còn muốn xử lý ngươi thủ lao sự. Mặt thẻ gật gật đầu, ngươi đi trước đi. Kịch tổ tại chuẩn bị một hồi quay chụp, mặt thẻ đứng ở trường quay bên ngoài, ánh mắt cơ bản tại phải nổ nạ gì đỡ cùng Angelina Jolie trên người đảo quanh, này mấy thành danh ngôi sao đều là có thể để cho học tập mục tiêu. Đồng nhiên, có người đi tới hắn bên cạnh, hỏi, ngươi là mặt thẻ Honor. Chương 15 Phòng ngừa chú đáo. Nghe được này câu hỏi, mặt thẻ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là nhất trương khổ qua mặt, này khuôn mặt chẳng những lao tướng, hơn nữa phi thường người qua đường, nếu không phải tại rất nhiều siêu cấp đại phiến chung gặp qua, hắn nhất định sẽ không tin tưởng Hollywood cự tinh trưởng này phúc bộ dáng. Ngươi là mặt thẻ hướng phía sau xê một bước, thích hợp kéo ra điểm cự ly, để nhìn xem càng thêm rõ ràng, ngươi là mặt đà mòn. Ngươi là mặt thẻ Honor. Khổ qua mặt không đáp lại. Bất quá cam chịu mặt thẻ mà nói. Mặt thẻ gật gật đầu, ta là. Hắn rất ngạc nhiên mặt đạ mòn tìm tới chính mình, ngươi tìm ta có việc. Phía trước vị kia lưu lại trong trí nhớ, mặt đạ mòn nhưng là giải Oscar đoạt giải A, tính lên giả vị giống như so Angelina Jolie còn cao. Ngày hôm qua, vài nô nạ khả năng cùng ngươi phát sinh một điểm tiểu hiểu lầm. Mặt đạ mòn nói được tựa hồ rất khách khí, trở về sau vẫn sinh khí, ta hỏi nàng cũng không chịu nói. Mặt thẻ trong mắt lập tức hiện ra vài phần phòng bị. Mặt đạ mòn tiếp tục nói, ta chỉ là tưởng hỏi một chút phát sinh cái gì, nàng thế nhưng phát lớn như vậy tính tình. Ngươi cùng ngoài nổ nạ gì đỡ tiểu thư mặt thẻ nhìn mặt đạ mòn. Ngoài nổ nạ là ta bạn gái. Mặt đạ mòn nói, hắn đồng dạng nhìn về phía mặt thẻ, ngươi cùng Jolie tiểu thư. Tối hôm qua, Vài Nổ Nạ Gì Đỡ từng mắng to này hai người là một đôi cậu nam nữ. Mặt thẻ lắc đầu, ta cùng dô ly tiểu thư không có bất cứ quan hệ. Xin lỗi. Mặt đạ mòn hàm hậu cười cười, xem ra là ta hiểu lầm. Mặt thẻ lại từ này nhìn như hàm hậu tươi cười sau lưng, đọc ra chút thứ khác, có chuyện nói thẳng đi. Mặt đạ mòn còn tại hàm hậu cười, ta muốn biết ngươi cùng Vài Nổ Nạ ở giữa có phải hay không sinh ra một ít hiểu lầm. Không có cái gì mặt thẻ tưởng giải thích một câu, chung quy đây là mặt đạ mòn. Chính là một điểm việc nhỏ, ta. Nói tới đây, hắn lại ngậm miệng, cùng Vài Nổ Nạ Gì Đỡ vì sao khởi xung đột, việc này căn bản không thể nói a. Nói ra liền muốn xui xẻo. Hắn nhưng là ký một phần bảo mật hiệp ước. Ân? Cái gì? Mặt đạ mòn đầy mặt chờ mong, kia phó thành khẩn người qua đường mặt, để người khó có thể cự tuyệt. Mặt thẹ nhanh chóng chuyển nói, chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể tiểu hiểu lầm. Mặt đạ mòn cùng Vài Nổ Nạ Gì Đỡ là nam nữ bằng hữu, liền xuyên một cái quần. Mặc dù ở hắn xem qua tin tức chung, người này tại Hollywood phi thường có danh kia vài minh tinh bên trong, thuộc về thanh danh rất tốt kia một loại, nhưng ngầm là cái dạng gì, ai nói được chuẩn. Vạn nhất hắn chuẩn bị gạt chính mình đâu. Một khi nói ra kia vài sự, liền trái với bảo mật hiệp nghị, cự đại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đem hắn bán thượng 100 lần đều bồi không nổi. Tại kịch tổ đợi mới 2 ngày, mặt thẻ đã thấy được Hollywood đao quang kiếm ảnh, biết làm việc tuyệt đối không thể sơ suất. Bé nhỏ không đáng kể tiểu hiểu lầm a. Mặt đạ mòn vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, một điểm ngôi sao cái giá cũng không có, nếu là tiểu hiểu lầm, hòn nở tiên sinh là vị thân sĩ, có thể hay không trước tiên lui nhường một bước, hướng Vài Nổ Nạ lời nói xin lỗi đâu. Như vậy, hiểu lầm cũng liền giải khai. Mặt thẻ cũng tại vui tươi hớn hở cười, ta chính là tiểu nhân vật, tiểu lâm diễn, không phải thân sĩ. Hắn cố ý tự dễ ước, rất nhiều người đều nói ta là đến từ Đức Châu quê mùa. Mặt đạ mòn trên mặt tươi cười nhất điểm nhất kiểm nhận lên. Kia trương khổ qua mặt dần dần biến thành thật khổ qua. Không phải ta không muốn hòa giải. Mặt thẻ không tưởng cùng mặt đạ mòn khởi xung đột, có một số việc, ngươi tốt nhất vẫn là tự mình đi hỏi Vài Nổ Nạ Gì Đỡ tiểu thư. Mơ hồ nhớ rõ, này mặt đạ mòn cùng hắn hảo cơ hữu hảo như là từ đáy chốt tầng một đường liệu mạng đến, hẳn là không phải cái loại này kiêu ngạo cuồng vọng nhân. Mặt đạ mòn khổ qua mặt càng khổ, hắn thật sự tưởng không rõ, Vài Nổ Nạ Gì Đỡ loại này tầng cấp ngôi sao, vẫn là kịch tổ quyền lực thật lớn chế tác nhân. Làm sao có khả năng cùng một tiểu lâm diễn sinh ra xung đột, cuối cùng còn ăn mệt, tức giận đến nửa đêm đều ngủ không yên. Nghĩ đến đây, hắn lại mắt nhìn mặt thẻ, người này trừ bộ dạng hơi chút xoáy điểm, cũng không có cái gì đặc biệt. Ta sẽ hỏi Vài Nổ Nạ. Mặt đạ mòn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nàng là ta bạn gái, nếu... Hắn bỗng nhiên chuyển ngữ khí, ta nhớ rõ ngươi, mặt thẻ hòn nờ. Mặt thẻ chỉ có thể cười cười, may mà này mặt đạ mòn không phải cái loại này không đầu góc lại ương ngạnh đại minh tinh. Bằng không mới là phiền toái. Bất quá, thử ngẫm lại, Hollywood cạnh tranh như thế kịch liệt, lại không có khả năng dựa vào nhất trương nghèo là mặt khu đồ liền có thể ăn cơm, trừ số ít bối cảnh thâm hậu nhân, có thể trèo lên đến S đều không là ngu ngốc. Hai người lại không mặn không nhạt nói vài câu, mặt đạ mòn chủ động cáo từ rời đi, hắn vừa đi, trong kịch tổ cũng không mấy người lại chú ý mặt thẻ, chung quy chỉ là tiểu lâm diễn. Mặt thẻ nhìn một màn diễn chụp xong, cảm giác trên mặt không quá thoải mái, nhanh chóng rời đi sở tiệu đi ô. Đi hóa trang, kéo xe tháo trang sức, hắn tại trong sở tiệu đi ô chỉ hoãn trong khoảng thời gian này, đưa tới vị kia nương Lý Nương khí hóa trang sư một trận oán giận. Mặt thẻ biết lâm thời diễn viên tại kịch tổ nội địa vị cùng kia vài tạp vụ công không sai biệt lắm, cũng chưa nói cái gì, tẩy trang xong thay chính mình quần áo, trực tiếp ly khai dịu nỉ vợ sản ảnh thành quay chủ khu. Ra dịu nỉ vợ sản ảnh thành, hắn cấp đèn nịt cụt đánh điện thoại, này mập mạp còn tại kịch tổ làm công khu chấp đối, nói là hắn tiền lương rất nhanh liền sẽ đến trướng. Đợi đến hết nợ lại thông chi hắn. 200 đô là không tính nhiều, đối mặt thẻ đến nói cũng không phải số nhỏ. Hắn tại Hồng Chim cánh cụt công ty công tác, mỗi ngày thù lao cũng bất quá 50 đô la, so Los Angeles thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn cao như vậy một điểm mà thôi, thêm ca đêm trợ cấp mà nói, mỗi tháng liên 1.800 đô la đều lấy không được. Này công tác nói không chừng lúc nào liền ném, nếu Angelina Jolie cùng Johnny Lim lỡ ly hôn sự kiện nháo đại. Johnny Lim lở phương diện khẳng định sẽ truy tra kia phân ghi hình nơi phát ra, không khó đoán được sẽ cùng hắn có liên quan. Đến lúc đó Johnny Lim lở tùy tiện đánh trách cứ điện thoại, hắn liền muốn xám xịt từ Hồng Chim cánh cụt công ty quân gói rời đi. Bất quá, mặt thẻ cũng không hối hận làm như vậy, chung quy này không chỉ có vì hắn gõ ra Hollywood đại môn, còn lấy đến một có chứa hai câu lời kịch nhân vật. Dựa theo Dennis của thuyết pháp, tuyệt đại bộ phận đến Hollywood truy mộng lâm thời diễn viên. Phấn đấu thượng vài năm đều lấy không được như vậy một cơ hội, chỉ có thể đảm đương bối cảnh bản. Tại lãng phí vài năm thời gian cùng mạo hiểm ở giữa lựa chọn mà nói, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn người sau. Cưới xe buýt đi đến Hollywood đại đạo, trên cự ly ban thời gian còn sớm, mặt thẻ tùy tiện ăn điểm cơm trưa, dọc theo Hollywood đại đạo đi dạo lên, bắt đầu suy xét một bước đi như thế nào. Trước mắt, hắn coi như là có kinh nghiệm lâm thời diễn viên, dùng Dennis cốt lời đến nói, lại tìm công tác sẽ tương đối dễ dàng một ít, cho dù là có lời kịch tiểu nhân vật, cũng có thể thử đi tranh thủ. Nhưng hôm nay buổi sáng quay chụp cũng khiến mặt thẻ biết, chính mình chuyên nghiệp năng lực không phải bình thường kém, mà là phi thường kém. Kế tiếp, tiến hành chuyên nghiệp phương diện huấn luyện cùng học tập là tất yếu. May mà phương diện này Angelina Jolie đã đáp ứng hỗ trợ, nữ nhân này đầu có lẽ có thời điểm hội rút gân, bất quá liền hắn quan sát đến xem, coi như là một tương đối có tín dụng nhân. Mặt khác, chính là hắn cần một tân người đại diện. Cứ việc giới giải trí thế lực rất bình thường, hắn bản nhân cũng có chút thế lực, Dennis cột cái kia mập mạp lại không khỏi rất thế lực. Mặt thẻ tin tưởng, chỉ cần có lợi khả đồ, chẳng sợ ích lợi không tính lớn, này mập mạp cũng sẽ không chút do dự đem hắn bán. Hơn nữa từ ngày hôm qua tình huống đến xem, hắn cần thời điểm, Dennis cột cũng không trông cậy vào. Như vậy người đại diện muốn tới làm cái gì? Căn bản chính là một bom hẹn giờ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, mặt thẻ một điểm đều không tưởng cùng hắn hợp tác. Tuy rằng hắn hiện tại không có chọn lựa tư cách, nhưng phía trước vị kia lưu lại trong trí nhớ, Los Angeles như vậy lâm diễn phục vụ công ty có rất nhiều, hoàn toàn có thể lại tìm một nhà. Hơn nữa không cần lo lắng vi ước, lâm thời diễn viên nhất là phi công hội diễn viên, cùng loại này công ty ký kết đều là lâm thời hợp đồng, không có công tác thời điểm, cũng chỉ là tại bọn họ bên kia lập hồ sơ, sẽ không đề cập vi ước vấn đề. Tỷ như lần này tại Inter rủ pet kịch tổ công tác, còn bị vây ở công tác chung mà nói, mặt thẻ đổi mới người đại diện sẽ tương đối phiền toái, nhưng công tác kết thúc, kia liền không có vấn đề gì. Tại Hollywood trên đại đạo đi dạo nửa buổi chiều, mặt thẻ coi như là quen thuộc dưới hoàn cảnh, đi đến công ty phụ cận thời điểm, mua mấy phân báo chí, cùng tiền thai chào hỏi, tiến vào tài xế phòng nghỉ, lấy ra thông báo tuyển dụng chuyên mục nhìn lên. Đây cũng là phòng ngừa chú đáo, một phương diện bảo trì mỗi ngày đọc, đồng thời xem nào nghề chiêu công nhân tương đối nhiều, lại thích hợp hắn người như thế làm. Một phương diện khác tìm xem không có kịch tổ hoặc là cùng loại tinh quang công ty loại này lâm diễn phục vụ công ty thông báo tuyển dụng diễn viên. Tiền một mặt thẻ, chính là thông qua trên báo chí thông báo tuyển dụng, tìm tới tinh quang công ty, đáng tiếc gặp gỡ Dennis cột như vậy cực phẩm. Phiên qua vài phần báo chí, không có nhìn thấy kịch tổ nhận người quảng cáo, bất quá mặt thẻ tìm đến tam gia loại nhỏ trung giới công ty thông báo tuyển dụng lâm thời diễn viên, ghi nhớ bọn họ điện thoại, nhất nhất gọi qua, này mấy công ty hồi phục cơ bản đều giống nhau. Khiến mặt thẻ qua một chuyến, cung cấp cá nhân tin tức, ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược, tại bọn họ công ty làm một phần lập hồ sơ, nếu có thích hợp công tác, sẽ chủ động cùng hắn liên hệ. Mặt thẻ tính toán đợi ngày mai tan tầm, kề bên đi này tam gia công ty một chuyến. Thu hồi báo chí, hắn phát hiện không có một chiếc xe thật sự rất không phương diện, Los Angeles giao thông công cộng cũng không phát đạt, xa so ra kém từng sinh hoạt quốc gia, đừng nói là xe buýt phải đợi thời gian rất lâu, trên đường cũng rất khó gặp xe taxi. Trừ phi gọi điện thoại tự mình gọi, bằng không rất khó đánh tới xe. Mặt thẻ tưởng mua chiếc xe xỉ cột hẹn, suy xét dưới hiện thực chẳng huống, vẫn là buông tay. Không nói đã cho hắn đánh qua điện thoại cái kia cái gì tạ ruột bài kịch tổ luật sư, Angelina Jolie đã đáp ứng tìm kiếm một nhà thích hợp hắn biểu diễn huấn luyện trường học, phương diện này khẳng định là một bút rất lớn chống ra, còn thừa tiền cũng không tất đủ. Đợi ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút Dennis cột cái kia mập mạp, $200 lúc nào có thể lĩnh tới tay. Này bút tiền tới tay tiền, tạm thời không cần ngả bài. Chương 16, khiến hắn kinh ngạc. Vào lúc ban đêm, mặt thẻ liền tiếp đến Dennis cột điện thoại, mập mạp người đại diện khiến ngày hôm sau đi tinh quang công ty mặt đàm, thuận tiện lĩnh tại Inter rủ pet kịch tổ thù lao, hắn buổi sáng vừa tan tầm, giao tiếp hoàn công làm, lập tức tiến đến tinh quang công ty, nhìn thấy Dennis cột sau, đi trước tài vụ lĩnh thù lao. Bởi hắn bản nhân tự mình trình diện, tinh quang công ty tài vụ trực tiếp thanh toán tiền mặt. Khấu trừ 10% chủ tính trích phần trăm, mặt thẻ lấy đến tay $180. Tiền không nhiều, lại là hắn vắt hết óc, dùng hết biện pháp vất vả kiếm đến. Đi ta phòng làm việc tán gẫu đi. Dennis cột nhiệt tình mời. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng hảo. Tiền lương đã linh tới tay, cũng là thời điểm cùng vị này phi thường không phẩm người đại diện phân rõ giới hạn. Hắn biết chính mình cũng là rất không phẩm nhân, lại không có đến Dennis cột loại trình độ này. Đi theo Dennis cột mặt sau. Mặt thẻ tiến vào một gian văn phòng, thoáng đánh giá một phen, đại khái 5-6 người đại diện cùng nhau làm công, may mà văn phòng diện tích khá lớn, nhìn qua không tính đặc biệt chen lớn. Đi đến nhất trương không trước bàn làm việc, Dennis cột kéo đến một cái ghế, tiếp đón mặt thẻ, tùy tiện tọa. Đằng mặt thẻ ngồi xuống, hắn lại hỏi, cà phê? Vẫn là. Thủy Liên Hảo. Mặt thẻ thuận miệng nói. Dennis cút đi máy làm nước bên kia bang mặt thẻ tiếp nước, mặt thẻ cảm giác vẫn là huyền chuyển ngưng hẳn hợp tác liền hảo. Liền tại hắn suy xét tìm từ thời điểm, ngồi ở này trương bàn công tác đối diện một người trẻ tuổi, đống nhiên thò đầu lại đây, ngươi chính là mặt thẻ Horner. Mặt thẻ Horner ngẩn người, tâm nói ta rất có danh sao. Sau đó gật gật đầu, ta là. Cái kia người trẻ tuổi quay đầu mắt nhìn còn tại tiếp nước Dennis cút, hạ giọng nói, đổi người đại diện đi. Dennis Cut tại công ty thanh danh thật không tốt, phẩm hạnh thấp kém, chờ ngươi không có giá trị lợi dụng, liền sẽ một cước đem ngươi đá văng ra. Phải không? Mặt thẻ thở dài, thầm than này chủ tính công ty cũng không yên bình, xả ra một nụ cười, cảm ơn. Không khách khí. Người trẻ tuổi nhanh chóng vô cùng đưa cho mặt thẻ một tấm danh thiếp, tạm thời tìm không thấy thích hợp người đại lý mà nói, có thể đánh ta điện thoại, ta nhận thức rất nhiều chế tác nhân cùng tuyển diễn viên đạo diễn. Mặt thẻ tùy tay thu hồi danh thiếp, không có lại nói cái gì. Người trẻ tuổi quay đầu mắt nhìn, rụt về đầu đi tiếp tục công tác, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh như vậy. Dennis cút bưng hai ly thủy đi trở về, đem một ly đặt ở mặt thẻ trước mặt, kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Ta có nghi vấn. Dennis cút hảo kỳ hỏi, mặt thẻ, ngươi như thế nào lấy đến nhân vật này? Mặt thẻ bưng lên ly, uống phía trước nói, có người giúp ta thuyết phục ái nô nạ gì đờ. Nghe hắn nói như vậy, Dennis cút càng trở nên cảm giác chính mình phía trước phỏng đoán có đạo lý, vui tươi hớn hở cười nói. Không bằng như vậy, mặt thẻ, chúng ta hai ký kết một phần giải trường đi. Nhận thức Dennis của sau, mặt thẻ chuyên môn đi thăm dò qua tư liệu, để ngừa bị này mập mạp hại. Đối Hollywood một ít hợp đồng cũng có bước đầu lý giải, tỉ như diễn viên cùng người đại diện hiệp ước. Lâm diễn mà nói chỉ cần tại trung giới công ty lập hồ sơ, dù cho có công tác cũng là lâm thời hợp đồng. Trong lúc bị người đại diện hoặc là chủ tính công ty nhìn chúng, mới sẽ ký kết chính thức chủ tính hiệp ước, trở thành chủ tính công ty khổng lồ dự bị nhân tài khố chung một thành viên. Vì cam đoan diễn viên ích lợi, California chế định phi thường khắc nghiệt pháp luật California nhân tài dự luật quy định, diễn viên cùng người đại diện hoặc là kinh tế công ty chính thức ký ước mà nói, lần đầu tiên hiệp ước thời hạn dài nhất vì một năm, về sau mỗi phân hiệp ước dài nhất thời hạn không được vượt qua 3 năm. Thay lời khác nói, diễn viên đối kinh tế công ty không hài lòng, đổi mới lên cũng không phải việc khó. Nay từ nào đó phương diện cũng hạn định chủ tính công ty quyền lực, làm cho bọn họ trên bản chất chỉ có thể lấy phục vụ giả thân phận tồn tại. Mặt thẻ suy nghĩ việc này, trong lúc nhất thời không đáp lại Dennis cụt mà nói. Ký ước sự tình, cuối tuần ta sẽ thông chi công ty định ra một phần chuyên nghiệp hiệp ước. Dennis cụt cho rằng hắn cam chịu, nhai ra miệng rộng nở nụ cười, việc này trước không nóng nảy. Hắn cười đến ngũ quan đều nhanh chen không có, mặt thẻ, có thể hay không ước rốt gì a cả cạn đẹp tiên sinh cùng ra đến ăn một bữa cơm. Ân. Mặt thẻ lập tức minh bạch lại đây, cái gọi là dài chừng chỉ là mồi. Muốn hay không ngươi gọi điện thoại? Dennis cụt thử nói. Hỏi một chút cả cạn đẹp tiên sinh ngày nào đó có thời gian. Mặt thẻ nghĩ tới, phía trước tại Gơ, Inter rủ pet kịch tổ thời điểm, Dennis Cut từng hỏi qua hắn phải chăng cùng rốt gì à cả cạn đẹp có quan hệ, lúc ấy hắn vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Này nhất tâm luồn túi, trong mắt chỉ có ích lợi ra hỏa, rõ ràng là hiểu lầm. Vẫn là về sau lại nói đi. Mặt thẻ chuẩn bị nói hôm nay đến chính đề, ta cũng thỉnh bất động hắn. Hắn nhìn đối diện liếc nhìn. Phát hiện cái kia người trẻ tuổi tựa hồ tại nghe lén. Dennis cút có điểm không kiên nhẫn, cho rằng mặt thẻ cố ý từ chối, hỏi, ngươi không phải nhận thức rốt gì à cả cạn đẹp tiên sinh sao? Đúng vậy, ta nhận thức. Này mập mạp làm việc mục đích tính so với hắn còn cường, mặt thẻ lười lại xả xuống đi, rốt gì à cả cạn đẹp tiên sinh là gơ, yến tờ dù bẹt kịch tổ người sản xuất. Ngươi chỉ cần giới thiệu. Dennis cút lời còn chưa dứt, liền bị mặt thẻ đánh gãy, vấn đề là, hắn không biết ta. Cái gì? Dennis cụt tựa hồ không nghe rõ mặt thẻ mà nói. Ta nhận thức rốt gì à cả cạn đẹp. Này cái gọi là nhận thức, cũng chỉ là biết đối phương thân phận mà thôi. Mặt thẻ nhún nhún vai, lại nói, rốt gì à cả cạn đẹp cũng không nhận thức ta. Dennis cụt hoắc đứng lên, vươn ra một ngón tay, chỉ mặt thẻ, ngươi. Ngươi. Ngươi dám gạt ta. Lừa ngươi. Mặt thẻ cũng đứng lên, ta lúc nào nói qua rốt gì à cả cạn đẹp nhận thức ta. Ách Dennis cụt hồi tưởng một phen, sững sờ ở chỗ đó. Ha ha. Bàn công tác đối diện truyền đến tiếng cười, cái kia người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn Dennis Cut cười ha ha, đây chính là ngươi khoác lác cơ hội. Ha ha. Dennis Cut đầy mặt xanh mét, trừng mắt nhìn người trẻ tuổi liếc nhìn, lại quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, ngươi đừng muốn cho ta lại cho ngươi tranh thủ bất cứ công tác cơ hội. Mơ tưởng. Không quan trọng. Mặt thẻ nhún vai, thực ra ta lại đây là tưởng nói cho ngươi, giữa chúng ta sẽ không lại hợp tác. Hắn thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Đi phía trước còn nói thêm, ta vẫn muốn đối với ngươi nói tiếng cảm ơn, ngươi khiến ta nhận thức đến này phân chức nghiệp gian nan, cũng cho ta minh bạch nhân tâm hiểm ác. Nói xong, mặt thẻ cũng không quay đầu lại ly khai văn phòng. Dennis cuộn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, giống như là choáng váng như vậy. Đây chính là ngươi nói đầu não đơn giản đứng ốc. Cái kia người trẻ tuổi rốt cuộc bắt được vừa ra trong lòng ác khí cơ hội, Dennis, ngươi mới là kia ngốc nghếch đi. Văn phòng chung những người khác đều nhìn lại đây, trong mắt mang theo một tia đồng tình, nhưng càng nhiều là khinh thường. Một người đại diện thế nhưng bị một tiểu lâm diễn đùa giỡn xoay quanh, nói ra đi dứt khoát khiến các đồng hành cười đến rụng răng. Cất 180 đô la, mặt thẻ đi ra tinh quang công ty ở văn phòng, không biết vì sao, đột nhiên tâm tình vui sướng rất nhiều, Dennis cuộc sở tác sở vi hắn đều xem ở trong mắt, nói không đáng ghét khẳng định là giả. Có lẽ ta tại đáp ứng hắn tiến văn phòng kia một khắc mặt thẻ biết chính mình không phải cao thượng nhân, trong tiềm thức liền tưởng khiến hắn khốn quẫn. Chung kết cùng Dennis cuộc cùng tinh quang công ty hợp tác, kế tiếp tối trọng yếu sự, chính là lại tìm thích hợp chung giới công ty, phía trước mặt thẻ liên lạc tăng ra, hiện tại không có cái gì sự. Vừa lúc có thể qua xem. Theo sau, mặt thẻ đi trước Bắc Hollywood, trong đó hai nhà chung giới công ty ở gì ở Vạ Lì Bờ Lờ Vờ Giờ phụ cận, này hai công ty cùng tình quang công ty cùng loại, quy mô không tính lớn, không đến 10 người đại diện, chủ yếu là đại lý lâm diễn cùng tiểu diễn viên nghiệp vụ. Mặc dù có chuyên gia tiếp đại hắn, nhưng hết thẻ đều rất bình thường, cùng tình quang công ty như vậy, mặt thẻ lưu lại chính mình thân phận tin tức, ảnh chụp, lý lịch cùng liên hệ phương thức, liền tính hoàn thành lập hồ sơ, duy nhất bất đồng là hắn tại lý lịch một không trùng, đặc biệt ghi chú rõ tại G, Yến tờ rủ pet kịch tổ biểu diễn qua có lời kịch nhân vật. Giao lấp lại viết bảng thời điểm, mặt thẻ nhìn thấy tiếp đại nhân tại hắn cố ý ghi chú rõ kia một hàng thượng, dùng hồng bút họa một vòng tròn. Hắn tại đây hai nhà trung giới công ty bị qua án, đi lên xe buýt đi bà bằng, liên hệ đệ tam gia công ty ở thế giới này truyền thông chi đô. Vừa đến bà bằng, mặt thẻ di động liền vang, một xa lạ dãy số. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền có công tác? Bảng cố ý trên tranh vòng đỏ, khiến mặt thẻ nhiều vài phần ảo tưởng, lập tức tiếp nghe điện thoại. Ngươi hảo, mặt thẻ hòn nở tiên sinh. Ta là cờ dít vắt cơ luật sư. Điện thoại trung truyền đến là có điểm quen thuộc thanh âm, ta dục ngươi mau chóng thanh toán cấm kỵ tạ ruột bài kịch tổ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, bằng không chúng ta đem áp dụng pháp luật thủ đoạn. Nghe đến đó, mặt thẻ ảo tưởng lập tức hóa thành bong bóng, trong lòng nói thầm, thật sự là âm hồn không tiêu tan a. Nhưng lại nói, việc này đích xác là hắn vi ước ở phía trước. Mặt thẻ hiện tại không có tiền, chỉ có thể áp dụng tha sách lược, hắn nắm ít hầu, khàn khàn cổ họng nói, ngươi là ai? Ngươi tìm lầm người. Sau đó, hắn cắt đứt điện thoại tắt máy. Về phần đối phương theo như lời pháp luật thủ đoạn, chờ bọn hắn chọn dùng lại nói, cùng lắm thì lên tòa án liền là, nhớ rõ xem qua điện ảnh bên trong, lão mị quan tòa đều là lại thối lại dài. Nói không chừng đợi đến khi đó liền có tiền đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, mặt thẻ một đường đi mau. Tìm đến đánh qua điện thoại kia ra thiên sứ chủ tính công ty chỗ ở, một đống độc lập 3 tầng làm công tiểu lâu cửa đỉnh hai chiếc xe hàng, còn có công nhân từ trên xe dỡ xuống bàn ghế công tác, hướng lâu bên trong vận. Mặt thẻ đi theo kia vài công nhân mặt sau tiến vào tiểu lâu, nay tựa hồ là một nhà tân công ty. Chương 17, hộ khách đầu tiên. Đi ở phía trước hai công nhân, nâng một cự đại giá sách, thoạt nhìn tựa hồ là gỗ lim, giá xa xỉ bộ dáng, mặt thẻ đi theo phía sau bọn họ vào cửa. Tầng 1 là đại sảnh, phóng rất nhiều ghế dài, đại sảnh chính trung ương còn lại là vòng quanh thiết kế trước đài, mặt trên một hàng thể chữ đậm nét đại tự hết sức bắt mắt thiên sứ diễn nghệ chủ tính công ty. Trước đài chỗ đó không có người, trong đại sảnh có cổ tân trang hoàng hương vị. Gặp không có nhân tiếp đãi, mặt thẻ nghĩ nghĩ, đi theo đám kia công nhân mặt sau, đi lên đi thông tầng 2 thang lầu. Giá sách phi thường trầm trọng, hai danh công nhân vừa lên thang lầu, mặt sau cái kia liền bị áp cong eo, hướng lên trên đi không vài bước. Mặt thẻ phát hiện mặt sau công nhân đột nhiên tay trượt, giá sách đột nhiên hạ xuống, liền hướng trên thang lầu nện tới, rất có khả năng sẽ nện đến nhân thối cước. Mặt thẻ vốn là làm việc nặng tiểu nhân vật xuất thân, đối với này giai tầng có loại thiên nhiên đồng tình, vội vàng tiến lên một bước, từ công nhân mặt khác bắt được giá sách. Hắn khí lực phi thường lớn, giá sách lập tức ổn định, bên cạnh công nhân cảm giác trong tay nhất hình, quay đầu, vội vàng nói tạ, cảm ơn. Đừng khách khí. Mặt thẻ đối với hắn khẽ gật đầu, đi thôi. Nếu thò tay, hắn liền không tính toán thu hồi đến, bang hai công nhân nâng giá sách, cùng tiến lên tầng 2. Bên này, cẩn thận một điểm. Tầng 2 cửa cầu thang, đứng một tầm 20 tuổi nữ nhân, chỉ huy công nhân đem đồ vật chuyển vào một gian trong văn phòng, khinh lấy khinh phóng, không cần khái xấu sàn. Sàn mới tinh sáng sủa, rõ ràng là tân trang. Mặt thẻ hiệp trợ kia hai danh công nhân, vẫn đem giá sách chuyển vào văn phòng, đặt ở nhất trương cự đại gỗ lim bàn công tác mặt sau. Cảm ơn. Phóng hảo giá sách. Mặt sau tên kia công nhân lập tức cười đối mặt thẻ nói, không phải ngươi mà nói, này giá sách liền muốn khái. Không có cái gì. Mặt thẻ lúc này mới phát hiện công nhân cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, nhiều lắm cũng liền 20 tuổi xuất đầu, thuận miệng nói, ngươi quá khách khí. Hai người cùng nhau hướng về bên ngoài đi, tuổi trẻ công nhân còn nói thêm, ngươi là công ty này viên công. Mặt thẻ vừa đi vừa lắc đầu, không phải. Ra văn phòng, hắn nhìn thấy cửa cầu thang nữ nhân đang tại cấp công nhân tiểu phí, rất nhanh liền đến trước mặt. Nữ nhân truyền đạt nhất trương đô la, mặt thẻ không có tiếp, nói, ngươi là thiên sứ chủ tính công ty viên công sao. Ta là một diễn viên, ngày hôm qua cho các ngươi đánh qua điện thoại. Úc! Nữ nhân ngạc nhiên nhìn về phía mặt thẻ, cái kia tuổi trẻ công nhân đồng dạng ngạc nhiên nhìn lại đây, sau đó chủ động nói, hắn chỉ là nhìn thấy giá sách trọng, bang chúng ta một điểm bận rộn. Ngươi cũng là diễn viên sao? Nữ nhân quay đầu hỏi tuổi trẻ công nhân. Khiến mặt thẻ không nghĩ tới là, tuổi trẻ công nhân vội vội vàng vàng gật đầu, đúng vậy, ta cũng là. Hắn gãi đầu cười cười, ta hôm nay cho các ngươi đưa hàng, thuận tiện lại đây xem xem. Các ngươi đợi lát nữa. Nữ nhân đi trước phái mặt khác kia vài công nhân. Mặt thẻ nhìn một chốc, phát hiện này công ty giống như liền nữ nhân một danh viên công. Ngươi hảo. Tuổi trẻ công nhân chủ động tự giới thiệu, Michael Sihan, đến từ bang Nevada. Ngươi hảo. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, mặt thẻ Honor, test sát nhân. Cái kia nữ nhân lúc này đi trở về, tiếp đón mặt thẻ cùng gọi là Michael Sihan trẻ tuổi công nhân, các ngươi hai đi theo ta. Mặt thẻ lập tức cùng nàng tiến vào một gian văn phòng. Michael xì hẳn theo sau theo lại đây. Nữ nhân mở ra máy tính, khiến mặt thẻ cùng Michael xì hẳn tùy tiện tọa, tự giới thiệu nói, ta là hệ lần hơ mặn, thiên sứ chủ tính công ty lão bản. Nàng hỏi, các ngươi hai mang tư liệu đến sao? Mang theo. Mặt thẻ mở ra chính mình bao, Michael xì hẳn tắc vô dưới đầu, của ta tư liệu quên ở trên xe vận tải, ta này liền đi cầm. Hệ lần hơ mặn gật gật đầu, có thể. Michael xì hẳn vội vã chạy đi ra ngoài. Mặt thẻ lại tại quan sát nữ nhân này, có đèn nịt cụt ở phía trước, đối với người đại diện này chức nghiệp, hắn tổn vài phần phòng bị. Nữ nhân này đại khái có 1m7 cao, tóc là Mỹ quốc nữ nhân thường gặp màu nâu sẫm, cẩn thận tỉ mỉ sơ tại sau đầu, bộ mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan có vẻ phi thường lập thể, hám sâu trên hốc mắt mặt bắc viền đen kính mắt, trên người còn lại là màu xám nữ sĩ Tây Trang, thấu bắn ra khôn khéo lao luyện khí chất. Đan từ ngoại mạo đến nói, nàng so đèn nịt cụt càng dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng tốt. Mặt thẻ đem một sấp tư liệu giao cho đối phương, hệ lần hờ mặn bắt đầu hướng máy tính bên trong ghi vào, biên gõ bàn phím vừa nói, chúc mừng ngươi, mặt thẻ Honor, ngươi là thiên sứ chủ tính công ty đệ nhất vị hộ khách. Đệ nhất vị. Mặt thẻ hơi mang sửng sốt hỏi, công ty này vừa thành lập. Hệ lần hờ mặn đầu cũng không nâng, ngày hôm qua là ta phát ra đệ nhất phân thông báo tuyển dụng quảng cáo. Mặt thẻ chịu không được trong lòng hảo kỳ, lại hỏi, này công ty sẽ không chỉ có ngươi một viên công đi. Tạm thời có hai người. Hệ lần hờ mặn vẫn là không có ngẩng đầu, bất quá hôm nay chỉ có ta một người đi làm. Nàng lại hỏi, ngươi có kiêm chức sao? Có, ca đêm tài xế. Mặt thẻ nói đơn giản nói, đại bộ phận thời gian đều tại chờ đợi, có thể ngủ nghỉ ngơi, không chỉ hoãn ban ngày làm mặt khác sự tình. Hệ lần hờ mặn tiếp tục hỏi, tưởng tại Hollywood lâu dài phát triển. Mặt thẻ không chút do dự nói, ta tưởng làm đại ngôi sao, kiếm nhiều tiền. Khi nói chuyện, hắn cẩn thận quan sát hệ lần hờ mặn biểu tình. Nếu đối diện là đèn nịt cụt cái loại này nhân, lúc này dù cho không nói cái gì, cũng sẽ lộ ra trào phúng thần thái. Nữ nhân này lại không có bất cứ biến hóa, chỉ là ngẩng đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, có mục tiêu là hảo sự. Nàng dừng lại gõ bàn phím, ngẩng đầu lên nói, nếu ngươi tưởng lâu dài làm này phân nghề, tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, thậm chí dài đến vài năm, của ngươi diễn viên tiền lương đều nuôi sống không được ngươi, ngươi cần một phần kiêm chức. Của ngươi kiêm chức nghe vào thai cũng không tệ lắm. Mặt thẻ gật gật đầu, đây cũng là tiếp tục lưu lại hồng chim cánh cụt công ty nguyên nhân chủ yếu. Hắn không phải tìm không thấy mặt khác thu nhập càng cao công tác, nhưng thời gian tuyệt đối không giống hồng chim cánh cụt tài xế như vậy tự do, giống tại McDonald's cùng cờ ép cờ cái loại này xem nhẹ phòng ăn, nhà hàng, làm lâm thời công, còn không bằng hiện tại này phân công tác. Là công hội thành viên sao? Hệ lần hờ mắn hỏi. Không phải. Mặt thẻ lắc đầu, không gia nhập. Vì sao? Mặt thẻ rất trực tiếp nói. Không có tiền. Ta lấy không ra 3.000 đô là nhập hội phí, còn lo lắng thấp nhất khi lương cao, sẽ rơi chậm lại cạnh tranh lực. Hệ lần hờ mặn tiếp tục ghi vào tin tức, nhìn thấy mặt thẻ đặc biệt đánh dấu vậy đi, không khỏi hỏi, ngươi thứ nhất nhân vật liền có lời kịch. Đúng vậy. Mặt thẻ biết này khả năng quan hệ đến về sau công tác cơ hội, sợ đối phương không tin, nói, ngày hôm qua vừa kết thúc quay trụ, kịch tổ nội rất nhiều người đều biết điểm này. Ai giới thiệu ngươi đi này kịch tổ? Hệ lần hờ mặn lại hỏi ra mấu chốt. Jolie. Mặt thế lại lạp hổ ra làm đại kỳ, Angelina Jolie tiểu thư giới thiệu. Úc! Hễ lần hờ mặn ngừng trong tay công tác, ngươi cùng Jolie rất quen thuộc. Mặt thế lắc lắc đầu, không quen. Hắn hơi hơi nhún vai, rất quen thuộc mà nói, ta cũng sẽ không tới nơi này. Hễ lần hờ mặn vẫn là nhìn hắn. Cơ duyên xảo hợp đi, ta bang Jolie tiểu thư một điểm tiểu bận rộn. Mặt thẻ tùy ý giải thích một câu, nàng giúp ta lấy đến một có hai câu lời kịch nhân vật. Cứ việc không có lại nói cái gì, hệ lần hờ mặn lại tại mặt thẻ hồ sơ thượng làm điều đặc thù ghi chú, ghi vào tin tức xem như hoàn thành. Nàng đối mặt thẻ nói, bảo trì di động của ngươi 24 giờ bị vây ở khởi động máy trạng thái, có thích hợp ngươi công tác, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Nay cùng mặt khác hai nhà công ty nói được không sai biệt lắm, mặt thẻ cũng không trông cậy vào chính mình có thể được đến đặc thù đãi ngộ, đứng lên cùng hệ lần hờ mặn khách sáo một câu. Ra văn phòng hướng thang lầu bên kia đi. Vừa đi đến thang lầu cửa, phía trước cái kia Michael xì hẳn vừa lúc chạy bước nhỏ đi lên. Xong việc. Hắn nhìn thấy mặt thẻ, hỏi, muốn đi. Mặt thẻ gật gật đầu, bị qua án, trở về nghe điện thoại. Lấy đến qua vài vai diễn, hoặc kế. Michael xì hẳn lại hỏi. Chỉ có một. Mặt thẻ thở dài, cạnh tranh rất kịch liệt. Không nên gấp gáp, sẽ càng ngày càng hảo. Michael xì hẳn nở nụ cười. Ta mới vừa vào nghề thời điểm cũng là như vậy, bất quá hiện tại diễn qua hơn 20 nhân vật. Đại khái là vừa mới mặt thẻ giúp qua hắn, nay tuổi trẻ vận chuyển công còn nói thêm, có thời gian mà nói, nhiều đi chạy mấy nhà trung giới công ty lập hồ sơ, cơ hội cũng nhiều một ít. Mặt thẻ cũng là nghĩ như vậy, cảm tạ, ta ngày mai sẽ lại chạy mấy nhà. Michael C. Hàn còn muốn đi làm lập hồ sơ, rất nhanh liền ly khai, mặt thẻ ra này đống lâu, lại đi sạp báo thượng mua không thiếu báo chí. Tiến vào phụ cận một nhà bên đường công viên, tìm chương ghế dài ngồi xuống, lật ra báo chí tra tìm cùng loại thông báo tuyển dụng quảng cáo, thống kê hảo số điện thoại, sau đó từng cái gọi cho, cùng đối phương ước định hảo ghi vào tin tức thời gian. Có lẽ là biểu diễn qua một nhân vật quan hệ, này mấy công ty cơ bản không có cự tuyệt. Theo sau hơn một tuần thời gian bên trong, mặt thẻ ban ngày trừ bảo trì rèn luyện thân thể cùng đọc ngoài, cơ hội chuyển biến Los Angeles địa khu. Phía trước phía sau tại hơn 20 diễn viên trung giới cơ cấu tiến hành lập hồ sơ, thậm chí ngay cả hai đại diễn viên công hội đều đi qua, nhưng bị quản chế bởi các loại điều kiện, tạm thời chỉ có thể là công hội khách qua đường. Trong lúc, cũng tiếp đến qua trung giới công ty điện thoại, tại một phim kinh dị kịch tổ đạt được một phần công tác, quỳ rạp trên mặt đất đương thi thể. Như vậy công tác không có gì hào đề, mặt thẻ mặt đối với, trên người tất cả đều là huyết hồng đặc chất sốt cà chua, màn ảnh vòn vẹn đảo qua. Tiền lương cũng chỉ lấy đến 3 giờ 20 đô la. Tại Gơ, Inter rủ pet kịch tổ tốt như vậy vật khí, đối với hắn như vậy tiểu nhân vật đến nói, không phải thường xuyên đều có thể gặp được, mặt thẻ chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội. May mà hắn còn có một phần tài xế công tác khả làm, kiếm được tiền lương có thể nuôi sống chính mình. Liên tại Hồng Chim cánh cụt công ty phân phát hắn tháng thứ nhất tiền lương sau không lâu, mặt thẻ rốt cuộc đợi đến Angelina Jolie trợ lý văn xạ đánh tới điện thoại. Angelina Jolie vì còn kia phân nhân tình, thực hiện hứa hẹn, giúp hắn liên hệ đến một nhà biểu diễn huấn luyện trường học. Chương 18, lên cửa đòi nợ. Có lẽ Angelina Jolie tại phương diện khác làm được xác thật rất kém cỏi, tín dụng lại không sai, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền vi mặt thẻ giới thiệu một nhà không sai biểu diễn huấn luyện trường học, Los Angeles cùng loại cơ cấu nơi nơi có thể thấy được, đại đa số thuộc về giao tiền liền có thể đi loại hình, này ra lại có nhất định chuẩn nhập môn hạng. Dựa theo văn xạ thuyết pháp, này ra huấn luyện trường học gọi là Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, chủ yếu cùng sang tân nghệ nhân chủ tính công ty cờ AA cùng William Mò Dịt Sở Ham Hở tiến lên chủ tính công ty hợp tác VWME hợp tác, vì này hai nhà công ty huấn luyện diễn viên. Không phải này hai nhà chủ tính công ty diễn viên, cần nghiệp nội có được nhất định lực ảnh hưởng nhân giới thiệu, mới sẽ tiếp thu. Tỷ như mặt thẻ, không có Angelina Jolie giới thiệu, muốn vào này đẳng cấp biểu diễn huấn luyện trường học phi thường khó. Tựa như từng hắn sinh hoạt bên kia, các loại huấn luyện cơ cấu lâm lập, tuyệt đại bộ phận đều là lừa tiền, chân chính đáng tin chỉ là số ít. Tại Bắc Hollywood xuống xe, mặt thẻ tùy tiện hỏi một chút, không hao phí bao nhiêu khí lực, liền tìm đến này ra gọi là Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học huấn luyện cơ cấu. Ngươi hảo, thiên sinh. Trường học rộng mở cửa, một danh nhân viên bảo vệ ngăn lại mặt thẻ, nơi này là tư nhân lãnh địa. A, ngươi hảo. Mặt thẻ nhanh chóng nói, ta là đến báo danh, biểu diễn huấn luyện ban. Nhân viên bảo vệ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, cầm ra một phần danh sách, rất có lễ phép hỏi, có thể biết được tên của ngươi sao? Mặt thẻ hồi đáp, mặt thẻ Horner. Nhân viên bảo vệ tại trên danh sách tìm tìm, gật đầu nói, mời vào, Horner tiên sinh. Hắn lại chỉ con đường, phía trước rẽ trái, hướng phía trước thẳng hành 200 thước anh có tòa màu trắng tiểu lâu, chỗ báo danh liền tại tầng 1, vào cửa liền có thể nhìn thấy. Người khác phi thường khách khí, mặt thẻ cũng biểu hiện thực lễ phép, cảm ơn. Hắn dựa theo bảo vệ cửa thuyết pháp, rất nhanh tìm đến chỗ báo danh, vừa mới tiến nhập chỗ báo danh chuẩn bị nói chuyện, di động đột nhiên vang lên, túi đầu nhìn biểu hiện là thiên sứ chủ tính công ty dây số. Xin lỗi. Mặt thẻ nhắm ngay bị tiếp đai hắn một trung niên nữ nhân lộ ra xin lỗi tươi cười, ta trước tiếp điện thoại. Hắn đi ra chỗ báo danh, ấn xuống nút tiếp nghe, ngươi hảo, nơi này là mặt thẻ Honor. Ngươi hảo, mặt thẻ. Điện thoại trung vang lên là một có chút quen thuộc thanh thúy giọng nữ, ta là hệ lần hờ mặn. Mặt thẻ lập tức nhớ tới gặp qua cái kia khôn khéo lão luyện nữ người đại diện. Đối phương ngữ tốc rất nhanh, ta nơi này có một phần thích hợp ngươi công tác, cảm thấy hứng thú mà nói ngày mai buổi sáng 10 giờ tiến đến công ty, 11 giờ đúng giờ tập hợp xuất phát, nhớ rõ mang đủ của ngươi giấy chứng nhận, còn có hành lý cùng thay giặt quần áo. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì công tác, mặt thẻ vẫn là lập tức ứng xuống dưới, đối với hắn này tiểu lâm diễn đến nói, chỉ có công tác chọn nhân phân, nơi nào có hắn chọn công tác phân. Cắt đứt điện thoại, hắn lại trở về chỗ báo danh, đối tên kia trung niên phụ nữ nói, ngươi hảo, ta là mặt thẻ Honor, tiếp đến thông chi hôm nay lại đây báo danh. Trung niên nữ nhân tại một sấp tư liệu trong lật lật, tìm ra trong đó mỏng manh một sấp, nói, xem, mặt trên viết đúng không. Mặt thẻ tiếp nhận đến, lật xem một chút. Đều là lúc trước tại G, Yến tờ rủ bẹt điển cơ bản tư liệu, không thành vấn đề. Ân. Trung niên nữ nhân đưa qua một tấm bảng, điền một chút đi. May mà bảng cần điền đều là chút đơn giản gì đó, bằng không mặt thẻ thật sự sẽ khó xử. Đại khái là Angelina Jolie đánh hảo tiếp đón quan hệ, hết thẻ tiến hành đều rất thuận lợi. Mặt thẻ điền bảng thời điểm, trung niên nữ nhân còn nói thêm, biểu diễn chương trình học duy trì liên tục 6 tháng, mỗi tuần không hề thấp hơn 22 giờ học tập cùng thực tiễn. Trong lúc trường học còn sẽ vì ngươi cung cấp thử vai cơ hội, nếu học tập trong lúc biểu hiện ưu tú, trường học cũng sẽ hướng các đại chủ tính công ty đề cử, vì ngươi tranh thủ một phần chính thức diễn viên hiệp ước. Nghe đến mấy cái này, mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ rất chính quy bộ dáng. Nhưng kế tiếp, trung niên nữ nhân nói đến trọng điểm, phí dụng tổng cộng 6.000 đô la. Mặt thẻ lập tức ngẩng đầu lên, con số này xa xa vượt qua đánh giá. Trung niên nữ nhân kế tiếp lời, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, phí dụng có thể theo giai đoạn giao nộp. Nghĩ đến cũng là, có thể tới nơi này học tập, e đều là một ít diễn viên, đối với những người này đến nói, 6.000 đô là tuyệt đối không phải số nhỏ, phân kỳ trả tiền có thể giảm bớt rất nhiều người kinh tế áp lực. Hôm nay báo danh giao nộp 2.000 đô la. Trung niên nữ nhân tiếp tục nói, tháng 5 trước khai giảng giao nộp 2.000 đô la, cuối cùng 2.000 đô la tại 9 tháng giao nộp. Mặt thẻ tính toán một chút, cùng Angelina Jolie giao dịch trước sau được đến 5.500 đô la, gơ. Yến tờ rủ bẹt kịch tổ thù lao 180 đô la, hồng chim cánh cụt công ty tháng thứ nhất tiền lương không đến 1.800 đô la. Trong khoảng thời gian này tổng cộng thu nhập 7.400 đô la. Chống ra phương diện, nửa năm tiền thuê nhà 2.400 đô la, sau đó chính là gần nhất một tháng sinh hoạt phí cùng các loại chi tiêu, hắn cơ bản đều là giảm đi lại tỉnh, nhưng mua đại lượng chuyên nghiệp bộ sách, cùng với vì đề cao đọc năng lực đặt báo chí, cũng tiêu phí không thiếu tiền. Trước mắt, hắn thẻ ngân hàng chung còn thừa không đến 4.000 đô la. Thanh toán đệ nhất bút phí dụng hoàn toàn không có vấn đề, đệ nhị bút muốn tới tháng 5, khi đó còn có hồng chim cánh cụt công ty thu nhập, chỉ cần tiết kiệm một ít, vấn đề cũng không lớn. Lục tục có người lại đây báo danh, hắn thậm chí còn tại trong đó thấy được mấy cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh, có khả năng từng ở trong điện ảnh gặp qua, nhưng mà thẻ gọi không ra danh tự, tạm thời cũng không có bắt chuyện hứng thú, thu phục báo danh sau. Lại đi trên lầu tài vụ sử quẹt thẻ giao nộp 2.000 đô la thủ bút phí dụng, thuận tiện lĩnh một phần giáo tài, theo sau ly khai này ra Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tính đẳng tháng 5 khai giảng. Trở lại hệ tuột khu, mặt thẻ mua 2 phần báo chí, trực tiếp vào khu chung cư, đêm nay không cần đi hồng chim cánh cụt công ty đi làm, hắn cũng không có ra ngoài kế hoạch, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một lát. Lên lầu 2, hắn mở ra cửa phòng, vừa đi vào phòng, liền phát hiện tới gần cửa phòng mặt đất phóng một phong thư. Nhặt lên đến dỡ ra nhìn nhìn, nguyên bản không sai tâm tình lập tức phủ lên một tầng âm trầm. Đòi nợ trực tiếp tìm tới cửa nhà. Ngồi vào trung gian sụp đổ trên sofa, mặt thẻ tới lui lui lật xem vài lần, tuy rằng không hiểu gì, nhưng phỏng đoán này đại khái chính là cái gọi là luật sư hàm. Mặt trên còn có cái kia cho hắn đánh qua 2 lần điện thoại cờ dít bắt cân luật sư ký tên, thư đến nội dung cùng điện thoại không sai biệt lắm, liệt kê vi ước điều khoản, thôi muốn 5 vạn đô là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Mấy gia hỏa này. Mặt thẻ tùy tay ném xuống luật sư hàm, thế nhưng có thể tìm đến ta chỗ ở. Nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, chung quy phía trước vị kia lưu lại chân thật tin tức, thêm chính hắn lại không có cố ý che giấu qua hành tung. Ở như vậy một hiện đại hóa xã hội bên trong, tìm một người hẳn là không phải rất khó. Cũng có thể tìm luật sư cố vấn một chút. Dù sao cũng là hắn vi ước trước đây, loại sự tình này trốn cũng trốn không xong, xem có thể hay không đạt thành đỉnh ngoại giải hòa. Xem qua kia vài Hollywood điện ảnh bên trong, có thể đạt thành đỉnh ngoại giải hòa mà nói, như vậy bảng giá đều sẽ so nguyên cáo phương truy muốn kim ngạch thiếu rất nhiều, nhưng Mạt Thệ vẫn là sầu thẳng như mày, liền tính cấm kỵ tạ ruột bài kịch tổ cùng kịch tổ mặt sau phòng công tác đồng ý đem tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đánh chiết khấu, vẫn là có 25.000 đô là nhiều. Luật sư Hàm phát tới cửa, Mạt Thệ cũng có gấp gáp cảm, đồng thời càng trở nên cảm giác chính mình nghèo, nếu có 10 vạn đô là mà nói, trực tiếp ném 5 vạn đô là đến đám kia lửa bịp ra hỏa trên đầu, xem bọn họ có phải hay không còn âm hồn không tiêu tan. Nay không có tiền tư vị thật sự là quá khó chịu. Mạt Thệ làm ra quyết định, đợi ngày mai đi qua thiên sứ chủ tính công ty, xem qua cụ thể cái gì công tác sau, lại rút thời gian đi tìm luật sư cố vấn. Theo sau thời gian bên trong, hắn nâng lên thư bổn nhìn lên, đầy đủ lợi dụng hữu hạn thời gian, gia tăng tự thân tiền vốn, sáng sớm hôm sau chạy bộ buổi sáng qua đi, thay duy nhất chính trang, mang theo tối hôm qua liền thu thập hảo hành lý, cưới xe buýt lại đi đến Bắc Hollywood thiên sứ diễn nghệ chủ tính công ty. Ngươi hảo. Vừa mới vào cửa, liền có một người tuổi còn trẻ nữ hài chủ động lại đây hỏi, ngươi là lại đây nhận lời mời diễn viên sao? Đúng vậy. Mạt Thệ khách khí nói, ta gọi Mạt Thệ Honor, ngày hôm qua tiếp đến hệ lần hờ mằn tiểu thư thông chi. Thỉnh tùy tiện tọa. Nữ hài ở trong tay trên vợ nhớ một chút, tạm thời chờ một lát. Mạt Thệ tiến vào tầng một đại sảnh, cùng lần trước đến khi lạnh lùng hoàn toàn bất động, đại sảnh các nơi trên băng ghế, phân tán ngồi hơn 60 cá nhân. Những người này không có ngoại lệ đều là thoạt nhìn tuổi trẻ cường tráng nam nhân, có chút nhận thức còn ghé vào cùng nhau thấp giọng thảo luận. Rất rõ ràng, này mấy đều là cùng hắn như vậy lâm thời diễn viên. Hải, Mạt Thệ. Một người bỗng nhiên đứng lên, đối với hắn vẫy tay, bên này, đến bên này. Quay đầu nhìn thoáng qua, Mạt Thệ nhận ra kia trương cùng chính mình như vậy tuổi trẻ gương mặt, chính là lần trước giúp qua cái kia vận chuyển công, giống như gọi Michael xì hẳn tới. Mạt Thệ lập tức đi qua, đồng thời chào hỏi. Hải, Michael. Bảo ta Michael hảo. Michael xì hẳn tiếp đón Mạt Thệ ngồi xuống, nói, vừa ta còn suy nghĩ, hay không sẽ gặp ngươi. Ta đã lâu không tiếp đến nhân vật. Mạt Thệ nhún vai, đến thử thời vận. Hắn lại hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Như cũ. Michael xì hẳn thở dài, làm vận chuyển công, sau đó đi một ít kịch tổ cho người đương bối cảnh bản. Mạt Thệ cười cười, từ từ đến, tổng có hảo chuyển ngày đó. Nay Michael xì hẳn bề ngoài điều kiện rất không sai. Thân cao thể tráng, tóc nâu bích nhãn, nếu như đi chụp thanh xuân thần tượng loại ảnh thị tác phẩm, Mạt Thệ cảm giác hẳn là có tiền đồ. Bất quá, này cũng chính là hắn chính mình cảm giác mà thôi. Ân. Michael Xí Hàn dùng lực gật đầu, ta Los Angeles 3 năm, nhất định phải trở nên nổi bật. Ta nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Chờ ngươi nổi danh. Mạt Thệ thuận miệng mở câu vui đùa, đừng quên dẫn ta. Michael Xí Hàn nở nụ cười. Ba ba. Trong đại sảnh bỗng nhiên có người chụp vang bàn tay. Mạt Thệ cùng Michael xì hẳn cùng nhau nhìn về phía cửa cầu thang bên kia, lần trước tiếp đái bọn họ hệ lần hờ mặn đã đứng ở chỗ đó. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua, hệ lần hờ mặn lớn tiếng nói, các vị, có một phần công khả năng duy trì liên tục một tuần.